Sata Donet cầu thủ hậu vệ trong mắt xuất hiện ủ rũ cùng xấu hổ, giữa sân nghỉ ngơi lúc, trong bọn họ có mấy người cho rằng Trần Phạm không tính là gì, cho là mình có thể sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng Trần Phạm này một cái ghi bàn, ung dung đánh nát bọn họ thật vất vả xây dựng lên đến tự tin. Nguyên lai, Trần vẫn là cái kia không gì không làm được Trần. Trong lòng bọn họ một mảnh cay đắng. London phóng viên thở phào nhẹ nhõm, sau đó hưng phấn rít gào lên thanh, Trần rốt cục lộ ra chính mình răng nanh răng nhọn. Đánh vào như vậy đặc sắc ghi bàn, theo lý thuyết Trần Phạm nên hưng phấn toàn trường chạy vội, thế nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, mà là từ lưới khung thành nhặt lên bóng đá, hướng về bên trong vòng chạy đi. Trần Phạm hành vi nói cho các đồng đội, hắn vẫn chưa thỏa mãn hiện tại điểm số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal hoàn toàn xoay chuyển trên sân thế cuộc, khí thế dâng cao. Khí thế thứ này, chính là này tiêu đối phương trường, Sata Donet sĩ khí đê mê. Hiệp 2 phút thứ 27, Trần Phạm lần thứ 2 lùi lại cầm bóng, đối mặt với đối phương 3 người vây chặt, hắn một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển ra vòng vây. Trước cắm vào, Trần Phạm ở cho ạ xạ vìn chuyển bóng sau khi, tựa như tia chớp trước cắm vào. Dựa theo Trần Phạm hiện tại ở Arsenal địa vị, chỉ cần hắn chạy đến vị, đội hữu liền không dám không cho hắn chuyển bóng. Đúng. Người Nga nhẹ nhàng một cước hoành gõ, Trần Phạm tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó tăng tốc độ đem bên cạnh hậu vệ bỏ lại đằng sau. Vậy thì là một tia chớp A. Nhìn Trần Phạm ung dung giết tiến vào vùng cấm, có phóng viên thở dài nói. Giết vào vùng cấm Trần Phạm, một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Sata Donet thủ môn nhảy lên một cái, hướng về bóng đá manh vồ tới. Trong chớp mắt, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. Trần Phạm liền tiến vào hai bóng, Arsenal san bằng tỷ số. Dựa theo hiện tại điểm số, Sata Donet cần chí ít 5 quả mới có thể trực tiếp đào thải Arsenal thăng cấp vòng bán kết. Sata Donet cầu thủ thậm chí fan bóng đá vào lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai kỳ tích cùng bọn họ căn bản không có quan hệ gì. Ukraine đài truyền hình quốc gia bình luận viên thở dài nói, chung quy là không cách nào quá trần cửa ải này. London ký giả truyền thông cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, Arsenal thăng cấp đã ổn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Sata Donet sĩ khí hạ, nếu như một cái ghi bàn là một ngọn núi lớn, như vậy năm quả chính là năm ngọn núi lớn, không người nào có thể giang nổi đến. Thi đấu một lần nữa trở lại Arsenal tiết tấu bên trong, ngồi ở trên ghế dự bị Heger thở phào nhẹ nhõm. Hiệp 2 đệ phút thứ 37, ạ xạ vỉn cánh phải truyền vào trong, Sata Donet thủ môn gian nan đem bóng đá lấy một hồi, sau điểm dẻm sẽ ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống một cước đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. 3-2. Arsenal liền tiến vào 3 bóng, nghịch chuyển điểm số, để thăng cấp triệt để mất đi hồi hộp. Wenger lập tức tiến hành thay đổi người, hắn một hơi thay đổi Trần Phạm cùng ạ bờ gì gạ. Ở còn lại thời điểm bên trong, hai bên đều không có chiến tích, Arsenal sân khách 3-2 đạt được thắng lợi, lần thứ 2 xong giết đối phương, hung hăng thăng cấp vòng bán kết. London phóng viên lỏng ra lấy một hơi, bất ngờ cuối cùng cũng coi như không có phát sinh, Trần vẫn là cái kia không gì không làm được Trần, ở thời khắc nguy nan lần thứ 2 đứng dậy. MU cùng Chelsea thi đấu cũng kết thúc, quỷ đỏ MU không có cho Chelsea cơ hội, ở sân nhà 2-1 thủ thắng, cuối cùng lấy 3-1 điểm số thăng cấp vòng bán kết. Đến đây, Arsenal cùng MU song song tiến vào vòng bán kết, tờ giờ Mi ở League lần thứ 2 chiếm cứ một nửa giang sơn. Arsenal liên tục 2 năm đều thăng cấp vòng bán kết, điều này làm cho pháo thủ fan bóng đá hưng phấn không thôi, pháo thủ cái này mùa giải có cơ hội thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử xưa nay chưa từng có tam quan vương. Cổ động viên Manchester United đồng dạng hưng phấn, tuy rằng ở tờ giờ Mi ở League trên sàn thi đấu cơ hội không lớn, thế nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu, vẫn như cũ có cơ hội cưỡng chế pháo thủ. Châu Âu truyền thông chỉ có thể cảm khái, tờ giờ Mi ở League vẫn như cũ hung hăng, tờ giờ Mi ở League xác thực mạnh mẽ. Chương 755, Arsenal vs Real. Cứ việc ở đồ nạt bạt sân đấu thi đấu, cũng không có như mọi người tưởng tượng dễ dàng như vậy thoải mái. Thế nhưng có thể lần thứ 2 tiến vào Champions League vòng bán kết, thực tại để Arsenal trên dưới một mảnh vui mừng. Châu Âu mấy phương tiện truyền thông lớn thở dài nói, Trần vẫn như cũ là cái kia không gì không làm được Trần, làm Sata Donet trải qua nỗ lực nhìn thấy thăng cấp hy vọng lúc, hắn liền tiến vào hai bóng, triệt để đánh nát người Ukraine hy vọng. Ngày thứ 2 buổi tối, mặt khác hai trận Champions League tứ kết khai hỏa. Trận trước sân nhà đại bại đương kim vô địch Inter. Sân khách 1-2 tiếp tục thua ở Bundesliga đội mạnh sở cốt 0-4 dưới chân, chịu khổ đào thải. Trận trước 0-4 thảm bại ở Rio dưới chân hột vua, đông lạnh phần lớn chủ lực, ở Whitehall một bóng tiểu thua ở Rio dưới chân, lấy tổng số điểm 0-5 chịu khổ đào thải. Đến đây, Champions League bán kết sản sinh, Tờ giờ mi ở lít 2 nhà giàu có cùng Rio, Scott 04 sẽ vì trận chung kết vé vào cửa mà phân đấu. UEFA cấp tốc công bố vòng bán kết đánh với tình huống, Scott 04 đánh với MU, Arsenal đánh với Rio. Cổ động viên Manchester United cao hứng vô cùng, hưng phấn quát, muốn tiến vào Champions League trận chung kết. Scott 04 fan bóng đá nói rằng, cứ việc MU rất mạnh mẽ, thế nhưng vẫn như cũ có lòng tin, tiến vào trận chung kết chính là Scott 04. Châu Âu phần lớn truyền thông cho rằng, MU đào thải Scott 04 thăng cấp trận chung kết độ khả thi lớn vô cùng, mà Scott 04 muốn bạo lệnh cơ hội liền tương đương nhỏ, dù sao MU không phải Inter, quỷ đỏ gốc gác càng thêm thâm hậu. Mourinho đang tiếp thu Madrid truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, đây là ta lần thứ hai cùng Arsenal ở vòng bán kết chạm mặt, ta hy vọng có thể xem năm ngoái như vậy thăng cấp trận chung kết. Tuy rằng ở La Liga vẫn như cũ bị Barca cưỡng chế, thế nhưng người Bồ Đào Nha thay đổi Real mấy năm trước ở trên Champions League mềm nhũn, thắng được Real trên dưới tôn trọng. Wenger đang tiếp thu London truyền thông lúc nói rằng, ta hy vọng mùa giải này có thể tiến thêm một bước, thế nhưng không thể nghi ngờ Real là một nhánh mạnh mẽ đội bóng. Này chính là hai trận gian khổ thi đấu, có điều ta đối với mình đội bóng tràn ngập tự tin. Arsenal đánh với Real, gây nên châu Âu truyền thông bàn tán sôi nổi, bởi vì từ năm trước bắt đầu, Florentino liền hướng thế nhân biểu thị, hắn đối với Trần Phạm tình thế bắt buộc. Italy La Gazzetta tệ tở tạ đèo lộ sở hot phát biểu bình luận, bọn họ cho rằng Trần Phạm đi tới Real sau khi, phi thường có thể sẽ khiến cho phòng thay đổi hỗn loạn. Cristiano Ronaldo cùng Trần nhất định sẽ tranh cướp đội bóng người số 1, như vậy, Trần gia nhập sẽ đánh vỡ Real phòng thay đổi cân bằng. Bị áp chế địa phương giúp nhất định sẽ đem Trần kéo đến chính mình trận doanh, cùng do Mourinho nâng đỡ lên Bồ Đào Nha giúp tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Ở được biết Florentino đối với Trần Trí ở nhất định phải sau khi, địa phương giúp mấy viên đại tướng lén lút biểu thị, bọn họ phi thường hoan nghênh Trần đi tới Betmaber. Champions League vòng knockout vòng thứ nhất thứ hiệp thi đấu, Nukem sân bóng, cứ việc Florentino cùng Mourinho khá là khiêm tốn, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ bị các ký giả phát hiện. Khi biết câu lạc bộ quan trọng nhất hai vị nhân vật đi tới Nukem, quan sát Barca cùng Arsenal thi đấu, Cristiano Ronaldo đối với Mourinho phi thường bất mãn, lén lút biểu thị, Mourinho không nên ở đội bóng căng thẳng chuẩn bị chiến đấu giai đoạn rời đi đội bóng. Hiện tại Real đem ở Champions League vòng bán kết trên cùng Arsenal trực tiếp chạm mặt, đối với Cristiano Ronaldo tới nói, đây là tranh cướp tương lai quyền lên tiếng then chốt một trận chiến. Bởi vì đây là hắn cùng Trần lần thứ nhất ở trên sàn thi đấu chạm mặt. Messi đang cùng Trần trực tiếp đối kháng bên trong ở hạ phòng, Cristiano Ronaldo khẳng định muốn áp chế lại Trần, do đó chứng minh chính mình mạnh mẽ hơn Messi. Trần cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó quyết đấu, ai đem thắng lợi? Hay là đây mới là Real cùng Arsenal thi đấu chủ yếu xem chút? Cổ động viên Real Madrid nhìn thấy bản này bình luận sau khi trầm mặc, nhà giàu phòng thay đồ chưa bao giờ bình tĩnh quá, bọn họ đương nhiên không hy vọng chính mình đội bóng phòng thay đồ mất đi cân bằng, phát sinh náo loạn. Bản này bình luận phát biểu không lâu, báo hạt đưa tin, Florentino ở trong nhà mời tiệc Cristiano Ronaldo, còn hai người giao lưu cái gì, hoặc là ở đâu chút phương diện đạt thành nhận thức chung, vậy thì không được biết rồi. Báo hạt phi thường khẳng định cho rằng, đây tuyệt đối cùng Trần Phàm có quan hệ. Bán kết sản sinh, Champions League ngọn lửa chiến tranh tạm thời tắt, các đội một lần nữa trở lại trong nước giải đấu bên trong. Mùa giải đã tiến vào cuối cùng nỗ lực giai đoạn, ở tình huống như vậy, dẫn trước đội bóng phải tiếp tục củng cố chính mình dẫn trước địa vị, xếp hạng ở phía sau muốn tiến hành vượt qua, đề cao mình thứ tự. Ngày 16 tháng 4, tờ giờ mi ở lít thứ 33 vòng đấu khai hỏa. Bị MU đào thải Chelsea, đem phiền muộn phát tiết đến West Brom nguyệt đạn bị ẩn trên người, sân khách 3-1 đạt được thắng lợi. Ferguson đem 3 ngày trước tham gia Champions League phần lớn cầu thủ đặt ở trên băng ghế, kết quả bọn họ ở sân khách cùng Newcastle United 0-0 bắt tay giảng hòa. Bản luận thi đấu màn kịch quan trọng là Arsenal sân nhà nên chiến nhà giàu Liverpool. Wenger tiến hành rồi đại thay phiên, Trần Phàm chờ tham gia 4 ngày trước Champions League phần lớn cầu thủ ngồi ở trên băng ghế, thế nhưng hàng hậu vệ không có tiến hành thay phiên nghỉ. Trận đấu bắt đầu sau khi, sân khách tác chiến Liverpool có vẻ phi thường tích cực, bọn họ dùng địa vị cao bức đoạt quấy rầy Arsenal tấn công tiết tấu. Liên tục tác chiến, Arsenal hàng hậu vệ vẫn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hiệp 1 phút thứ 25, hậu vệ cánh cờ là kỳ chuyền bóng sai lầm, Kuic trước sân cướp cắt thành công, lập tức tiến hành phản công nhanh, đem bóng đá giao cho tiền đạo Milan Jovanovic. Milan Jovanovic cầm bóng sau khi bỏ rơi Koscielny ở vùng cấm bên trong một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0, sân khách tác chiến Liverpool phá vỡ cục diện bế tắc. Này bóng tựa hồ để Arsenal cầu thủ tỉnh lại, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bọn họ hướng về Liverpool khởi xướng mãnh liệt tấn công. Liverpool ngoan cường đem 1-0 điểm số duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Wenger bắt đầu điều chỉnh đội hình, để vạ bờ gì gạ cùng Trần Phạm lên sân khấu. Theo hai vị này thanh niên tuấn kiệt lên sân khấu, Arsenal tấn công chậm rãi có khởi sắc. Hiệp 2 phút thứ 17, vạ bờ gì gạ ở Liverpool phúc địa liên tục đột phá đối phương hai bóng cầu thủ, sau đó một cước căng ngang. Trần Phạm cầm bóng sau khi, đột nhiên cắt vào bên trong, giết tiến vào vùng cấm. Liverpool trung vệ sở vừa ở phòng thủ hắn thời điểm, vội vàng ra chân, câu ở chân trái của hắn trên. A. Trần Phạm theo tiếng ngã xuống đất. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho Arsenal penalty. Trần Phạm một lần là xong, tỷ số san bằng. Sau đó thi đấu bên trong, hai bên đều lãng phí mấy lần phá cửa cơ hội, cuối cùng chỉ có thể lấy 1-1 điểm số bắt tay giảng hòa. Đối với như vậy điểm số, Wenger vẫn là thỏa mãn, đội bóng gần nhất đánh rất nhiều trọng yếu thi đấu. Các cầu thủ đều phi thường mệt nhọc, tuy rằng lãng phí mấy lần phá cửa cơ hội, thế nhưng ta vẫn là tiếp thu kết quả như thế. Bởi MU bản luận thi đấu đồng dạng cùng đối thủ chiến bình, hai đội trong lúc đó điểm chênh lệch vẫn không có biến hóa vô cùng. Ở giải đấu còn sót lại 5 vòng tình huống, vô cùng là một cái ưu thế thật lớn, bọn họ vệ miện trong tầm mắt. Wenger đem tinh lực chủ yếu đặt ở sắp bắt đầu Champions League vòng bán kết trên, cứ việc Real mấy năm trước ở trên Champions League hiển nhiên mềm nhũn, bị người xưng là vòng khờ knockout một vòng du. Thế nhưng có Mourinho, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Người Bồ Đào Nha ở trên Champions League thành tích là bị thế người ta gọi là. Đây là hắn ở Rio cái thứ nhất mùa giải, hắn liền dẫn dắt đội bóng đánh vào vòng bán kết, thay đổi Rio ngày xưa mềm nhũn. Chương 756, Rio muốn cố ý nhường bóng. Ngày 23 tháng 4, tờ giờ Mi ở League đếm ngược vòng thứ 5 thi đấu khai hỏa. Bởi Champions League vòng bán kết lập tức tới ngay đến, MU cùng Arsenal đều đông lạnh phần lớn chủ lực. Mặc dù như thế, trước tiên lên sàn MU vẫn là lợi dụng ưu thế sân nhà, một bóng tiểu thắng Everton. Ngày thứ 28 h tối, Arsenal sân khách khiêu chiến bốn tần thi đấu ở mặt dọn sở tạ đi ủng khai hỏa. Wenger không có thay đổi sách lược, vẫn như cũ đem Trần Phạm cùng vạ bờ gì gạ đặt ở ghế dự bị danh sách bên trong. Trước tiên phá cửa chính là sân nhà tác chiến bốn tần, hiệp 1 phút thứ 37, bọn họ lợi dụng phạt góc cơ hội do ản mản thừa dịp loạn đem bóng đá đâm vào khung thành. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên tiếp tục đại đánh đối công chiến, phút thứ 12, bốn tấn mở rộng dẫn trước ưu thế, ản mạn ở vùng cấm bên trong bị song vấp ngã. Trọng tài chính phán cho bốn tấn penalty, ản mạn tự mình thao đao trong số mệnh, 2-0. Wenger không thể không đánh ra trong tay mình vương bài, một hơi đem Trần Phạm cùng vạ bờ gì gạ thay lên sân. Hai người lên sân khấu, để sĩ khí hạ Arsenal khí thế dâng cao, bốn tấn lập tức một lần nữa bố trí phòng thủ sách lược, Trần Phạm gặp phải đối phương trọng điểm chăm sóc. Nhưng mà Trần Phạm vẫn như cũ là kinh tài tuyệt diễm, hiệp 2 phút thứ 31, hắn tóm lấy chớp mắt là qua cơ hội, ở vùng cấm bên trong mạnh mẽ lên chân sút gôn, bóng đá xuyên thủng đối phương khung thành. Sau 10 phút, hắn dẫn bóng mạnh mẽ giết vào đối phương vùng cấm, bị đối phương hậu vệ đẩy ngã, vì là Arsenal thắng được penalty. Trần Phạm đem chính mình sáng tạo penalty trong số mệnh, Arsenal san bằng điểm số, cũng cuối cùng đem cái này điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. MU dựa vào vòng này thắng lợi, thu nhỏ lại cùng Arsenal tỷ số, hai đội tỷ số biến thành 8 phần. Lại là Trần Phàm cứu vớt Arsenal, thành phố Manchester báo chiều nói rằng, nếu như không có Trần, MU liền có thể tiến một bước thu nhỏ lại hai đội trong lúc đó tỷ số. London thương báo lo lắng nói rằng, Arsenal hiện tại đã tồn tại mãnh liệt ỷ lại chứng, Trần không có ở trên sân bóng, tựa hồ sẽ không có người có thể công thành rút trại. May là Trần vẫn duy trì khỏe mạnh, không phải vậy Arsenal ở mùa giải giai đoạn cuối cùng thì có vỡ bàn nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như đang cùng Rio thi đấu bên trong, Trần bị Rio nhìn chăm chú chết làm sao bây giờ? Ai có thể đứng ra vì là Arsenal ghi bàn? Tờ giờ Mi ở League chiến xong, Champions League vòng bán kết lập tức liền muốn lên diễn. Châu Âu truyền thông cùng fan bóng đá đưa mắt chuyển đến sắp bắt đầu trên Champions League diện. Rio cùng Arsenal trong lúc đó thi đấu, là nhà giàu trong lúc đó quyết đấu, gây nên truyền thông càng nhiều quan tâm. Đang lúc này, một cái kinh sợ tin tức tuôn ra. 3K tiếng nói vượt sở Hot Daily tuân ra sức lực bạo tin tức, vì để cho Trần đi tới Rio, Florentino hướng về Mourinho ám chỉ, hy vọng Rio nhường. Trần Phàm rời đi Arsenal một cái trọng yếu tiền đề, là Arsenal bắt được Champions League. Tin tức này vừa ra tới, trong nháy mắt làm nổ châu Âu truyền thông. Florentino cùng Mourinho trở thành nhân vật tiêu điểm. Mourinho hiển lộ hết cuồng nhân bản sắc, đang tiếp thu Madrid truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, Rio xác thực muốn lấy được Trần. Thế nhưng Rio còn không đến mức gặp đi trái với thể dục đạo đức. Florentino tiên sinh chưa bao giờ cho ta như vậy ám chỉ, hắn cũng không thể như vậy ám chỉ. Ta cùng các cầu thủ cũng không thể làm như vậy. Cái kia thuần túy chính là nói hưu nói vượng. Đây chính là Barca có ý đồ riêng âm như quỷ kế. Gặp dùng sự thực đi đánh nát loại này lời đồn đãi. Người Bồ Đào Nha lập tức đứng ra phản bác Barca tiếng nói ngôn luận, vạch trần Barca âm như quỷ kế. Điều này làm cho Barca phương diện tương đương lung túng, chết tiệt, đó là truyền thông chính mình biểu đạt có được hay không, lúc nào đi để bọn họ viết như vậy văn chương. Diêu tiếng nói cũng dáng trả vượt sở Hot Daily ngôn luận, Diêu trên dưới đối với vinh dự theo đuổi, so với bất luận người nào đều phải mãnh liệt. Không nói Florentino có thể hay không kỳ hoa ám chỉ Mourinho, coi như hắn ám chỉ, Mourinho sẽ làm như vậy làm sao? Người Bồ Đào Nha chẳng lẽ không lo lắng các cầu thủ phản ứng? Coi như hắn thật sự đầu góc trở nên mơ màng, Cristiano Ronaldo mọi người gặp đáp ứng. Vượt sở Hot Daily lạnh lùng đáp lại nói, hiện đang nói cái gì đều không có tác dụng, mọi người xem cuối cùng điểm số cùng kết quả liền biết rồi. Arsenal không khỏi cũng cuốn vào lần này dư luận vòng xoáy. Wenger đang tiếp thu London truyền thông lúc nói rằng, ta không tin loại này ngôn luận, hơi có trí khôn người liền biết đây là lời nói vô căn cứ. Bóng đá thi đấu chân lý chính là tranh thủ thắng lợi, nếu như Real thật sự làm như vậy, bọn họ liền không thể là hiện nay trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ. Trần Phàm đương nhiên cũng là các ký giả cấp thiết muốn phỏng vấn đối tượng. Hắn mang tính lựa chọn tiếp nhận rồi London thương báo phóng viên ra pheo điện thoại phỏng vấn. Vì được một vị cầu thủ mà cố ý nhường. Ta chỉ có thể khâm phục vị phóng viên này trí tưởng tượng, hắn làm phóng viên hoàn toàn là lãng phí, hắn nên đi viết, nhất định có thể trở thành là dễ bán nhà. Mặt khác, coi như Arsenal bắt được Champions League, ta cũng chưa từng biểu thị quá, gặp tiếp thu riêu mời. Vì lẽ đó bọn họ hoàn toàn không cần làm như vậy, hơn nữa bọn họ cũng không thể làm như vậy. Trần Phàm này vừa nói đến, Catalonia truyền thông trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng coi như hòa nhau một thành. Trần Phàm cùng ít trong lúc đó huyên náo không thể tách rời ra lúc, Madrid truyền thông đổ thêm dầu vào lửa, để Barca phương diện nằm ở hết sức bị động bên trong. Châu Âu truyền thông cho rằng, Barca đã không thể hướng về Arsenal đưa ra báo giá. Nguyên lai Florentino tiên sinh vẫn là mong muốn đơn phương. Vượt sở Hot Daily cười nhạo Diêu chủ tịch, Florentino tiên sinh, ngươi có nghe thấy không, Trần ở ngươi trên mặt mạnh mẽ đánh một cái tát, để ngươi tất cả hành vi nhìn qua là buồn cười như vậy. Trần Phàm cũng không nghĩ tới chính mình lời nói này, sẽ bị Barca tiếng nói lợi dụng, mượn đòn công kích này Florentino. Có điều, hắn không có hối hận, nếu như Florentino thật sự muốn xuyên tạc ý của chính mình, quá mức tương lai ở chuyển nhượng lúc bài trừ Diêu sự lựa chọn này là được. Bị Barca tiếng nói cười nhạo, Diêu chủ tịch Florentino chủ động tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Hành vi của ta cũng không buồn cười, các ngươi đã nói xem kết quả cuối cùng liền biết rồi, như vậy, liền đến xem kết quả cuối cùng đi. Đây là ý gì? Catalonia truyền thông sắc mặt âm trầm lại, chết tiệt, nói đều nói thành như vậy, ngươi lại vẫn không hề từ bỏ Trần. Nghe xong Florentino tỏ thái độ, Trần Phàm trong lòng có cảm giác khác thường. Ngày 27 tháng 4 sáng sớm, Arsenal một nhóm xuất hiện ở Madrid sân bay quốc tế. Nghe tin lập tức hành động các quốc gia phóng viên lập tức đem bọn họ bao quanh vây nốt, Trần Phàm thành vì bọn họ vây chặt trùng điểm nhân vật. Trần, ngươi đối với Florentino ngôn luận có ý kiến gì không? Trần, Diêu là ngươi rời đi Arsenal sau đệ nhất lựa chọn sao? Nếu như không phải, ai là ngươi đệ nhất lựa chọn? Nghe xong các ký giả như vậy vấn đề, Wenger sắc mặt khó xem ra, chết tiệt, các ngươi có nghĩ tới hay không Arsenal cảm thụ, có nghĩ tới hay không ta cảm thụ? Các ngươi cho là không khí sao? Wenger trợ thủ ở trong lòng thở dài một tiếng sau khi, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, điều này nói rõ bọn họ đều xem trọng cái này mùa giải bắt được Champions League. Wenger ánh mắt sáng ngời, buồn bực trong lòng quét một cái sạch sành sanh. Nhìn vấn đề góc độ không giống, tâm tình liền hoàn toàn khác nhau a. Chương 757, bá khí xê do. Truyền thông chi vì lẽ đó xem trọng Arsenal cái này mùa giải có thể đứng ở châu Âu đỉnh, nay cùng bọn họ cái này mùa giải huy hoàng thành tích là không thể tách rời. The Jeremy Elite, bọn họ sáng tạo 59 trận thần thoại bất bại. Champions League, bọn họ đào thải thắng lợi đại đứng đầu Barca. Như vậy hiển hách thành tích, đã sớm trở thành truyền thông trong lòng to lớn nhất thắng lợi đại đứng đầu. Wenger nghe xong trợ thủ, trong lòng có loại người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ cảm khái. Đúng đấy, liền Barca như vậy ngang ngược đều có thể đào thải, Arsenal đương nhiên là to lớn nhất thắng lợi đại đứng đầu, còn Trần tương lai hướng đi, đó là chuyện sau này. Trần cũng không có sáng tỏ biểu thị nhất định phải rời đi Arsenal, hay là đây chỉ là tiền lương đàm phán thủ đoạn mà thôi, chỉ cần Arsenal có thể thỏa mãn hắn tiền lương yêu cầu. Nghĩ tới đây, Wenger nụ cười trên mặt bắt đầu tăng lên, trong lòng có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời vui sướng cảm. Bị phóng viên vây quanh Trần Phàm, không nghĩ tới phóng viên gặp mặt liền đưa ra nhiều như vậy để hắn khó có thể trả lời vấn đề. Trốn tránh không phải thói quen của hắn, hắn quay về bên cạnh những câu nói kia đồng, ghi âm bút, điện thoại di động nói rằng, cảm tạ Florentino tiên sinh để mắt ta. Cho tới tương lai của ta, ta đầu tiên đến Arsenal bắt được Champions League. Vì lẽ đó ta hiện tại vẫn không có cân nhắc tương lai hướng đi. Như vậy trả lời đương nhiên không cách nào để cho các ký giả thỏa mãn, thế nhưng là làm được tích thủy không đủ, ngăn chặn các ký giả đón lấy vấn đề. Ngươi đối với đêm nay thi đấu có lòng tin sao? Một vị London phóng viên thay đổi đề tài. Trần Phàm gật gật đầu nói, đương nhiên, ta vô cùng tin tưởng, có thể từ Nu Kem toàn thân trở ra, liền có thể từ Bét Ma Bơ toàn thân trở ra. Riêu mấy năm qua trên căn bản bị 3K toàn diện áp chế, cái này mùa giải nếu như không phải 3K vận khí không được, ở vòng knockout vòng đầu tiên liền đụng với Arsenal, nói không chắc bọn họ có thể đánh tiến vào Champions League vòng bán kết. Thậm chí, cuộc tranh tài này Riêu đối thủ chính là 3K. Arsenal có thể đào thải 3K, biểu hiện thực lực mạnh mẽ, bọn họ đương nhiên là có tự tin đào thải Riêu xông vào trận chung kết. Các ký giả đối với Trần Phàm lời nói không có quá nhiều bất ngờ. Duy nhất khiến người ta cảm thấy lúng túng chính là Madrid các ký giả. Bọn họ đã sớm ở truyền thông thượng biểu kỳ, hoan nghênh Trần Phàm chuyển nhượng đến Rio. Cùng Rio thi đấu có hay không cảm giác đặc biệt? Một vị nước Pháp phóng viên hỏi. Nay trang trận đấu bắt đầu trước, do Sport Daily khởi xướng dư luận báo táp, vì là cuộc tranh tài này tăng thêm mánh liêu. Trần Phàm hồi đáp, không có đặc biệt gì không giống địa phương, đây chính là một hồi phổ thông trang Champions League thi đấu. Như vậy trả lời đương nhiên sẽ không để cho các ký giả thỏa mãn. Một vị Italy phóng viên hỏi, có người nói đây là một hồi Trần cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó quyết đấu, là một hồi tương lai đội bóng người số 1 tranh đoạt chiến, là làm sao đối xử câu nói này. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, ta lần thứ 2 nhắc lại, ta cùng Arsenal phương diện, hiện tại cũng không có cùng Real phương diện đạt thành bất kỳ thỏa thuận, vì lẽ đó cái gọi là đội bóng người số 1 tranh chấp, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Cho tới nói đây là ta cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó quyết đấu. Đây là các ngươi cao nhất hai vị, ta duy nhất hy vọng chính là biểu hiện, sẽ không để cho các ngươi, để toàn thế giới fan bóng đá thất vọng. Lời này ý tứ là hướng về Cristiano Ronaldo đưa ra khiêu chiến sao. Arsenal bên trên xuống tới đến Madrid, mang ý nghĩa trận này đỉnh cao cuộc chiến liền muốn hiện ra ở trước mắt mọi người. Trần Phàm là lần đầu tiên tới Madrid tòa này nổi danh bóng đá thành thị. Madrid là lịch sử lâu đời Tây Ban Nha danh thành, là Tây Ban Nha thủ đô, danh thắng di tích cổ đông đảo. Thế nhưng Trần Phàm căn bản không có thời gian đi du lãm. Dung Eger lại nói chi vì lẽ đó không có sớm một ngày đi, là bởi vì đến Madrid là đi thi đấu, không phải du lãm Madrid danh thắng di tích cổ, cũng không phải đi quan sát Tây Ban Nha nữ lang. Đúng, bọn họ là đến thi đấu, là đến vì là cúp C1 phấn khởi chiến đấu. Đương nhiên, Eger còn có một cái lo lắng, cổ động viên Manchester United ở Arsenal và ở khách sạn ở ngoài mở dốc ẻn dồn dạ hội, để Arsenal cầu thủ không có nghỉ ngơi tốt. Tuy rằng hắn tin tưởng UEFA là không cho phép tình huống như thế phát sinh, thế nhưng ai có thể bảo đảm cổ động viên Real Madrid thì sẽ không nghĩ ra chiêu số của hắn đi ra. Buổi tối, 6 giờ rưỡi, Madrid màn đêm buông xuống, Betmarble sân bóng bên ngoài bắt đầu tụ tập fan bóng đá. Vì cho mình đội bóng cố lên hò hét, vì không để cho mình đội bóng nhấn chìm ở cổ động viên Real Madrid tiếng gầm bên trong, 5.000 tên Arsenal đáng tin fan bóng đá, đi tới Betmarble. Hai đội fan bóng đá gặp mặt không có dương cung bạn kiếm bầu không khí, thậm chí cổ động viên Real Madrid hướng về Arsenal fan bóng đá biểu thị tôn trọng. Đây là xuất thân từ kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu logic. Arsenal fan bóng đá ở London đầu đường cố gắng bắt chuyện cổ động viên Barcelona, nay thắng được cổ động viên Real Madrid hảo cảm. Mặt khác một tầng nguyên nhân là hai đội trong lịch sử không có cái gì ân oán, cũng không phải tử địch. Hai bên fan bóng đá trên người mặc chính mình đội bóng áo đấu, bắt đầu xếp hàng chuẩn bị vào sân. Đang lúc này, Rio xe buýt chậm rãi lái vào sân bóng, các ký giả chen chúc mà tới. Mourinho không có để ý tới nhiệt tình phóng viên, trên mặt mang theo lãnh khốc bay thẳng đến phòng thay đồ đi đến. Người Bồ Đào Nha rời đi, để các ký giả thất vọng, bọn họ đưa mắt chuyển đến một cái khác người Bồ Đào Nha trên người, hướng về hắn phát sinh nhất là nhiệt tình triệu hoán. Cristiano Ronaldo không thể nghi ngờ là hiện nay thế giới giới bóng đá chú trọng nhất bề ngoài ngôi sao bóng đá, tóc của hắn xưa nay đều là cẩn thận tỉ mỉ. Đẹp trai trên mặt mang theo khốc khốc vẻ mặt. Bồ Đào Nha siêu sao không chỉ có là trên sân bóng được lợi, tương tự ở trên thương trường đồng dạng là được lợi, hắn sáng tạo chính mình trang phục hàng hiệu. Đối mặt phóng viên nhiệt tình triệu hoán, Cristiano Ronaldo không có để bọn họ thất vọng. Cristiano, Trần ngày hôm nay ở sân bay tiếp thu phỏng vấn lúc nói, hắn hy vọng hắn cùng ngươi đêm nay biểu hiện, sẽ không để cho toàn thế giới fan bóng đá thất vọng, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Cristiano Ronaldo đôi lông mày dương lên nói rằng, ta chắc chắn sẽ không để các fan bóng đá thất vọng, Real gặp tiến vào trận chung kết, đây là ta đến Real trách nhiệm cùng mục tiêu. Ta đến Betmaber chính là Real bắt được Champions League. Bồ Đào Nha siêu sao thể hiện rồi chính mình nhất quán hung hăng cùng thô bạo. Madrid phóng viên không nhịn được cao giọng ủng hộ, một vị đến từ thành phố Manchester phóng viên hiển nhiên muốn cho hắn một ngạt. Cristiano, có người nói, ngươi ở Betmaber biểu hiện cùng nhà hát của những giấc mơ biểu hiện hoàn toàn khác nhau, ngươi ở Real thắng ngày cũng trải qua cũng không phải rất vui vẻ. Ngươi đối với cách nói này, có ý kiến gì không? Cristiano Ronaldo khẽ như mày, nhìn dáng dấp mờ u những người này đến hiện tại đều không muốn buông tha ta à. Ta ở Real tháng ngày sống rất tốt, còn biểu hiện của ta cho rằng cùng ở MU thời điểm không có quá nhiều khác nhau. Người Bồ Đào Nha không muốn đắc tội thành phố Manchester người, dù sao tòa thành thị này mang đến cho hắn vinh quang, để hắn trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá tối có lực thống trị tiền đạo một trong. Hắn chưa bao giờ quên điểm này. Cristiano, ngươi đêm nay có mục tiêu sao? Cristiano Ronaldo suy nghĩ một chút nói rằng, ta hy vọng đêm nay có thể trình diễn hat-trick. Hy vọng đêm nay có thể cùng Trần đối âm. Các ký giả kinh ngạc há to mồm, đây là muốn ở Trần trên người, chứng minh chính mình so với Messi còn muốn vĩ đại sao. Chương 758, Trần, hoan nghênh đi tới Betmaber. Cristiano Ronaldo cùng Messi tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, quả nhiên là hai loại hòa phong. Một cái thô bạo, một cái biết điều. Các ký giả càng thêm chờ mong Trần Phạm, ở trong mắt bọn họ Trần Phạm là một cái thô bạo cùng khiêm tôn tống hợp thể. Ở đối xử đội hữu lúc, hắn là khiêm tốn, ở đối xử đối thủ lúc, hắn là bá khí. Sau 10 phút, Arsenal xe buýt chậm rãi lái tới, làm Heger sau khi xuống xe, phóng viên hướng về hắn phát sinh triệu hoán. Heger tiên sinh, người đêm nay sẽ làm Trần đá tiền vệ trụ sao? Heger tiên sinh, đêm nay Arsenal chiến lược là cái gì? Phòng thủ phản kích sao? Heger chỉ là hướng về bọn họ lễ phép tính phất tay một cái, liền hướng phòng thay đồ đi đến. Các ký giả lập tức đưa mắt chuyển đến cửa xe. Làm Trần Phàm xuất hiện thời điểm, bọn họ quả thực liền muốn nhào tới. Các ký giả đương nhiên không có cách nào vô tới, bởi vì có sân bóng bảo an. Các nhân viên an ninh một bên duy trì hiện trường trật tự, một bên quay đầu xem Trần Phàm, bọn họ muốn nhìn một chút vị này cùng Diêu truyền ra sở căng đan cầu thủ là hình dáng gì. Thanh tú người châu Á khuôn mặt, trên mặt mang theo hàng xóm chàng trai giống như nụ cười, tóc nhu thuận bao trùm ở trên đầu. Bọn họ xem quen rồi người châu Âu mặt hình. Đối với Trần Phàm tấm này, người châu Á mặt hình cảm thấy phi thường mới mẻ. Nguyên lai Trần Trường chính là bộ dáng này a. Sau khi xuống xe Trần Phàm đi tới các ký giả trước mặt, tiếp nhận rồi các ký giả phỏng vấn. Trần, Cristiano Ronaldo mới vừa ở đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói, hắn hy vọng chính mình đêm nay có thể trình diễn hat-trick, đồng thời cũng hy vọng có thể cùng ngươi đối âm, ngươi đối với này có cái gì muốn nói sao? Trần Phàm cười nói, Cristiano là một tên thực lực rất mạnh mẽ tiền đạo. Hắn trình diễn hát chịt cũng không phải tin mới gì. Cả tạ lộ nỉ ạ truyền thông hai mắt mánh trợn, đây là ở hướng về Cristiano Ronaldo lấy lòng, vì chính mình tương lai tính toán sao. Thế nhưng đêm nay hắn muốn trình diễn hát chịt, tựa hồ là một cái chuyện phi thường khó khăn. Các ký giả vẻ mặt trở nên quái dị lên, vị này cũng thật là giống nhau nếu hung hăng a. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nghi hoặc nói rằng, ở ta đi tới Arsenal sau khi, thật giống vẫn chưa có người nào đang cùng Arsenal thi đấu trung thượng diễn quá hát chịt đi. London phóng viên cho hắn khẳng định ánh mắt, nói rõ hắn cách nói này là không sai. Về phần hắn muốn cùng ta đối âm ta gặp cho hắn cơ hội. Các ký giả đem sự chú ý rơi vào hắn cuối cùng câu nói này trên. Lời này là có ý gì? Trần này một hồi muốn đá tiền vệ trụ. Vẫn là nói, làm Diêu tấn công hỏa lực quá đột nhiên thời điểm, hắn gặp lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Ở Trần Phàm sau khi rời đi, các ký giả triển khai nhiệt liệt thảo luận, cuối cùng ai cũng không có thuyết phục ai. Trần Phàm ở phòng thay đồ đổi bóng tốt y sau khi, cùng các đồng đội cùng nhau xuất hiện ở trên sân bóng. Đây là Trần Phàm lần đầu tiên tới tòa này vĩ đại sân vận động, có thể chứa đựng hơn 9 vạn người sân vận động có vẻ cực kỳ hùng vĩ, đồ sộ. Santiago Bernabeu sân bóng nguyên danh Tân Trạ Mạ Tỉn sân bóng, là châu Âu đủ liên cấp 5 sân bóng. Tân Trạ Mạ Tỉn sân bóng dựng thành với 1947 năm ngày 14 tháng 12. 1955 năm ngày mùng ngày 4 tháng 1 đổi thành hiện tên lấy kỷ niệm trước Diêu câu lạc bộ chủ tịch Santiago Bernabeu. Bernabeu sân bóng trước sau gánh vác quá 1957, 1969, 1980, năm 2010 Champions League trận chung kết. 1964 năm Tây Ban Nha Euro trận chung kết cùng 1982 năm lượt cột bóng đá thi đấu trận chung kết cũng ở đây tổ chức. Tòa này sân bóng đã từng vì để cho càng nhiều cổ động viên có thể ở hiện trường xem bóng, khoét dung đến 12 vạn người. Thế nhưng bởi fan bóng đá nhân số quá nhiều, sân bóng nhiều lần xuất hiện fan bóng đá dẫm đạp sự kiện, cuối cùng bắt đầu giảm thiểu chỗ ngồi. Trần Phàm mặc dù là lần thứ nhất ở Betmaber đá bóng, thế nhưng có 2 lần nu kem trải qua, hắn cũng không có cảm thấy quá to lớn kinh ngạc. Hắn chỉ biết tòa này sân bóng cổ động viên, khả năng là hiện nay trên thế giới tối soi mói cổ động viên, bọn họ không chỉ có gặp suyệt đối phương cầu thủ, tương tự gặp suyệt chính mình cầu thủ. Nếu như một cầu thủ ở tòa này sân bóng liên tục 2 lần không có đem bóng đá xử lý tốt, bất kể là hắn là cái nào chi đội bóng cầu thủ, cũng mặc kệ hắn có phải là siêu cấp siêu sao, bọn họ đều sẽ không khách khí phát sinh suy thanh. Dù cho là Zidane, Ronaldo như vậy siêu cấp siêu sao, cũng đều có ở Betmaber bị suyệt trải qua. Đương nhiên, nếu như ngươi ở tòa này sân bóng biểu hiện được, bất luận ngươi có phải là cầu thủ Real Madrid, bọn họ đều sẽ hào không keo kiệt cho ngươi tiếng vỗ tay. Ronaldinho ở tòa này sân bóng trình diễn hát chỉ thời điểm, cổ động viên Real Madrid liền cho hắn tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vì lẽ đó, cổ động viên Real Madrid cho rằng bọn họ là trên thế giới tối hiểu bóng đá cổ động viên. Hai bên cầu thủ ở thảm cỏ trên làm nóng người, vì là sắp bắt đầu thi đấu làm chuẩn bị, trên khán đài hai bên fan bóng đá bắt đầu ra trận. Trần Phàm gây nên cổ động viên Real Madrid hứng thú, vị này tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở 2 năm trước còn không có tiếng tăm gì, bị Wenger mang tới Arsenal sau khi, liền lấy hỏa tiện tốc độ trưởng thành, chạm ở trên đỉnh thế giới. Ở cổ động viên Real Madrid xem ra, thật giống bọn họ ngủ một giấc, khi bọn họ sau khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện một người trẻ tuổi dĩ nhiên ở The Mi Elite trên sàn thi đấu đột nhiên quật khởi. Này rất không khoa học, ngươi biết không? Phía trên thế giới này không người nào có thể nhanh như vậy liền đạt đến thế giới đỉnh cao. Một vị trung niên fan bóng đá nhìn Trần Phàm, quay về bên cạnh đồng bạn lắc đầu nói rằng, Ronaldo chí ít ở ỉn hổ vần liền bắt đầu kinh diễm, mà Trần hầu như là trong một đêm lại đột nhiên nô ra. Hơn nữa ta nghe nói hắn hơn 3 năm trước vẫn là một tên nghiệp dư cầu thủ, lẽ nào Hà Lan nghiệp dư bóng đá trình độ đã đạt đến trình độ loại này. Chỉ cần câu lạc bộ hơi thêm huấn luyện, liền có thể trở thành là một tên nghề nghiệp cầu thủ. Đồng bạn của hắn đối với Trần Phàm tình huống hơi thêm hiểu rõ, ta nghe nói Trần kỳ thực ở lúc còn rất nhỏ, là có thể tiến vào Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, thế nhưng thật giống là bởi vì một vị đại lão nói hắn không được, vì lẽ đó hắn mới không có tiến vào Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Sau đó không biết nguyên nhân gì, Ajax đột nhiên đem hắn chiêu vào Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, hắn ở Ajax đội thanh niên đá hơn một nửa cái mùa giải, bị ba kèn tuyển vào một đội. Có người nói hắn ở một đội biểu hiện tương đương chói mắt, cuối cùng bị Wenger mang tới Arsenal. Kỳ thực kỹ thuật của hắn hẳn là ở Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ luyện thành, vị nào nghiệp dư cầu thủ có hắn như vậy trình độ. Nếu nói như vậy, câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ doanh căn bản cũng không có tồn tại cần phải. Trung niên fan bóng đá không có ở trên mặt này dây dưa, nói sang chuyện khác hỏi, Trần ở Nukem liên tục hại trận thi đấu trình diễn hat-trick, ngươi cảm thấy hắn đêm nay có cơ hội trình diễn hat-trick sao? Lời này nếu như bị cổ động viên Barcelona nghe được, không biết gặp nhiều kinh ngạc. Nếu như bị Rio các hậu vệ nghe thấy, có thể hay không tìm khối đầu hũ đâm chết. Đá phạt, sút xa, đột phá sút gôn. Đồng bạn ngẫm lại Trần Phàm phá cửa phương thức, trần chờ nói rằng, ta cảm thấy không có khả năng lắm ba hắn có thể lập cú đúp nên đã là cực hạn ba. Tên kia trung niên fan bóng đá suy nghĩ một chút sau, dùng sức gật gật đầu nói, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, Trần không thể trình diễn hát chín. Hắn nói xong câu đó sau khi, thật giống dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, ung dung lên. Sau đó, hắn cầm trong tay hoành phi mở ra. Trần, hoan nghênh đi tới Betmaber. Chương 759, đi xa hải tử trở về. 72 phút, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, vì là sắp bắt đầu quyết đấu đỉnh cao làm chuẩn bị cuối cùng. Đội chủ nhà phòng thay đồ, Mourinho ở công bố xong thủ phát danh sách sau khi, trầm giọng nói rằng, đêm nay là chứng minh thời khắc. Đánh đổ Arsenal, để toàn thế giới nhìn thấy thực lực. Người Bồ Đào Nha bắt đầu động viên. Diêu chúng tinh sát quyền mái trường, mùa giải này Tây Ban Nha quốc gia đẹp bỉ chính là một cái sỉ nhục, vẫn để bọn họ canh cánh trong lòng. Bọn họ vẫn ở cơ hội cọ rửa sỉ nhục này. Arsenal giết chết Barca, nếu như Diêu lại giết chết Arsenal, bọn họ ở giữa tiếp cọ rửa Barca mang cho bọn họ sỉ nhục. Trần, cuộc tranh tài này nên xuất hiện ở phía sau eo vị trí, nên làm gì đến ứng đối. Người Bồ Đào Nha đem đề tài chuyển đến an bài chiến thuật trên, phòng ngừa hắn trước cắm vào, là phòng thủ trọng điểm. Chỉ cần đem hắn ngăn chặn, Arsenal những người khác đều không thể đối với sản sinh uy hiếp. Van der Sar người bị thương thiếu trận, Đối với Arsenal thực lực ảnh hưởng là phi thường đại, Hà Lan trung phong không chỉ có thể ghi bàn, hơn nữa là đội bóng tấn công đầu mối. Arsenal mùa giải này có thể đạt được như vậy chói mắt thành tích, cùng Hà Lan song sát phát huy là không thể tách rời. Hiện tại Van der Sar không có cách nào thi đấu, Trần Phàm liền có thể rơi vào đến một tay khó vốn nên đều hoàn cảnh. Nếu như lại ngăn chặn trụ Trần Phàm, Arsenal tấn công hỏa lực hầu như hoàn toàn tắt. Diêu chúng tinh dồn dập gật đầu. Vì ngăn chặn Trần trước cắm vào, phản kích tốc độ nhất định phải nhanh. Chỉ cần hắn xuyên vào tấn công, phản công nhanh thời điểm, liền chuyên môn đánh hắn phòng thủ cái kia điểm. Người Bồ Đào Nha lớn tiếng nói, nhiều như vậy tiến hành mấy lần, hắn liền không dám lớn mật để lên tấn công. Cristiano Ronaldo ánh mắt sáng ngời, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình mang theo bóng đá từ phúc địa giết tiến vào Arsenal vùng cấm, mà Trần Phàm chỉ có thể sau lưng hắn bất đắc dĩ nhìn hắn. Đội khách phòng thay đồ, bầu không khí nghiêm nghị, dù sao đây là trận trước thi đấu, đem đối với thăng cấp sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Nếu như đêm nay điểm số gay go, bọn họ ở hiệp 2 sẽ vô cùng bị động, thậm chí trực tiếp mất đi thăng cấp hy vọng. Ở tờ giờ mi ở lít quán quân trong tầm mắt tình huống, bọn họ muốn nhất bắt được cút, đương nhiên chính là tòa này tượng trưng châu Âu nghề nghiệp bóng đá tối tài nghệ cao cúp C1. Diêu chi vì lẽ đó được gọi là châu Âu vĩ đại nhất câu lạc bộ, trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất là, bọn họ đoạt được Champions League số lần xếp hạng châu Âu số 1. To lớn khát vọng, mang đến chính là căng thẳng. Wenger ở tuyên bố xong đội hình ra sân sau khi, cười nói, ta biết đại gia đã sớm ở khát vọng cuộc tranh tài này, ta cùng mọi người đều giống nhau, cũng khát vọng cuộc tranh tài này. Hắn vốn định dùng như vậy lời nói dí dỏm đến hóa giải phòng thay đồ căng thẳng, thế nhưng ngoại trừ số ít cầu thủ ở nghênh hợp ở ngoài, những người khác đều không có cười. Điều này làm cho Wenger có chút lúng túng, hắn nghiêm mặt, đem đề tài chuyển đến an bài chiến thuật trên. Trần, ngươi đêm nay vị trí là tiền vệ trụ. Nói tới chỗ này, Wenger hãy nay nhìn Trần Phàm, Trần, không phải ta không tin thủ hứa hẹn, thực sự là phòng thủ không thể rời bỏ ngươi à. Trần Phàm sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đã sớm nghĩ đến kết quả này độ khả thi. Arsenal bên trong hậu trường cầu thủ biểu hiện phức tạp, Trần Phàm gia nhập đương nhiên gặp rất lớn củng cố phòng tuyến của bọn họ, giảm bớt trên người bọn họ áp lực. Thế nhưng Van der Sar người bị thương thiếu trận, nếu như Trần Phàm lại vị trí lùi lại, ai đi Arsenal công thành rút trại. Vạ bờ gì gạ xẹp xẹp miệng, nhẹ nhàng lắc đầu. Có điều, ngươi có thể xuyên vào tấn công, không cần xem cùng 3K hiệp 2 như vậy. Vạ bờ gì gạ thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng thầm nghĩ, này còn tạm được. 7 giờ 40 phút, hai bên thủ phát cầu thủ đi ra phòng thay đồ, đi tới cầu thủ đường nối. Để Trần Phàm phi thường kinh ngạc chính là, Mourinho thật giống chuyên môn ở cầu thủ đường nối chờ hắn, vừa nhìn thấy hắn liền lên đến liền trước mặt mà lên, vô vô bờ vai của hắn. Trần Phàm chưa bao giờ từng đụng phải cảnh tượng như vậy, hắn căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Người Bồ Đào Nha cũng không có để hắn quá lung túng, vô vô bờ vai của hắn sau khi, liền hướng về sân bóng đi đến. Chết tiệt, đây là ý gì? Song con người đều suýt chút nữa rơi ra đến rồi, vạ bờ gì gạ đâm chiêu. Mourinho hành vi để Arsenal cầu thủ đầu góc mơ hồ, cầu thủ Real Madrid đồng dạng không rõ vì lẽ đó. Cristiano Ronaldo nhíu mày lên, hắn đang suy nghĩ chính mình có hay không nên xem Mourinho như vậy, làm chủ nhà, tiến lên cùng Trần Phàm chào hỏi. Tuy rằng Trần Phàm 2 năm qua thanh danh vang dội, thậm chí bắt được năm ngoái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thế nhưng hai người bọn họ thật sự không quen, không hề có quen biết gì. Trần Phàm đi tới tờ giờ mi ở lít lúc, Cristiano Ronaldo đã rời đi MU. Cristiano Ronaldo chần chờ, ra mốt nhưng không chần chờ chút nào, hắn xem bạn cũ như vậy hướng về Trần Phàm đi đến, triển khai hai tay. Trần Phàm duy nhất một lần cùng vị này Diêu thiết vệ đá bóng, là năm ngoái vượt cục trận chung kết. Ở trận đấu kia kết thúc, tuần hướng về Trần Phàm khởi xướng mời, ra mốt lúc đó liền đến làm dối, nói cho Trần Phàm không muốn đi Barca, bởi vì Barca đã có Messi. Hai người cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Ta đêm nay sẽ không cho người cơ hội. Giác Mốt cười vỗ vỗ Trần Phàm vai. Nếu như Trần Phàm đá cầu thủ chạy cánh, hai người bọn họ vừa vặn đối âm. Đây là khiêu khích sao? Trần Phàm không cho là như vậy, hiện tại truyền thông đều ở truyền cho hắn chạm tiếp theo muốn đi Real. Ở tình thế không có trong sáng trước, cầu thủ Real Madrid sẽ không hướng về hắn làm khó dễ. Vậy ngươi cố lên. Trần Phàm cười ở trên vai hắn vỗ vỗ. Giác Mốt cười ở ngực hắn đánh một quyền. Tên tiểu tử này dĩ nhiên là như thế hài hước. Có ra Mốt đi đầu, tham gia vượt cục trận chung kết mấy vị kia Tây Ban Nha cầu thủ quốc gia tiến lên cùng Trần Phàm chào hỏi. Đây là ý gì? Song nháy mắt mấy cái, cảm giác đầu óc của chính mình đã không đủ dùng. Trần lại như một cái ở bên ngoài du lịch hải tử, hiện tại rốt cục về nhà. Liên người trong nhà lập tức tới hỏi han ân cần. Hắc, các ngươi những người này, có có hay không ngẫm lại cảm thụ. Song bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vạ bờ gì gà nhữ mày càng chặt. Làm La Mã Xỉ ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ kiệt xuất sản phẩm, vạ bờ gì gà mặc dù đối với Barca vừa yêu vừa hận, thế nhưng cùng Real so ra, tình cảm của hắn đương nhiên càng nghiêng về Barca. Chờ cầu thủ Real Madrid sau khi rời đi, hắn đi tới Trần Phàm bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi xác định? Trần Phàm đầu góc mơ hồ, xác định cái gì? Chết tiệt, hiện tại trả lại ta trang. Real A. Người Tây Ban Nha bất đắc dĩ nhẹ giọng nói rằng. Trần Phàm một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, hồi đáp, ồ. Nguyên lai ngươi nói chính là chuyện này. Chết tiệt, lẽ nào ngươi cho rằng, ta hỏi ngươi xác định có hay không muốn sinh đứa nhỏ sao? Bạ bờ gì gạ suýt chút nữa thì nổ nước miếng. Trần Phàm nửa buổi sau khi mới chậm rãi nói, ta cùng em hiện đang quyết định, mấy năm gần đây sẽ không cân nhắc muốn trẻ con. Ngươi là làm sao tránh thai? Phạm Pha Dê ga ha to mồm, kinh ngạc nhìn hắn, chết tiệt, ngươi tư duy nhảy lên cũng quá lợi hại ba. Không muốn nói sang chuyện khác, trả lời phía trước ta vấn đề. Người Tây Ban Nha cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, chết tiệt, suýt chút nữa bị người này mang lệch rồi. Chương 760, Phong vô lực. Vấn đề này a. Trần Phàm quay đầu thấp giọng ở Bạ Bờ Dì Gà bên thai nói rằng, ta hiện tại vẫn không có nghĩ kỹ. Bạ Bờ Dì Gà rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lòng có cay đắng xuất hiện. Ta hiện tại cùng 3K không có bất cứ quan hệ gì, hà tất bận tâm những chuyện này. Trần tương lai đi nơi nào, cùng ta có quan hệ gì? Làm hai bên thủ phát cầu thủ từ cầu thủ đường nối đi ra lúc, bét ma bơ vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Trần Phàm lại một lần nữa cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng này đã không phải hắn lần thứ nhất ở 9 vạn người sân vận động đá bóng. Sau đó, tâm tình của hắn phát sinh gợn sóng, bởi vì hắn nhìn thấy cổ động viên Real Madrid đánh ra hoành phi trần, hoan nghênh đi tới Betmaber. Đây là ở đánh cảm tình bài sao? Heger đồng dạng nhìn thấy, lông mày của hắn cau lên đến. Chỗ phát sóng trên, các đài truyền hình lớn bình luận viên bắt đầu bận túi bụi, Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, hai bên thủ phát đã tiến vào sân bóng, điều này cũng báo trước trận này đỉnh cao cuộc chiến sắp bắt đầu. Đầu tiên đến giới thiệu hai bên đội hình ra sân, Mourinho sắp xếp ra 4-4-2 công thủ cân bằng trận hình, thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ, Marcelo, Cắt Văn Hồ, Pepe, Ramos, 4 tên giữa sân, Alonso, Diu, Kaká, Khedira, 2 tên tiền đạo, Cristiano Ronaldo, Benzema. Giữa sân 4 người bố trí, Khedira cùng Alonso chủ yếu phụ trách phòng thủ, Kaká cùng Diu phụ trách tấn công. Arsenal trận hình là 4-5-1, thủ môn. Ô Mù Nì A, 4 tên hậu vệ, Cớ Lại Kỳ, Vơ Mèo Ẩn, Cô Sì En Nhi, Sana, 5 tên giữa sân, Đi A Bi, Song, Trần, Dèm Sây, A Sạp Vịn, duy nhất tiền đạo là Bén Nờ. Heger lại một lần nữa để Trần lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí, cùng Song tạo thành 2 tiền vệ trụ. Vì lẽ đó Diêu ở phòng thủ lúc, phải chú ý hắn trước cắm vào, cùng với hắn ở hậu trường phát động chuyển xa phản công nhanh. Nước Anh Sở Cách Sở Hốt đài bình luận viên Bill lắc đầu nói rằng, Van der Sar người bị thương thiếu trận, Heger lại sẽ trần an xếp hạng tiền vệ trụ vị trí, Arsenal lấy cái gì đi công phá Real không thành. Người nước Pháp quá bảo thủ. 4-5-1 trận hình không có vấn đề, dù sao đây là sân khách tác chiến, đối thủ lại là Mourinho Real, thế nhưng tại sao không cho Trần trở thành cái kia duy nhất tiền đạo. Bên sân đám phóng viên cũng nghị luận sôi nổi, phần lớn người cho rằng Heger chiến thuật là bảo thủ. Đích 8H đúng, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trước tiên phát bóng Real triển khai tấn công, Arsenal ở chính mình một hiệp tạo thành từng đạo hàng phòng thủ. Bóng đá rất nhanh đi tới cờ Cristiano Ronaldo dưới chân, hắn mang theo bóng đá hướng về trước người xong giết đi. Bồ Đào Nha siêu sao tốc độ thật nhanh, một cái biến hướng ra tốc liền đem xong bỏ lại đằng sau, hướng về hàng hậu vệ giết đi. Betmaber vang lên to lớn tiếng hoan hô, cờ Cristiano Ronaldo đối mặt Arsenal trung vệ vở mở ẩn chính diện phòng thủ, chân phải má ngoài nhẹ nhàng cong lên, tránh ra sút gôn không gian. Nguy hiểm. Sân bóng không khí bắt đầu sốt sắng lên đến. Đang lúc này, một đạo bóng người màu xám trọng tâm hạ thấp, chân phải hướng về bóng đá cấp tốc mà đi. Sau một khắc, bóng đá bị con kia dán vào thảm cỏ cấp tốc bay lượn chân phải sẵn đi, bay về phía vùng cấm. Arsenal mặt khác một vị trung vệ Cô Sì En Nhi tiến lên một bước, đem bóng đá vững vàng khống chế lại, Real lần này tấn công im bặt đi. London thương mại đài hưng phấn quát, Trần. Thời khắc mấu chốt, Trần dùng soạt bóng. Đem bóng đá từ cờ Cristiano Ronaldo dưới chân phá hoại. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, lúc trước cờ Cristiano Ronaldo đã nói, hắn hy vọng có thể cùng Trần đối âm, Heger rất cho hắn mặt mũi, đem Trần An xếp hạng tiền vệ trụ vị trí, cho bọn họ đối âm cơ hội. Ai có thể nghĩ tới, hai người ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền chạm mặt, Trần thu được thắng lợi cuối cùng. Trên sân bóng, Cristiano Ronaldo nhìn trước người nằm ở thảm cỏ trên Trần Phàm, khẽ nhíu mày. Nói thật, hắn căn bản không nghĩ tới Trần Phàm soạt bóng tốc độ nhanh như vậy, khi hắn mới vừa mới chuẩn bị bãi chân sút gôn thời điểm, Trần Phàm liền một cước phi sạn. Cristiano Ronaldo hướng về Trần Phàm đưa tay phải ra. Bên sân đám phóng viên lập tức trở nên hưng phấn, bọn họ lập tức ấn xuống trong tay camera màn chậm. Đây là thật tốt đề tài a. Trên sân bóng, Trần Phàm không do dự, cầm cờ Cristiano Ronaldo tay đứng lên. Cảm tạ. Trần Phàm lễ phép hướng về người Bồ Đào Nha ngỏ ý cảm ơn. Cristiano Ronaldo anh tuấn trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt biến hóa, hướng hắn gật gù. Thi đấu tiếp tục, Diêu dựa vào ưu thế sân nhà hướng về Arsenal phát động mãnh liệt tấn công. Phút thứ 3, Kaká ở trung lộ phân bóng, cánh trái Cristiano Ronaldo cầm bóng sau khi bỏ qua rệm sẩy phòng thủ, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra sân bóng. Cristiano Ronaldo nhe răng niết miệng. 2 phút sau khi, Diêu quay đầu trở lại, Ramos đường biên truyền vào trong, bóng đá bay về phía sau điểm, Cristiano Ronaldo bay người lên trước, một cái đầu truy công môn. Bóng đá mạnh mẽ hướng khung thành bay đi. Omunia bản năng thân ra tay phải của chính mình, ở bóng đá phía dưới hướng lên trên nâng lên một chút, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra sân bóng. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, Cristiano đêm nay ghi bản nguyện vọng rất mãnh liệt, thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, hắn đã hoàn thành 2 lần sút gôn. London thương mại đài bình luận viên nói rằng, Omunia vẫn là đáng tin, hắn đem Cristiano Ronaldo đánh đầu cận thành bê ra sáng ngang. Diêu phạt góc, Alonso đem bóng đá trực tiếp phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, Ramos chen tách xong, nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Arsenal trước cửa tiếng pháo nổ vang, để đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá hoảng sợ đầm nhảy. Ở chống lại Rio dài đến 15 phút đánh mạnh sau khi, Arsenal cuối cùng cũng coi như thở ra hơi, khởi xướng phản công. Hiệp tháng 1 năm 17 phút, Trần Phàm từ cả dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó chính là một cước chuyển xa, phát động phản công nhanh. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, bẹt nở từ trung lộ di động đến cánh trái đem bóng đá tháo xuống. Hóa ra là như vậy. Cổ động viên Real Madrid thở ra một cái trường khí, đây chính là cái kia chân quỷ dị chuyển xa, đường vòng cung quả nhiên phát sinh thay đổi to lớn, từ trung lộ trực tiếp quải đến đường biên. Bẹt nở cũng không có lập tức ra tốc vượt qua trước người cắt văn hồ, mà là hướng về trung lộ chậm rãi dẫn bóng. Chết tiệt! Heger tức giận dậm một cái chân, đây là thật tốt phản kích cơ hội à, ngươi tại sao không ra tốc? Cổ động viên Real Madrid là hiểu bóng, bọn họ phát sinh to lớn suy thanh. Về đoạt về đến Ramos lập tức cùng cắt vạn hồ đồng thời hình thành bao xe lẫn, bẹt nở gian nan đem bóng đá chuyển đến trước cắm vào vạ bờ dì gạ dưới chân. Diêu giữa sân giờ khắc này đã về đuổi tới vị, làm vạ bờ dì gạ cầm bóng sau khi rơi vào đến Alonso cùng khe đi ra bao xe lẫn bên trong. Vạ bờ dì gạ không thể làm gì khác hơn là về phía sau dẫn bóng, Arsenal phản công nhanh biến thành trận địa tấn công. London thương mại đài bình luận viên lắc đầu nói rằng, nếu như đổi thành là Van der Sar, đây tuyệt đối là một lần tốt vô cùng phản công nhanh cơ hội, bẹt nở lòng tự tin có vấn đề à. Trần Phàm mượn cơ hội này trước cắm vào tham dự tấn công, hắn tiếp nhận đi A bị chuyển ngang, mở ra đột phá hình thức, từ trung lộ giết hướng về đối phương vùng cấm. London thương mại đài bình luận viên hưng phấn một tiếng giống to, Trần giết tới đến rồi. Hắn mở ra đột phá hình thức. Sân bóng bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến. Chương 761, Cê Do biểu diễn. Đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân Trần Phàm. Lại như tay cầm bảo kiếm tuyệt thế kiếm khách. Cho cười trong lúc đó phất tay giết địch, đây là kiếm khách theo đuổi cảnh giới. Trần Phàm mang theo bóng đá một đường đem Alonso, khe đi ra, cắt vạn hồ bỏ lại đằng sau. Đường xa mà đến cái kia 5.000 tên Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô, thanh chấn động mây xanh. Cổ động viên Real Madrid kinh ngạc nhìn sân bóng, biểu hiện một mảnh hoảng hốt, bọn họ phảng phất một lần nữa nhìn thấy thời đỉnh cao Ronaldinho cùng Messi bóng người. Này hai bóng người chậm rãi trung hợp. Cuối cùng đã biến thành Trần Phàm. Nguyên lai người này thật sự như vậy kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ không chỉ có phát sinh như vậy cảm khái. PP không có thời gian đi cảm khái, hắn trọng tâm hạ thấp, hướng về Trần Phàm phi sạn mà đi. Từ động tác của hắn trên xem, hắn đây là muốn liền người dẫn bóng đồng thời lưu lại. Trần Phàm đã sớm ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu nhìn quen tình cảnh này, hắn chân phải nhẹ nhàng ở bóng đá trên một đâm, sau đó nhảy lên một cái, từ trên người PP chọn quá. Thứ 5. London thương mại đài bình luận viên hưng phấn quát, Trần có thể sút gôn. Alonso cấp tốc về truy, tiến lên hai cái nhanh chân, duỗi ra chân phải của chính mình, hắn muốn giam giữ. Đùng. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Trần Phàm cũng không có sút gôn, mà là một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển cho vị trí càng tốt hơn Bèn Nờ. Làm cổ động viên Real Madrid nhìn thấy bóng đá bay về phía trung lộ không người trông coi Bèn Nờ, thống khổ che mắt. Trên sân bóng, Bèn Nờ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, sau đó vung lên đùi phải, hướng về bóng đá chính là một cước đẩy bắn. Mất đi trọng tâm, Casillas bản năng duỗi ra chân phải. Thân kỳ một màn xuất hiện, Casillas chân phải mũi chân chọc vào bóng đá trên, bóng đá thay đổi phương hướng, sắt cột dọc trượt khung thành mà ra. Không. Nha, thượng đế. Không. Arsenal fan bóng đá thống khổ kêu thảm thiết lên, thượng đế, gần trong gang tấc sút gôn, dĩ nhiên không có ghi bàn. Đẹp đẽ. Đại nạn không chết, cổ động viên Real Madrid hưng phấn gầm rú lên. Casillas. Casillas. Casillas. Bọn họ bắt đầu hô hoán anh hùng tên. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên hưng phấn gầm rú, "Cà xì, vĩ đại cà xì, thần kỳ cà xì." Hắn đem Arsenal tiền đạo Bèn Nờ tất tiến vào đẩy bắn chọc ra khung thành. London thương mại đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, "Bèn Nờ đẩy bắn góc độ quá chính, bị Casillas chọc ra khung thành, Arsenal mất đi tốt nhất phá cửa cơ hội." Milan thể dục đài lắc đầu nói rằng, "Bèn Nờ đem Trần nỗ lực hóa thành bọt nước, vì là Trần cảm thấy không đáng." Hắn đụng tới đồng đội ngu như heo. Trên sân bóng, há mồm thở dốc Trần Phàm trong mắt xuất hiện một tia nỗi khổ riêng, Bèn Nờ vô lực ngồi xổm ở thảm cỏ trên, không có ai biết hắn đối với mình có bao nhiêu thất vọng. Trần Phàm đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, không có chuyện gì, ta còn có thể cho ngươi sáng tạo cơ hội như vậy, ngươi lần sau nắm chắc là tốt rồi. Bèn Nờ liền vội vàng nói, xin lỗi, ta là... Trần Phàm gật gật đầu nói, ta biết, ngươi quá theo đuổi ổn định, vì lẽ đó không có sừng độ quá chính. Một bên khác, PP từng thanh Casillas kéo đến, cho hắn một cái chăm chú ôm ấp. Alonso, khe đi ra mọi người trên trán có mồ hôi lạnh bốc lên, bọn họ xem Trần Phàm ánh mắt bắt đầu biến hóa, trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Khu chỉ huy, Wenger nắm lên trong tay bình nước khoáng liền mạnh mẽ đện ở thảm cỏ trên, thủy hoa tiên ướt quần của hắn. Mourinho ở trong lòng kêu to may mắn, hướng về Casillas giơ ngón tay cái lên. Sau đó đối với mình hai vị tiền vệ trụ hét to, làm ra đẩy ngã thủ thế. Alonso xẹp xẹp miệng, huấn luyện viên, ngươi đến thử một chút thì biết, dù cho là phạm quy, ngươi cũng phải có thể cùng được với Trần tốc độ cùng bước chân A. PP vừa nãy cái kia một cước chính là trọng phạm quy, kết quả như thế nào, hắn liền Trần bên chân đều không có đụng tới. Ở sau đó thi đấu bên trong, Diêu ở do thủ chuyển công thời điểm, đối với Trần Phàm nhìn chăm chú phòng thủ rất chặt chẽ, một khi phát hiện hắn có trước cắm vào ý đồ. Khe đi ra liền như rồi bâu lấy mật bình thường theo sát ở bên cạnh hắn. Một khi đội hữu cho Trần Phàm chuyền bóng, khe đi ra sẽ chết chết ỉ trụ Trần Phàm. Chu vi cái khác cầu thủ Real Madrid lập tức tới, cùng khe đi ra đồng thời hình thành vòng vây. Trần Phàm lần lượt rơi vào đến Real trong vòng vây, hắn chỉ cần lần lượt đem bóng đá chuyển đến đội hữu dưới chân. Arsenal có thứ hai Trần Phàm sao? Đương nhiên không có, liền Arsenal tấn công rơi vào đến khốn đốn bên trong. Hiệp 1 phút thứ 37. Trần Phàm lại một lần nữa tiếp nhận vạ bờ dì gạ chuyển bóng. Lần này hắn đem dừng bóng cùng hơn người kết hợp lên, trong nháy mắt thoát khỏi khe đi ra dây dưa, sau đó không giống nhau, không chờ vòng vây của đối phương vòng hình thành, lập tức ra tốc, sau đó đem bóng đá phân đến cánh phải. Ạ xạ vìn ở đường biên cầm bóng sau khi, hướng về Marcelo dết đi. Người Nga muốn chia sẻ Trần Phàm trên người gánh nặng, ở đường biên đột phá sau khi thành công sẽ đem bóng đá chuyển đến trung lộ, cho xuyên vào tấn công Trần Phàm sáng tạo cơ hội. Ạ xạ vìn một cái biến hướng ra tốc, đem Marcelo bỏ lại đằng sau, sau đó lập tức một cước chuyển ngang. Trần Phàm bay người trước cắm vào. Sau một khắc, PP mạnh mẽ va về phía Trần Phàm. Trần Phàm bước chân tiến tới im bặt đi, bay ra ngoài. Phạm quy. Ạ xạ vìn hướng về trọng tài chính giống lớn gọi, nhưng mà trọng tài chính cũng không có thổi còi. Marcelo nhân cơ hội này đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cước chuyển thẳng, bóng đá bay về phía bên trong vòng phụ cận Kaká, hắn phát động phản công nhanh. Milan thể dục đài nói rằng, ạ xạ vìn chuyền bóng đường bộ không phải rất tốt, PP tuy rằng trên vai sức mạnh lớn một điểm, thế nhưng chung kết vẫn là có thể quy vì là hợp lý xông tới phạm chủ. Ạ xạ vìn đương nhiên biết điểm này, thế nhưng vì che lấp chính mình chuyền bóng chất lượng không cao, hắn đuổi ở trọng tài chính phía sau vẫn lại nhải. Cả cầm bóng sau khi, vì làm điều chỉnh, nhẹ nhàng một cước giữa không trúng bóng, đem bóng đá chuyển đến cánh trái cờ Cristiano Ronaldo dưới chân. Bóng tốt. Bồ Đào Nha siêu sao đem bóng đá khống chế lại, sau đó ra tốc giết hướng về Arsenal vùng cấm. Hắn nhớ lại Mourinho lúc trước đã từng nói, đang phản kích lúc muốn từ trung lộ đánh xuyên qua, như vậy liền để Trần Phàm không dám lớn mật để lên tấn công. Giờ khắc này, Trần Phàm còn ở riêu một hiệp, tiền vệ trụ vị trí chỉ có song một người. Cristiano Ronaldo muốn đột phá xong, sau đó sút gôn cơ hội. Song trọng tâm vi hàng, làm tốt phòng thủ chuẩn bị, đang lúc này, Cristiano Ronaldo đột nhiên hướng về hắn phía bên phải đột đi. Song ở trong lòng hét lớn một tiếng, vội vã di động vị trí của chính mình. Ngay ở hắn trọng tâm vừa làm ra thay đổi lúc, Cristiano Ronaldo chân trái má trong ở bóng đá bên trái một chụp, bóng đá từ phía sau hắn bay qua. Cristiano! Cristiano! Cristiano! Đây là một cái đặc sắc qua người, cổ động viên Real Madrid hưng phấn hô lớn Cristiano Ronaldo tên. Trên sân bóng Cristiano Ronaldo khí thế dâng cao, hướng về vùng cấm giết đi, Koscielny trước mặt mà tiến lên. Đúng! Cristiano Ronaldo một cước chuyển ngang, sau đó tả cắm vào. Đúng! Benzema không có dừng bóng, trực tiếp một cước chuyển thẳng, cùng Cristiano Ronaldo đánh một cái sách giáo khoa giống như kinh điển chuyển ngang tả cắm vào 2-1. Arsenal phòng thủ nguy cơ xuất hiện. Một người khác trung vệ vờ ngẩn vội vàng hướng Cristiano Ronaldo nhào tới. Bồ Đào Nha tiền đạo nâng lên đùi phải, vờ ngẩn vội vã thân ra chân phải của chính mình, hắn muốn giam giữ. Để vờ ngẩn không nghĩ tới chính là, Cristiano Ronaldo cũng không có sút gôn, mà là chân phải má trong nhẹ nhàng một chụp, bóng đá từ Cristiano Ronaldo góp chân trái nơi bay ra ngoài. Chương 762, vừa nhanh vừa mạnh xuất xa, 1-1. Đẹp đẽ. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên hưng phấn quát, hiện tại đã không người nào có thể ngăn cản Cristiano Ronaldo hoàn thành sút gôn. Cristiano Ronaldo nơi nào sẽ buông tha cơ hội tuyệt cao như thế, cấp tốc điều chỉnh tốt thân thể sau khi, chân trái một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Omunia hét lớn một tiếng, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Betmaber đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá. Trong chớp mắt, bóng đá từ ổ mũ nì ạ đầu ngón tay 10 vị trí đầu cm bay qua, tiến vào lưới khung thành. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên một tiếng giống to, Cristiano. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. London thương mại đài bình luận viên thống khổ nói, Diêu phản kích tốc độ quá nhanh, bất kể là Marcelo vẫn là Kaká, bọn họ đều là ngay đầu tiên đem bóng đá chuyển đến phía trước. Benzema chuyển bóng cũng cực kỳ nhanh. Cristiano Ronaldo ở vùng cấm bên trong thoát khỏi vờ mèo ẩn, thu được sút gôn cơ hội, Omunia đã tận lực. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là Cristiano Ronaldo bản cuộc tranh tài thứ 6 chân sút gôn, hắn rốt cục thu hoạch ghi bàn, đây là một cái đẹp đẽ ghi bàn, đánh ra siêu tốc độ. Trên sân cân bằng đánh vỡ, Wenger sẽ làm ra điều chỉnh sao? Nước Pháp TV2 đài bình luận viên nói rằng, rất hiển nhiên, Mourinho ở lúc trước tiến hành rồi cẩn thận sắp xếp. Ở Trần Xuyên vào tấn công chưa có trở về lúc, Diêu phản công nhanh, chính là từ trung lộ triển khai, song một người căn bản là không có cách đem Cristiano Ronaldo chặn lại. Trên sân bóng, Cristiano Ronaldo hưng phấn gào thét lên, sau đó cao cao nhảy lên, sau khi hạ xuống làm ra bản thân biểu thị tính chúc mừng động tác. Betma bơ giờ khắc này đã sôi trào lên, vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng ủng hộ sau khi vang lên tên của một người. Cristiano! Cristiano! Cristiano. Thời khắc này, Cristiano Ronaldo chính là Betma bơ anh hùng. Ngồi ở trên ghế dự bị Heger đau đầu xoa mi tâm của chính mình, hắn nơi nào không biết lần này phòng thủ thất bại địa phương ở nơi nào. Nên làm gì? Trần nếu như không tham dự tấn công căn bản không có uy hiếp gì, thế nhưng hắn một khi tham dự tấn công, Diêu phản công nhanh liền đánh hắn lưu lại không vị. Nhìn đau đầu không ngớt Heger, Arsenal chiến thuật huấn luyện viên nhẹ giọng ở hắn bên tai nói rằng, nếu không để Van Cốt đi tới đá tiền vệ trụ, Trần một lần nữa trở lại tiền đạo vị trí đi. Mất đi Van Persie, Arsenal liền mất đi trước sân điểm tựa. Nếu như Trần Phạm không ở mặt trước, Arsenal thật không có người có thể uy hiếp đến Diêu không thành. Wenger suy nghĩ một chút sau nói rằng, lại để ta nghĩ nghĩ. Một bên khác, Mourinho hưng phấn nắm chặt nắm đấm, hướng về bầu trời chính là hét dài một tiếng. Trên sân bóng, Trần Phạm khẽ nhíu mày, vò vò vai trái của chính mình, thở ra một cái trường khí. Hướng mình một hiệp đi đến. Tiểu tử, thân thể của ngươi quá đơn bạc. PP lộ ra bản thân không công hàm răng, quay về Trần Phạm cười nói, đến Diêu đi, ngươi ở Arsenal, ngoại trừ Van Persie ở ngoài, ai còn có thể ngươi. Trần Phạm chính muốn nổi giận, vừa nghe hắn một câu tiếp theo nói, đem những người phản kích lời nói nuốt xuống. Hắn không có để ý tới PP, tiếp tục hướng về bên trong vòng đi đến. PP nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái nhìn Trần Phạm cái kia cũng không phải rất cường tráng thân thể. Đột nhiên nhe răng nết miệng vào chính mình đau đớn vai phải. Chết tiệt, người này xương sọ làm sao cứng như vậy. Một bên ra mút sờ môi, cười nhìn Pepe, ha, Pepe, ngươi không phải nói chính mình là cường tráng nhất sao, hiện tại đụng tới đối thủ. PP có chút căm tức nói rằng, ha, nếu không ngươi đến thử một lần. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Arsenal hướng về Real phát động tấn công, bóng đá lại một lần nữa đi tới thân ở phúc địa bèn nở dưới chân. Ác hán PP tiến lên nâng lên đùi phải, đầu gối mạnh mẽ đỉnh ở bèn nở trên lưng. A, bèn nở phát ra tiếng kêu thảm, thống khổ ngã vào thảm cỏ trên lan lộn. Hai bên cầu thủ nhằm phía sự phát trung tâm, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, trọng tài chính xông lại, quay về một mặt vô tội PP chính là một tấm thẻ vàng. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên lắc đầu nói rằng, PP thói quen khó sửa đổi, tật xấu có phạm vào, may là trọng tài chính hạ thủ lưu tình, không phải vậy hắn sẽ chôn vùi Real thật cục. Hỗn loạn ở 2 phút sau khi kết thúc, Benner một lần nữa từ thảm cỏ trên đứng lên đến, Trần Phàm ôm bóng đá, đem bóng đá đặt ở chấm phạt đền. Cổ động viên Real Madrid liếc một cái bóng đá cùng khung thành trong lúc đó khoảng cách, thở phào nhẹ nhõm. Này bóng khoảng cách khung thành có gần 40m, cũng là mang ý nghĩa Trần Phàm rất khó trực tiếp sút gôn. Arsenal cùng 3 ca sân khách như vậy thi đấu, Trần ở khoảng cách khung thành hơn 40m địa phương một cước xuyên thủng Van Dijk canh gác cửa lớn người nói, Trần lần này sẽ trực tiếp sút gôn sao. Vẫn như cũ có fan bóng đá đang lo lắng. Như vậy ghi bàn trăm năm khó gặp, đó là 3 ca vận khí không được, Real vận khí khẳng định so với 3 ca tốt. Có đồng bạn an ủi hắn. Chỉ hy vọng như thế ba. Hắn vẫn như cũ không cách nào vung tới trong lòng trên mù mịt, cái kia ghi bàn cho hắn chấn động quá to lớn. Chỗ phát sóng trên, các đài truyền hình lớn bình luận viên bắt đầu phân tích Arsenal cái này đá phạt trực tiếp. Như vị kia cổ động viên Real Madrid từng nói, bọn họ cũng cho rằng cùng 3 ca cái kia siêu khoảng cách xa đá phạt ghi bàn là vận khí gây ra. Nếu như Van Der Sar ở đây trên, chân cái này đá phạt có thể trực tiếp tìm hắn. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tại hắn cầu thủ trên người. Khoảng cách này không cách nào trực tiếp sút gôn, Real chỉ phải làm tốt vùng cấm bên trong không trung bảo vệ, Arsenal cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Hay là Trần vẫn là có thể đến thử một lần, nói không chắc Thượng Đế gặp lần thứ hai quan tâm hắn. Trên sân bóng, Trần Phàm nhìn một chút bóng đá cùng khung thành trong lúc đó khoảng cách, hít một hơi thật sâu. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Real vùng cấm trở nên hỗn loạn lên, hai bên cầu thủ lẫn nhau kéo căng, xô đẩy. Đùng. Trần Phàm chân phải đá vào bóng đá trên, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên. Bức tường người bên trong cờ Cristiano Ronaldo nhìn chòng chọc vào Trần Phàm phạt bóng quá trình, giống như là muốn xác minh cái gì. Trong chớp mắt, bóng đá liền từ cờ Cristiano Ronaldo trên đỉnh đầu bay qua, sau đó bắt đầu trụy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Cái gì? Milan thể dục đài bình luận viên một tiếng giống to, Trần dĩ nhiên ở trực tiếp sút gôn, hắn đây là muốn tái diễn nu kem cái kia ghi bàn sao. London thương mại đài bình luận viên cả kinh kêu lên, đến rồi, đến rồi. Bóng đá thẳng đến góc chết. Real vùng cấm đột nhiên yên tĩnh lại, trước kéo căng, xô đẩy động tác cũng ngừng lại, bọn họ phát hiện nguyên lai cái này bóng cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Casillas một tiếng giống to, hướng về chính mình tả phía trên bay ra ngoài, hắn phải đem bóng đá chặn ra khung thành. Cổ động viên Real Madrid tâm như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, Arsenal fan bóng đá trái tim nhảy đến càng nhanh hơn. Bảng. Trong chớp mắt, bóng đá mạnh mẽ đánh vào trên xà ngang, cao cao đạn về vùng cấm. Real vùng cấm đột nhiên sống lại, PP nhảy lên thật cao, lực ép xong, đem bóng đá định hướng ở ngoài vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Benzema, nhìn phi hướng mình bóng đá, một cái sau sượn, đem bóng đá định hướng về phúc địa. Ầm. Benzema bơ vang lên to lớn thán phục thanh. Cổ động viên Real Madrid có loại chết rồi quãng đời còn lại cảm giác, mà Arsenal fan bóng đá thống khổ che miệng lại, Thượng Đế, thiếu một chút ta, chỉ thiếu một chút điểm. Milan thể dục đài bình luận viên cả kinh kêu lên, bóng đá bị xà ngang từ chối, Trần chân suýt chút nữa tái diễn nu kem cái kia ghi bàn. Hắn cước pháp tuyệt đối là hiện nay thế giới giới bóng đá tốt nhất. London thương mại đài bình luận viên tiếc nuối nói, Trần cùng ghi bàn chỉ kém mấy centimet. Trên sân bóng, Benzema một cái sau sượt đem bóng đá đỉnh hướng về phúc địa. Bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Trần Phàm cưỡng chế nội tâm tiếc nuối, duỗi ra chân phải mu bàn chân đem bóng đá vững vàng ngừng lại, sau đó đột nhiên một nhóm, tránh ra cờ Cristiano Ronaldo trên nào. Đùng. Real vùng cấm bên trong quá nhiều người, căn bản là không có cách cùng đội hưu đánh phối hợp, Trần Phàm lựa chọn xuất xa. Bóng đá lần thứ hai hướng về khung thành bay đi, hơn nữa góc độ cùng vài giây trước như thế, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Giờ khắc này, Casillas mới vừa từ thảm cỏ trên bò lên. Khi hắn nhìn thấy bóng đá lúc, bóng đá khoảng cách khung thành chỉ có 10 mấy mét. Không có thời gian ngồi xổm nhảy lấy đà, Casillas vụt lên từ mặt đất. Sau một khắc, bóng đá đánh vào đầu ngón tay hắn, sau đó hơi hướng lên trên mạnh mẽ đện ở xà ngang phía trong, đánh vào khung thành. Bóng vào. Chương 763, Heger thay đổi. London thương mại đài bình luận viên hưng phấn quát, trần. Xuất xa. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. 1-1. Hiệp 1 phút thứ 41, trần Arsenal san bằng điểm số, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên tiếc nuối nói, trần này chân sút xa góc độ quá mức xảo quyệt, Casillas tay tuy rằng đụng tới bóng đá, thế nhưng là không cách nào ngăn cản bóng đá vào cửa. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, trần. Vẫn là trần. Ở Arsenal nằm ở hết sức bị động tình huống, Trần Dũng Cảm đứng ra, hắn phát sinh siêu khoảng cách xa đá phạt bị khung cửa từ chối, thế nhưng bóng đá rất nhanh lại đi tới dưới chân của hắn. Hắn bỏ qua cờ Cristiano Ronaldo nhào cướp, một cước sút xa, trực tiếp xuyên thủng rêu khung thành. Đây là hắn lần thứ 3 công phá Casillas canh gác cửa lớn, trước hai lần phát sinh ở năm ngoái vượt cuộc trận chung kết. Ở trận đó đỉnh cao cuộc chiến bên trong, Hà Lan lấy 3-1 điểm số chiến thắng Tây Ban Nha, lần đầu chạm ở trên đỉnh thế giới. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, có người nói, đây là một hồi cờ Cristiano Ronaldo cùng Trần thi đấu, cuộc tranh tài này to lớn nhất xem chút chính là hai vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hiện tại hai người các tiến vào một bóng, cân sức ngang tài. Trần Arsenal đạt được một viên quý giá sân khách ghi bàn. Hy vọng tiếp sau đó bọn họ gặp mang cho càng thêm đặc sắc biểu diễn. Trần Phàm ghi bàn để cái kia 5.000 tên đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá trở nên hưng phấn, bọn họ phát sinh to lớn tiếng thét chói tai cùng tiếng ủng hộ, sau đó gọi vang lên tên Trần Phàm. Trần! Trần! Trần! Thời khắc này, Trần Phàm chính là Arsenal fan bóng đá trong lòng anh hùng. Cổ động viên Real Madrid biểu hiện phức tạp nhìn Trần Phàm, không biết nên làm gì biểu đạt tâm tình của chính mình, vì lẽ đó bọn họ không thể làm gì khác hơn là chỉ giữ trầm mặc. Trạm đang chỉ huy khu Mourinho biểu hiện bất biến, mà Heger hưng phấn vùng vẫy nắm đấm. Trên sân bóng, ở trước mắt thấy bóng đá phi vào khung thành sau khi, Trần Phàm hưng phấn triển khai hai tay, ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, đem vô tận vui sướng phát tiết đi ra, các đồng đội vọt tới. Cristiano Ronaldo túi thấp đầu, nhìn mũi chân của chính mình, Trần Phàm nhưng là bỏ rơi hắn xuất xa. Heger tới ngay đến khu chỉ huy, hướng về Arsenal cầu thủ chuyển đạt chính mình ý kiến, tăng mạnh phòng thủ. Hiệp một thời gian còn lại không có mấy, người nước Pháp hy vọng đem cái này điểm số duy trì đến hiệp một trận đấu kết thúc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal toàn tuyến lùi phòng thủ, ở chính mình một hiệp tạo thành từng đường kiên cố hàng phòng thủ. Real phát động mãnh liệt tấn công, thế nhưng ở Arsenal phòng thủ nghiêm mật dưới, căn bản không có cách nào chế tạo sát cơ. Bù giờ phút thứ 2, Cristiano Ronaldo ở vùng cấm trước một cước sút xa, bóng đá thiên môn mà ra, trọng tài chính xem thời gian. Lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một kết thúc, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại phòng thay đồ, Betmaber tạm thời yên tĩnh lại. Hai bên cầu thủ đều có loại dư vị chưa hết cảm giác, luôn cảm giác còn thiếu ít một chút cái gì. Thần kỳ ghi bàn. Một vị cổ động viên Real Madrid đuôi lông mày dương lên, lớn tiếng nói, cuộc tranh tài này vẫn không có thần kỳ ghi bàn. Bên cạnh hắn đồng bạn suy nghĩ một chút, dồn dập gật đầu. Mặt đông khán đài là Arsenal fan bóng đá tụ tập địa phương. Một vị trung niên fan bóng đá nói rằng, cùng 3K thi đấu, được gọi là sớm tiến hành trận chung kết. Trận trước thi đấu, chân cái thứ nhất ghi bàn, chân chọn tuần, chân trái vô ly, vậy thì là một cái tính nghệ thuật ghi bàn, tương tự cũng là một cái thần kỳ ghi bàn. Hiệp 2, chân đến rồi hai cái thần kỳ ghi bàn, một cái siêu khoảng cách xa đá phạt, một cái khác càng thêm thần kỳ, bên trong vòng phát bóng, hắn trực tiếp trúng đích. Trận cuộc tranh tài này còn thiếu một cái thần kỳ ghi bàn, cứ việc hắn hiệp một cái này ghi bàn rất đẹp. Là một cước lập siêu phẩm. Bên cạnh hắn cổ động viên rồn rập gật đầu. Đúng đấy, là nói tại sao ta cảm giác, cuộc tranh tài này thật giống thiếu mất một chút gì. Không sai à, cùng Rio như vậy nhà giàu thi đấu, làm sao đều nên tới một người thần kỳ ghi bàn. Đến đoán một cái Trần Đệ Nhị ghi bàn gặp làm sao tiến vào. Đường dài buôn tập. Móc bóng trên không. Góc không độ đánh bán. Đội khách phòng thay đồ, Heger đối với hiệp 1 được mất tiến hành rồi tổng kết, sau đó đối với hiệp 2 tiến hành rồi sắp xếp. Cái kia mất bóng, nguyên nhân chủ yếu là Rio nắm lấy Trần không có về vị, vì lẽ đó ở trên đội hình muốn tiến hành điều chỉnh. Trần Phàm nhíu mày lên, lời này là có ý gì, là phải đem mất bóng trách nhiệm đặt tại trên người ta. Song vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói rằng, ngươi không cần lo lắng, cái kia bóng chủ yếu trách nhiệm ở trên người ta, ta chưa hề đem cờ Cristiano Ronaldo phòng thủ hạ xuống. Trần Phàm ở trong lòng lắc đầu một cái, cờ Cristiano Ronaldo như vậy thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Nếu như ở một chọi một tình huống vẫn chưa thể thành công, chuyện này quả là một chuyện cười. Có điều, Trần Phàm vẫn là tiếp nhận rồi song khuyên. Đi nỉ sần thay đổi dẻm sẩy đá tiền vệ trụ, Trần vị trí trước chuyển qua hàng tiền đạo. Heger cuối cùng tiếp nhận rồi chiến thuật huấn luyện viên đề nghị, có điều hắn không có đổi Hoàn Cốt lên sân khấu, mà là đổi đi nỉ sần. Được. Song lập tức tiến hành rồi chống đỡ. Vạ bờ gì gạ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, huấn luyện viên A, kỳ thực ngươi sớm là có thể như vậy sắp xếp, đem trưng bày ở phía sau eo vốn là chỉ là một loại khẩn cấp phương án, kết quả ngươi coi nó là làm phòng phương án. Trần Phàm hô hấp rõ ràng tăng thêm, ánh mắt cũng sáng lên. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Làm Arsenal thay đổi người sau khi kết thúc, bên sân phóng viên nhìn đứng ở bên trong vòng chuẩn bị phạt bóng Trần Phàm, lập tức náo nhiệt lên. Trần lại trở về tiền đạo vị trí. Nay không phải chuyện ly kỳ gì a, chỉ là lần này Trần tới có chút sớm. Đang cùng siêu cấp đội mạnh thi đấu lúc, Heger mới sẽ đem Trần Phàm sắp xếp ở phía sau eo vị trí, mỗi khi đội bóng điểm số lạc hậu, hoặc là tình thế thời điểm nguy cấp, hắn liền sẽ làm ra điều chỉnh, để Trần một lần nữa trở lại tiền đạo vị trí. Hiện tại điểm số là 1-1, dựa theo kinh nghiệm thừa xưa, Trần Phàm nên tiếp tục chờ ở phía sau eo vị trí. Trần cuộc tranh tài này vốn là thì không nên chờ ở phía sau eo vị trí, Heger đây là ở sửa lại chính mình sai lầm. Một vị cả tạ lộ ni ạ khu vực phóng viên khinh thường nói. Lời này là có ý gì? Madrid khu vực phóng viên chậm rãi hiểu được, sắc mặt của bọn họ khó xem ra. Khu chỉ huy, Mourinho vớt chính mình cằm, rơi vào đến suy nghĩ bên trong. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, trận đấu bắt đầu, Trần Phàm một cước đem bóng đá chuyển đến hậu trường. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi, Heger đầu tiên làm ra nhân viên điều chỉnh, Dini sẩn thay đổi dẻm sẩy đá tiền vệ trụ, như vậy liền giải phóng Trần, Trần một lần nữa trở lại hàng tiền đạo. Hiệp 1 riêu hàng phòng thủ trên căn bản không có chịu đến cái gì thử thách, hiệp 2 bọn họ khảo nghiệm chân chính đến rồi. Trần Phàm trở về, phảng phất kích phát rồi Arsenal phía trước sân vô cùng động lực, bọn họ đem chính mình tấn công tài hoa bày ra. Bóng đá ở không giống cầu thủ dưới chân nhanh chóng lan truyền, Arsenal rất nhanh đẩy mạnh đến khoảng cách riêu khung thành 30m khoảng cách trong vòng. Phạm Pha Dê Ga ở phúc địa cầm bóng sau khi, đột nhiên một cước quá đội đầu, bóng đá hướng về Trần Phàm trước người 5m bay đi. Trần Phàm ở trong lòng hét lớn một tiếng, hướng về bóng đá nhanh tựa như tia chớp nào tới. Trong nháy mắt, hắn vượt qua ra mốt một cái kiên. Bét ma bơ bầu không khí bắt đầu sốt sắng lên đến. Chương 764, Cê Do lo lắng. Milan thể dục đài bình luận viên thở dài nói, hai bước liền vượt qua một cái kiên đây chính là Trần tốc độ ưu thế. Đón lấy hắn muốn xử lý như thế nào? Ồ! Thượng đế! Lại tới nữa rồi. Trên sân bóng, Trần Phàm duỗi ra chân phải, mu bàn chân tại hạ rơi bóng đá phía dưới nhẹ nhàng một móc, bóng đá lần thứ hai bay lên. Có điều, nó quỹ tích bay phát sinh thay đổi, từ ra mốt đỉnh đầu bay qua, lạc sau lưng hắn. Tình cảnh này cực kỳ giống Trần Phàm chân chọn quần cái kia bóng. Ra mốt trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, mạnh mẽ gấp ngừng, xoay người. Thế nhưng khi hắn hoàn thành xoay người sau khi, Trần Phàm đã mang theo bóng đá hướng về vùng cấm giết đi. Ra mốt không hề từ bỏ, mà là nhanh chóng đuổi theo, giam giữ Trần Phàm hướng phía dưới đột phá con đường. Bét ma bơ không khí nhất thời sốt sắng lên đến. Trần Phàm ở Arsenal fan bóng đá tiếng ủng hộ bên trong, mang theo bóng đá nhanh chóng hướng về riêu vùng cấm thẳng tiến, cặt vạn hô nhào tới. Hắn không nhào lên không được a, nếu như không nhào lên, Trần Phàm hoàn toàn có thể sút gôn. Nhìn cách mình càng ngày càng gần cắt văn hồ, Trần Phàm tốc độ chậm rãi hạ thấp, Ramos giờ khắc này đã đuổi theo. Nói cách khác, Trần Phàm lập tức liền muốn rơi vào đến cắt văn hồ cùng Ramos kèm cặp bên trong. Đang lúc này Trần Phàm chân phải má trong đột nhiên ở bóng đá mặt bên một trụ, sau một khắc, hắn xem một con lươn như thế, từ cắt văn hồ cùng Ramos trong lúc đó một xuyên mà đi. Ồ! Thượng đế! Trần! Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên cả kinh kêu lên. Trần mở ra chính mình đột phá hình thức, từ cắt vạn hổ cùng ra mốt kèm cặp bên trong hung hăng phá vòng đây. Trên sân bóng, riêu hàng phòng thủ đại loạn. Trần Phàm không có lại cho cắt vạn hổ cùng ra mốt truy đuổi cơ hội, hắn mang theo bóng đá mạnh mẽ tiến vào vùng cấm, ở khoảng cách khung thành 10m tại một chân đẩy bắn. Bóng đá hướng về góc xa bay đi. Casillas một tiếng giống to, hướng về bóng đá bổ nhào mà đi. Thời gian phảng phất đột nhiên biến chậm, Casillas ngón giữa tay trái chạm được bóng đá hơi thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Bét ma bơ rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Bảng. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào trên cột dọc, đạn về vùng cấm. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên một tiếng giống to, Cà Si. Vĩ đại Cà Si, hắn làm ra vĩ đại cứu thua. London thương mại đài bình luận viên thống khổ nói, bóng đá lại một lần nữa bị khung cửa từ chối, có điều Arsenal còn có cơ hội. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một lần đặc sắc công phòng thủ đại chiến, Trần bất kể là đột phá vẫn là sút gôn, đều đạt đến thế giới cấp trình độ, mà Casillas cứu thua đồng dạng là thế giới cấp. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid há to mồm, thế nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, bởi vì Real nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Mà Arsenal fan bóng đá thống khổ che miệng lại. Trên sân bóng, bóng đá đạn về vùng cấm, PP cùng ạ xạ vỉn gần như cùng lúc đó trọng tâm hạ thấp, một cái muốn dùng soạt bóng phá hoại, một cái muốn sạt bắn. Sau một khắc, không biết là hai người bọn họ bên trong ai chân đụng tới bóng đá lần thứ hai hướng về khung thành cột dọc mà đi. Cổ động viên Real Madrid tâm đã treo ở cuống họng. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá dán vào cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Nguy cơ rốt cục giải trừ, cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn thán phục thanh, lấy vui mừng chính mình khung thành không có bị công phá. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên lòng vẫn còn sợ hãi lớn tiếng nói, Real nhất định phải đối với Trần tiến hành vây chặt, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào cùng không gian. Chỉ cần cho hắn dù cho một tia không gian cùng cơ hội, hắn liền có thể xuyên thủng khung thành. Tỷ như lần này, nếu như không phải cả sĩ vĩ đại cứu thua, cùng PP phấn đấu quên mình phi sạn phá hoại, điểm số liền sẽ biến thành 2-1. London thương mại đài bình luận viên sĩ khí đại trấn, lớn tiếng nói, từ thực tế hiệu quả đến xem, Trần ở tiền đạo vị trí so với hắn ở phía sau eo vị trí càng có lực uy hiếp. Heger đã sớm phải làm ra như vậy điều chỉnh. Milan thể dục đài bình luận viên mặt mày hớn hở nói rằng, hiệp 2 vừa mới bắt đầu, một lần nữa trở lại tiền đạo vị trí Trần, liền cho Real đánh đòn cảnh cáo. Hắn nói cho toàn thế giới, ta một lần nữa trở về, ta muốn làm siêu cấp tiền đạo. Hắn phải đem Betmaber biến thành chính mình biểu diễn sân khấu. Mourinho hướng mình hậu vệ giống lớn gọi, ra hiệu bọn họ phải tăng cường đối với Trần Phạm phòng thủ. Này bóng tuy rằng không có tiến vào, thế nhưng hiện trường Arsenal fan bóng đá vì đó rung một cái, bọn họ Trần trở về. Cổ động viên Real Madrid cảm thấy áp lực mạnh mẽ, Trần Phạm lại như là một cái sắc bén bảo kiếm, lúc nào cũng có thể hướng về bọn họ trái tim đâm trên một chiêu kiếm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Real lập tức một lần nữa làm ra phòng thủ bố trí, Trần Phạm trở thành Real trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng. Bởi Trần Phạm áp chế, Real hai tên tiền vệ trụ căn bản không dám lớn mật để lên tấn công, điều này làm cho Arsenal phòng thủ áp lực giảm bớt không ít. Hiệp 2 phút thứ 7, Real ở cánh trái mở một đường máu, ở ngoài vùng cấm đem bóng đá phân cho bên trái Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha tiền đạo một cái cắt vào bên trong. Sau đó chính là một cước không chút nào nói lý xuất xa. Bóng đá thiên môn mà ra. Sau 5 phút, Cristiano Ronaldo ở có thể cho phía bên phải Benzema chuyển bóng tình huống. Lần thứ 2 ở ngoài vùng cấm một cước xuất xa, bóng đá cao hơn sáng ngang. Xuyệt. Cristiano Ronaldo liên tục hai chân xuất xa đều không có đánh vào khung cửa. Cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn suy thanh. Cristiano Ronaldo sắc mặt khó xem ra. Đây chính là khiến người ta vừa yêu vừa hận cổ động viên Real Madrid. Sau 3 phút Arsenal phát động phản kích, Trần Phạm ở đường biên cầm bóng sau khi, đối mặt Real 3 người vây chặt, gian nan đem bóng đá chuyển đến vạ bờ dỉ gạ dưới chân. Đùng. Phạm Pha Dê ga trực tiếp một cước căng ngang, Trần Phạm gian nan từ vòng vây tránh ra, đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Thế nhưng hắn lại lâm vào đến Ramos cùng Alonso kèm cặp bên trong. Ramos ngăn chặn Trần Phạm hướng phía dưới con đường. Alonso ngăn chặn Trần Phạm hướng về trung lộ dẫn bóng hoặc là chuyển bóng con đường. Ở tình huống như vậy, Trần Phạm biện pháp tốt nhất chính là đem bóng đá chuyển về cho tiếp ứng Diaby. Thế nhưng Trần Phạm nhưng không có chuyển về, mũi chân mạnh mẽ cắm ở bóng đá phía dưới, sau đó nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá lây 45 độ góc hướng về Ramos cùng Alonso phía sau bay đi. Chọn chuyển. Phạm Pha Dê Ga bay người lên trước, vung lên bộ ngực đem bóng đá tháo xuống, sau đó mang theo bóng đá hướng về Real vùng cấm giết đi. Đây là một cước tràn ngập trí tưởng tượng diệu truyền, rất có Ronaldinho phong độ. Betmaber vang lên to lớn tiếng ủng hộ. Cristiano Ronaldo sắc mặt âm trầm lại, chết tiệt, các ngươi vừa nãy suy ta, hiện tại nhưng cho Trần ủng hộ, đây là ý gì? Lẽ nào các ngươi cấp thiết như vậy muốn cho hắn đi tới Real? Tiểu căng tự mãn Cristiano Ronaldo, thiên nhiên cho là mình ở bất kỳ đội bóng đều hẳn là đội bên trong đệ nhất ngôi sao bóng đá. Kể từ khi biết Florentino muốn cho Trần Phạm phụ thêm Real giao đấu, tâm tình của hắn liền không phải rất tốt. Bởi vì hắn cảm thấy to lớn uy hiếp. Ở tờ giờ mi ở Leeds chinh chiến nhiều năm, hắn biết ở tờ giờ mi ở Leeds ghi bàn là khó khăn dường nào, Trần Phạm nhưng ở mùa giải trước đánh vào 42 bóng. Trở thành tờ giờ mi ở Leeds trong lịch sử cái đầu tiên số bàn thắng vượt qua 40 bóng ngôi sao bóng đá. Không nói tờ giờ mi ở Leeds, liền cầm 5 Nam Phi hất cục tới nói đi. Hắn chỉ ở cùng Triều Tiên đội thi đấu bên trong đánh vào một cái bóng, thế nhưng Trần Phạm nhưng như kỳ tích đánh vào 12 cái ghi bàn. Thượng đế, đó là hớt cúp A, liền thời đỉnh cao Ronaldo cũng mới đánh vào 8 bóng. Hơn nữa Trần Phàm ở tuổi tác trên cũng có ưu thế, so với hắn tuổi trẻ 4 tuổi. Nếu như Trần Phàm thật sự đi tới Rio, hắn đội bóng đệ nhất ngôi sao bóng đá vị trí liền có thể tràn ngập nguy cơ. Chương 765, trước cửa bắn mạnh, 2-1 nghịch chuyển điểm số. Trên sân bóng, Phạm Pha Dê Ga mang theo bóng đá giết hướng về Rio vùng cấm, PP lập tức nào tới. Đúng. Phạm Bờ Dì Gà không do dự, trực tiếp một cước chuyển ngang vào trung lộ, bởi vì Trần Phàm đã trước xuyên vào đến. Trần Phàm cùng Marcelo hướng về bóng đá cấp tốc mà đi. Bét ma bơ không khí lần thứ 2 sốt sáng lên đến. Khiến người ta khiếp sợ hình ảnh lập tức hiện ra cho toàn thế giới. Trần Phàm duỗi ra chân phải đạp ở bóng đá trên, sau đó về phía sau lôi kéo, tránh thoát Marcelo chân trái. Ngay lập tức Trần Phàm chân phải mắt cá đột nhiên hướng về phải phía trước vung một cái, bóng đá từ hắn bàn chân dưới bay ra. Ẩm. Bét ma bơ vang lên to lớn thán phục thanh. Milan thể dục đài bình luận viên cả kinh kêu lên, Cristiano Ronaldo hiệp một cái kia ghi bàn, đầy đủ thể hiện rồi chính mình hơn người kỹ xảo. Trần hiện tại cũng đem chính mình siêu tuyệt hơn người kỹ xảo biểu diễn cho toàn thế giới. Trần Phàm toàn bộ động tác nối liền, nhanh chóng, sau đó hắn chân trái tiến lên một bước dài, miễn cưỡng đem Marcelo thẻ ở phía sau, sau đó vung lên đùi phải, hướng về bóng đá mạnh mẽ vung vẩy mà đi. Đúng. Trần Phàm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, hắn muốn bắn mạnh. Trên một cước sút gôn, hắn chọn dùng đẩy bắn phương thức, kết quả bị Casillas thần dũng nhào một hồi, bóng đá cuối cùng đánh vào trên cột dọc. Lần này hắn từ bỏ theo đuổi góc độ, mà là muốn dùng sức mạnh cùng tốc độ đến nổ ra Casillas bảo vệ khung thành. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành phía bên phải mà đi, Casillas chân trái rịa ngoài bỗng nhiên giẫm đất, sau đó như mánh hổ bình thường bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, Casillas thần dũng đem bóng đá phong đỡ được. Cổ động viên Real Madrid há to mồm, phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, bọn họ môn thần lần thứ 2 trình diễn thần như thế cứu thua. Arsenal fan bóng đá thống khổ lại một lần nữa che miệng lại, thượng đế, như thế gần sút gôn, lại bị Casillas đập được. Bọn họ quả thực không tin con mắt của mình. Real vùng cấm, Trần Phàm không có thời gian đi tiếc nuối cùng ủ rũ, bởi vì hắn lần thứ 2 nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Bởi sút gôn sức mạnh quá lớn. Bóng đá từ Casillas bàn tay gậy trở về, Trần Phàm bị trụ bên trái Marcelo, tiến lên hai bước chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá từ Casillas rôi ra trên tay phải mới bay vào lưới khung thành. London thương mại đài truyền hình bình luận viên hưng phấn giống to, sút bồi. Trần lần thứ 2 nổ ra Casillas canh gác cửa lớn. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, Trần lập cú đút, 2-1. Arsenal nghịch chuyển điểm số. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên thống khổ nói, cả sĩ đã tận lực. Hắn làm ngơ cả ngẩn như thế cứu thua, thế nhưng Trần sút gôn sức mạnh quá lớn, bóng đá đàn hồi về vùng cấm, Trần một cước sút bồi. Vào giờ phút này, cổ động viên Real Madrid cho Casillas tiếng hoan hô, vẫn không có ở Betmaber bầu trời tàn đi, Arsenal fan bóng đá lập tức phát sinh to lớn tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Liền, Betmaber bầu trời tràn đầy tiếng hoan hô. Ghi bàn Trần Phàm bắt đầu ở Betmaber sân bóng chạy vội, thỏa thích hưởng thụ toàn trường hoan hô. Thời khắc này, hắn chính là Betmaber duy nhất nhân vật chính. Bên sân đám phóng viên, Madrid khu vực phóng viên trầm mặc, đến từ nước Anh phóng viên hưng phấn vùng vẫy hai tay. Biểu hiện kỳ lạ nhất thuộc về đến từ cả tạ lộ nì ạ khu vực phóng viên, vượt sở Hot Daily phóng viên nói rằng, đây mới là Arsenal chân chính trình độ, đây mới thực sự là trận. Arsenal có thể ở Nou Camp bức hòa 3K, ở cả tạ lộ nì ạ phóng viên xem ra, Arsenal ở Betmaber mang đi một phen thắng lợi, là một cái phi thường bình thường sự tình. Madrid khu vực phóng viên trong mắt có lửa giận xuất hiện, bất quá bọn hắn không có phát hỏa, trái lại ý tứ sâu xa nhìn cả tạ lộ nì ạ khu vực phóng viên. Vượt sở Hot Daily phóng viên nơi nào không hiểu ý của hắn, hướng về thảm cỏ trên phun một bãi nước miếng nói rằng, các ngươi đừng cao hưng quá sớm, Trần ở truyền thông trước đã nói, hắn hiện tại căn bản không có cân nhắc tương lai, Trần còn chưa chắc chắn là Diêu. Báo hạt phóng viên cười nói, Diêu có cơ hội hay không, hiện tại xác thực còn khó nói, ngược lại 3K là không có cơ hội. Liên quan với Trần Phàm rời đi Arsenal đem đi nơi nào, Madrid khu vực phóng viên cùng cả tạ lộn nhì ạ phóng viên không chỉ một lần triển khai môi thương khẩu chiến. Này có điều là bọn họ chiến đấu kéo dài một loại phương thức mà thôi. Trạm đang chỉ huy khu Mourinho rốt cục có thể lĩnh hội Guardiola loại kia bất đắc dĩ tâm tình, hắn xẹp xẹp miệng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Wenger triển khai hai tay, nên tiếp Trần Phàm, sau đó thầy trò hai người chăm chú ôm cùng nhau. Không biết là ai bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay chậm rãi lan tràn. Cuối cùng lan tràn đến cả tòa sân bóng. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, lại một cầu thủ chinh phục soi mói cổ động viên Real Madrid, chinh phục Betmaber. Trần Phàm lễ phép hướng về fan bóng đá đáp lễ, Bét ma bơ trên khán đài tiếng vỗ tay sấm dậy. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá lệ nóng doanh trọng, hét to, Trần, Trần, Trần. Ngồi ở trên ghế dự bị Arsenal dự bị thủ môn Jens Lehmann, lần này không có khoa tay Trần Phạm ghi bàn động tác chậm, mà là cảm thán nói rằng, nếu như có một ngày, ta cũng có thể ở Bét ma bơ hưởng thụ loại đãi ngộ này, để ta lập tức chết, ta đều đồng ý. Trở lại bên trong vòng cờ Cristiano Ronaldo cắn thật chặt hàm răng, thoáng lúng túng mỏ mũi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Diêu khởi sướng mãnh liệt tấn công. Đi nghỉ sân cùng song trở thành trên sân bận rộn nhất cầu thủ, bọn họ ở trung lộ bận rộn khoảng trường, trái phải chạy, bọn họ muốn ở trên hàng hậu vệ dựng thẳng lên một đạo kiên cố hàng phòng thủ. Hiệp 2 phút thứ 22, Cristiano Ronaldo tiếp nhận cả chuyển ngang sau khi, căn bản không có đi quản bên trái tới kiến tạo Marcelo, mà là mang theo bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm giết đi. Song cùng đi Abi lập tức tiến hành kèm cặp. Cristiano Ronaldo dùng tốc độ xông vỡ hai người kèm cặp, Dini Sần đúng lúc xuất hiện ở hợp lý nhất vị trí, vai trái ở Cristiano Ronaldo trên vai phải va chạm, bóng đá thoát ly Cristiano Ronaldo phạm vi khống chế. Koscielny tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó phát động phản công nhanh. Ẩm. Bét ma bơ vang lên tiếng nuối khổng lồ thanh. Sau đó chính là to lớn suy thanh, suyệt. Cristiano Ronaldo biểu cảm trên gương mặt âm trầm như nước. Phút thứ 29, Diêu quay đầu trở lại, Marcelo cánh trái tấn công, bỏ rơi cờ lại kỳ, ở vùng cấm biên giới một cước chuyển ngang, Cristiano Ronaldo cố ý một lẩu, bóng đá hướng về Benzema bay đi. Nước Pháp tiền đạo đem bóng đá dừng lại, Cristiano Ronaldo lập tức di động vị trí của chính mình đòi hắn bóng. Thế nhưng Benzema không có cho hắn chuyển bóng, mà là trực tiếp một cước sút gôn. Này chân sút gôn thái quá thả pháo cao xạ. Hắc! Ta ở đây! Cristiano Ronaldo hướng về Benzema gào thét. Người nước Pháp không có giải thích cho hắn, mà là cúi thấp đầu xuống. Ở điểm số lạc hậu tình huống, Diêu tiền đạo trong lúc đó xuất hiện thanh âm không hòa hài. Arsenal ở đứng vững đối phương một làn sóng ngộng mãnh liệt tấn công sau khi, thở ra hơi, phát động phản kích. Hiệp 2 phút thứ 34, Trần Phàm ở cánh trái tiếp nhận xong chuyển thẳng sau khi, lập tức đem bóng đá chuyển ngang cho trung lộ Vạ Bờ Dì Gà, sau đó trước cắm vào. Vạ Bờ Dì Gà không có dừng lại, trực tiếp một cước căng ngang, Trần Phạm nhanh chóng tiến lên hai bước đem bóng đá dừng lại. Rẽ mi ổ tờ rẽ xử lý dùng hắn dừng bóng thời gian đuổi trở về. Trần Phạm thở ra một cái trường khí, đột nhiên chuyển động, chân phải đến rồi một cái Ronaldinho tuyệt kỹ thành danh như vẫy đuôi, đem ra mốt bỏ qua. Chương 766, trận đấu kết thúc, Arsenal 3-1 thủ thắng. Đúng. Trần Phàm không có tiếp tục dẫn bóng, mà là nắm lấy cơ hội một cước truyền vào trong. Mai phục tại Rio vùng cấm bên trong Bentner nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Casillas một cái chết nhào, đem bóng đá nhào đỡ được, sau đó lập tức từ thảm cỏ trên chạy đi, nhảy lên một cái, đem bóng đá gắt gao đặt ở chính mình dưới thân, cuối cùng cũng coi như tan rã rồi Arsenal lần này tấn công. Bentner lần thứ hai thoải mái che mặt, Trần Phàm quay về hắn giống lớn gọi. Bentner, ngươi là khỏe mạnh nhất. Cái này đánh đầu rất đẹp. Bentner ngẩng đầu cảm kích hướng về Trần Phàm liếc mắt nhìn, sau đó gật gù. Benzema thấy cảnh này sau khi, hướng về thảm cỏ trên khạc một bãi đàm, chết tiệt, Cristiano, ngươi xem một chút người khác là làm sao làm lão đại, nhìn lại một chút chính ngươi. Ta mới vừa mới bất quá là không có cho ngươi chuyền bóng mà thôi, ngươi liền quay về ta gào thét, ngươi xem một chút Trần là làm thế nào. Bentner đã lãng phí hai lần phá cửa cơ hội tốt. Trần còn đang cổ vũ hắn A. Thời gian rất nhanh tiến vào cuối cùng 10 phút, trên sân bóng tranh cướp tiến vào gây cấn tột độ, bất kỳ lần nào xúc bóng cũng có thể thay đổi trên sân thế cuộc. Marcelo đem chính mình người bờ ra dịu kỹ thuật bày ra, hắn lại một lần nữa ở cánh trái mở ra chỗ hổng, đem bóng đá chuyển tới sau điểm. Mai phục tại sau điểm Benzema trực tiếp một cước đẩy bắn, bóng đá lệch ra khung thành. Hắc! Ta ở đây! Cristiano Ronaldo lại một lần nữa hướng về Benzema gào thét. Hắn cho rằng Benzema không nên trực tiếp sút gôn, mà là nên cho mai phục tại trung lộ hắn chuyển bóng. Omunia nhanh phát ra khung thành bóng, bóng đá hướng về Real một hiệp bay đi. Pepe nhảy lên thật cao, một con đem bóng đá đưa đỏ đến cánh phải, Ramos đem bóng đá ngừng lại, Bentner vội vã hướng về hắn lao nhanh, hắn muốn đi cướp đoạn. Ramos nhẹ nhàng một chụp, liền đem Bentner bỏ qua. Thế nhưng Bentner lại như là động dục bò được như thế cả người tràn ngập sức mạnh, lập tức xoay người, lần thứ hai hướng về Ramos nhào tới. Ramos căn bản không nghĩ tới đối phương như vậy cứng cỏi cùng ngoan cường, hắn lập tức một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Pepe, ạ xạ vỉn lập tức nhào cướp đi tới. Trên sân bóng không khí sốt sắng lên đến. Pepe trực tiếp một cước, hắn phải đem bóng đá trực tiếp đá đến trước sân đi. Ạ xạ vìn nhanh chóng thân ra chân phải của chính mình, sau một khắc bóng đá đánh vào chân phải của hắn trên, gậy trở lại. Tình huống khẩn cấp, Cắt Vạn Hồ tiến lên một bước, hướng về bóng đá chính là một cước. Kinh biến xuất hiện. Cắt Vạn Hồ đá thử, bóng đá hướng về đường biên bay đi, Bẹt Nở lập tức điều chỉnh phương hướng, bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại. Ồ, thượng đế phát sinh cái gì? Cổ động viên Real Madrid phát sinh kêu sợ hãi. Ramos bay người lên trước, muốn đi phòng thủ Bẹt Nở. Đúng. Bẹt Nở không giống nhau, không chờ lao ra Ramos phòng thủ đúng chỗ, nhẹ nhàng một cước căng ngang. Một đạo bóng người màu xám giống như là một tia chớp, từ Ramos phía sau xuyên qua. Trần Phàm giống như ưu linh xuất hiện, đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá hướng về Real vùng cấm giết đi. Cắt Vạn Hồ, PP, Ramos ba nhân mã vào chiều Trần Phàm chạy vội, bọn họ muốn vây trả. À xạ vỉn tựa hồ bị Real các hậu vệ quên, hắn thong dong từ trung lộ trước cắm vào. Đúng. Trần Phàm chân trái một cước chuyền ngang, bóng đá dán vào thẳng cỏ, từ Cắt Vạn Hồ cùng PP trong lúc đó khe hở xuyên qua, bay về phía trung lộ không người trông coi ạ xạ vỉn. Bóng tốt. Ạ xạ vỉn rôi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá nhanh chóng tiến lên hai bước một cước đẩy bắn. Bóng đá từ chạy ra khung thành Casillas tay phải phía dưới xuyên qua, sau đó bay qua khung thành tuyến, xuyên vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-1. Arsenal mở rộng dẫn trước ưu thế. Ghi bàn ạ xạ vỉn hưng phấn gào thét lên, sau đó toàn trường chạy vội. Betmaber lại vang lên Arsenal fan bóng đá tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô, cổ động viên Real Madrid lại một lần nữa trở nên trầm mặc. London thương mại đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, chân ở Real ba tên cầu thủ vây chặt bên trong một cước diệu chuyền, bóng đá bay về phía không người nhìn chăm chú phòng thủ ạ xạ vỉn, người Nga một lần là xong. 3-1, Arsenal thắng lợi trong tầm mắt. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên thống khổ nói, chân cầm bóng sau khi đem Real hàng hậu vệ hết thảy sự chú ý đều hấp dẫn lại đây, dẫn đến ạ xạ vỉn không ai nhìn chăm chú phòng thủ. Bên sân đám phóng viên, vượt sở Hot Daily phóng viên nhìn trầm mặc báo ạt phóng viên, hừ lạnh hai tiếng nói rằng, Barca giàu gì, cũng không có ở sân nhà bại bởi Arsenal. Madrid phóng viên sắc mặt âm trầm như nước, thế nhưng bọn họ xác thực không tìm được phản bác lý do. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Real số một ngôi sao bóng đá cờ Cristiano Ronaldo càng thêm lo lắng, hắn không ngừng hướng về đội hưu muôn bóng. Hiệp 2 phút thứ 40. Khe đi ra đem bóng đá chuyển cho hắn, hắn chân phải một chuyến, vung lên đùi phải chính là một cước sút xa. Bóng đá thái quá phi hướng thiên không, cuối cùng từ góc cờ phụ cận bay ra ngoài. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, Cristiano Ronaldo sốt ruột, hắn ở khoảng cách khung thành gần 40m khoảng cách một cước sút xa, bóng đá thái quá thả pháo cao xạ, đây là hắn bản cuộc tranh tài lần thứ 10 sút gôn, hắn hoàn thành rồi một cái ghi bàn. Mà trần cho tới bây giờ có 5 chân sút gôn, hoàn thành rồi 2 cái ghi bàn. Cristiano Ronaldo ở ghi bàn hiệu suất trên hoàn toàn thất bại. Mourinho hướng về Cristiano Ronaldo giống lớn gọi, ra hiệu hắn bình tĩnh một điểm. Theo thi đấu thời gian trôi qua, Real tấn công càng hung mãnh, hai cái hậu vệ cánh như là phát điên, thay phiên tiến lên kiến tạo. Hiệp 2 phút thứ 42, Ramos ở cánh phải một cước truyền vào trong, trung lộ Benzema ở Koscielny quấy rầy dưới không thể đẩy đến bóng đá hướng về sau điểm bay đi. Cristiano Ronaldo nhảy lên một cái, chán hướng về bóng đá mạnh mẽ ném tới. Sau một khắc, Bồ Đào Nha tiền đạo chán mạnh mẽ nện ở bóng đá trên, bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về góc gần bay đi. Cổ động viên Real Madrid trong mắt xuất hiện hy vọng, Arsenal fan bóng đá sốt sáng lên đến. Ô mù nhỉ ạ chân trái dùng sức giẫm một cái địa, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Sau một khắc, tay phải của hắn thần kỳ che ở bóng đá phía trước. Bóng đá đàn hồi đến vùng cấm bên trong. Arsenal trung vệ vờ mẩn trọng tâm hạ thấp, một cước đem bóng đá đá ra đường biên, tan rã rồi lần này trước cửa nguy cơ. Cristiano Ronaldo ôm lấy cột dọc mạnh mẽ đá mấy đá, lấy phát tiết chính mình phiền muộn. London thương mại đài bình luận viên quát, Real có Casillas, Arsenal có ổ mù nỉ ạ đồng dạng có thể làm thần như thế cứu thua. Real nhanh phát ngoài biên, lại một lần nữa hướng về Arsenal khởi xướng tấn công, giữ đường biên một cước truyền vào trong, bóng đá đánh vào trung lộ Benzema trên đầu. Thay đổi phương hướng hướng về vùng cấm góc bay đi. Ramos tiến lên một bước, nên bóng chính là một cước nổ bắn. Thế nhưng hắn không có thể khống chế thật phương hướng, bóng đá ở khoảng cách khung thành 10m có hơn điểm mấu chốt bầu trời bay ra ngoài. Thời gian còn lại không có mấy, Real triển khai trước sân ép sát, Koscielny thẳng thắn một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về Real một hiệp. Casillas lao ra vùng cấm, đem bóng đá dừng lại, sau đó một cái chuyền dài đá hướng về Arsenal vùng cấm. Benzema một cái sau sượt. Bóng đá bay về phía Arsenal khung thành, Ổ Mù Nỉ ạ nhảy lên một cái đem bóng đá chăm chú ôm vào trong ngực. Sau đó thi đấu bên trong, Arsenal mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lần lượt tan rã Rio tấn công, bù giờ sau 4 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Arsenal sân khách 3-1 đem Rio chém xuống dưới ngựa. Chương 767, cuồng nhân nộ đối fan bóng đá. Trận đấu kết thúc. 1-3. Cổ động viên Rio Madrid dại ra nhìn sân bóng cái kia diện to lớn màn hình điện tử. Arsenal fan bóng đá hưng phấn nhảy nhót liên hồi, bọn họ nhìn thấy thăng cấp Champions League trận chung kết hy vọng. Năm ngoái cùng Inter vòng bán kết, bởi Hà Lan song sát song song vắng chỗ hiệp 2 thi đấu, Arsenal cuối cùng tiếc nuối bị CJA nhà giàu đào thải. Đó là bọn họ mấy năm gần đây gần gũi nhất Champions League trận chung kết một lần, khi đó, bọn họ cực kỳ thống khổ. Năm nay bọn họ lần thứ 2 hướng về Champions League khởi xướng xung kích, ai biết vòng khờ knockout vòng đầu tiên liền đánh vào 3K như vậy siêu cấp nhà giàu. Cũng còn tốt, Trần Phàm không hổ là 3K khắc tinh, ở sân nhà và khách lần thứ 2 trình diễn hat-trick, Arsenal hung hăng tiến vào vòng khờ knockout vòng thứ 2. Cùng Sata Donetsk thi đấu bên trong tuy có sóng lớn, thế nhưng Arsenal cuối cùng vẫn là không có cho đối phương cơ hội. Rio là bọn họ vòng bán kết đối thủ, Van Persie người bị thương thiếu trận, để Arsenal lực công kích giảm mạnh, Trần Phàm lại một lần nữa dũng cảm đứng ra, hai bắn một chuyền, Rio ở Betmaber 3-1 chiến thắng Rio. Trở lại sân nhà, bọn họ chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể thăng cấp trận chung kết. Còn có so với này càng tươi đẹp sự tình sao? Ngồi ở chỗ khách quý ngồi Rio chủ tịch Florentino, trên mặt cũng không có quá nhiều ủ rũ cùng thất vọng. Cùng trước mấy cái mùa giải so với, Rio mùa giải này ở trên Champions League thành tích đã có rất lớn tăng cao. Lẽ nào ngươi có thể kỳ vọng, Rio ở mấy cái mùa giải vắng lặng sau khi, lập tức một bước lên trời. Ngẫm lại liền tử địch 3K đều bại ở trước mắt này chi Arsenal dưới chân, Florentino liền thoải mái, cái này mùa giải còn không phải Rio một bước lên trời một lần nữa thực hiện huy hoàng thời điểm. Hắn xem Trần Phàm ánh mắt càng thêm hừng hực, đây chính là bảo bối A. Chỗ phát sóng trên, các đài truyền hình lớn đối với thăng cấp tình thế tiến hành rồi phân tích. London thương mại đài bình luận viên hưng phấn quát, trận đấu kết thúc, Arsenal 3-1 thắng lợi. Cảm tạ hai bên cầu thủ cho kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu, cảm tạ Trần, để Arsenal nhìn thấy thăng cấp trận chung kết hy vọng. Milan thể dục đài nói tới càng trực tiếp, Arsenal đã một cái chân bước vào trận chung kết, bọn họ thăng cấp trận chung kết chỉ là vấn đề thời gian. Dưới một hiệp, Arsenal không chỉ có sở hữu lợi thế sân nhà, hơn nữa Van Persie đến vào lúc ấy nên một lần nữa trở về. Hà Lan song sát không phải đơn giản 1-1, bọn họ gặp sản sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Arsenal đến đây chiến dịch, đã dự định một tấm trận chung kết ghế, chúc mừng bọn họ. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên tiếc nuối nói, Rio vẫn không có tìm tới ước chế Trần tốc độ biện pháp, ở vây chặt lúc, Trần gặp nghị hết tất cả biện pháp đem bóng đá giao cho đội hưu, sau đó lập tức trước cắm vào. Ở vào thời điểm này, cầu thủ Rio Madrid không cách nào đuổi tới bước chân của hắn. Ở sân nhà bị thua, để Rio thăng cấp trận chung kết trở nên cực kỳ gian nan, thế nhưng ta nghĩ Rio là không thể từ bỏ, bọn họ tuyệt đối sẽ ở hiệp 2 đấu sức Arsenal. Hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên thở dài nói, có người nói đây là một hồi cờ Cristiano Ronaldo cùng Trần quyết đấu, cách nói này không có sai, bốn cái ghi bàn toàn bộ cùng bọn họ có quan hệ, cờ Cristiano Ronaldo đánh vào Rio duy nhất ghi bàn, Trần càng là hoàn thành rồi hai bắn một chuyền. Biểu hiện của bọn họ không có để thất vọng. Cờ Cristiano Ronaldo ở bản cuộc tranh tài tổng cộng có 11 chân sút gôn, là hết thảy cầu thủ nhiều nhất, thế nhưng hắn chỉ có 2 chân trong số mệnh khung cửa trong vòng. Trần tổng cộng có 6 chân sút gôn, toàn bộ trong số mệnh khung cửa trong vòng. Từ số bàn thắng trên xem, Trần toàn thắng, từ hiệu suất trên xem, Trần đồng dạng toàn thắng. Nói cách khác, hiệp này thi đấu, Trần lấy toàn diện thắng lợi. Không khỏi không cảm khái, Trần là không gì không làm được. Hắn vẫn là cái kia làm cho đối phương hàng hậu vệ nghe tiếng đã sợ mất mật siêu cấp tiền đạo. Khu chỉ huy, làm người thắng, Wenger chủ động tới đến Rio khu chỉ huy cùng Mourinho nắm tay. Hai người không có ngôn ngữ trên giao lưu, lẫn nhau gật đầu sau khi liền tách ra. Trên sân bóng, hai bên cầu thủ đứng xếp hàng lẫn nhau nắm tay, bên sân hai đội thay thế bổ sung cầu thủ cho bọn họ tiếng vỗ tay. Lần này ngươi thắng lợi, lần sau liền đến phiên ta. Cristiano Ronaldo phủ ở Trần Phạm bên thai nhẹ nhàng nói rằng, hắn không có chịu thua. Trần Phàm cười hồi đáp, được rồi, ta ở sân bóng é mi dịt chờ ngươi, lại tới một lần nữa quyết đấu. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Mourinho không có chịu thua, tuy nhiên đã mất đi tiên cơ, thế nhưng vẫn không có triệt để mất đi hy vọng. Vì lẽ đó hiệp 2, gặp lực chiến đấu tới cùng. Madrid khu vực phóng viên rồn rập gật đầu, đây mới là Rio nên có phẩm chất. Cả tạ lộn ỉ ạ khu vực phóng viên khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt là vô tận trào phúng. Mujino, ngươi đến thời điểm liền biết đó chỉ là một giấc ngộng mà thôi. Đêm nay ở phòng thủ bên trong phạm một chút sai lầm, Trần lại là trào cơ hội năng lực siêu cường cầu thủ, vì lẽ đó cuối cùng để fan bóng đá thất vọng rồi. Vấn đề phân đoạn, báo ạt phóng viên hỏi, ngươi cho rằng Rio đêm nay thất bại nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Ngoại trừ Trần ở ngoài, còn có những khác sao? Mujino suy nghĩ một chút, nhún nhún vai nói rằng, ngoại trừ Trần điểm này ở ngoài, ta cho rằng làm được cũng không tệ. Vượt sở Hot Daily phóng viên ở trong lòng cười nói, Rio thua bóng, đều lại Trần. Hắn đương nhiên không dám đem lời này nói ra, không phải vậy Madrid khu vực phóng viên lập tức sẽ lấy ra 3K cùng Arsenal thi đấu, đến trả kích hắn. Một vị London phóng viên hỏi, Cristiano Ronaldo đêm nay chịu đến sân nhà fan bóng đá suy thành, điều này nói rõ sân nhà fan bóng đá đối với biểu hiện của hắn không hài lòng. Thế nhưng có người nói, kỳ thực Cristiano Ronaldo đêm nay biểu hiện cũng khá, thế nhưng cổ động viên Real Madrid không khỏi bắt hắn cùng Trần so với, vì lẽ đó liền hướng hắn phát sinh suy thành. Ngươi tán đồng cách nói này sao? Mujino cau mày lên, sau đó hắn nói rằng, ta không đồng ý cách nói này, Trần cùng Cristiano là hai loại không đồng loại hình cầu thủ, giữa bọn họ không thể so sánh. Fan bóng đá suýt Cristiano là không có đạo lý, hắn đêm nay toàn thể biểu hiện là không sai, ngoại trừ cái kia ghi bàn ở ngoài, hắn nhiều lần uy hiếp đến Arsenal khung thành. Nếu như fan bóng đá lại đối xử với chính mình như thế đội bóng hạt nhân cầu thủ, đội bóng chiến tích đem chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Ta hy vọng bọn họ nên biết được điểm này. Diêu chủ xoáy nâng đỡ hai tướng, nộ đối fan bóng đá. Hội trường lập tức rơi vào đến trong yên tĩnh, những người không phải Tây Ban Nha các ký giả, rốt cục kiến thức trong truyền thuyết cuồng nhân nộ đối fan bóng đá. Sau đó, bọn họ trở nên hưng phấn, đây tuyệt đối là đại tin tức. Madrid khu vực ký giả truyền thông một mặt cười khổ. Cả tạ lộ nỉ ạ truyền thông lạnh lùng nhìn trên đài người Bồ Đào Nha, Trần cùng Cristiano Ronaldo là hai loại không đồng loại hình tiền đạo. Này không phải ở nói hưu nói vượn sao. Hai người đều là lấy tốc độ xưng tiền đạo, chỉ có điều Trần tốc độ càng nhanh một chút mà thôi, bọn họ đều là mình có thể sáng tạo cơ hội tiền đạo. Bọn họ chính là đồng nhất loại hình tiền đạo có được hay không? Ngươi dĩ nhiên tìm ra như thế sức xẻo lý do. Mặt khác, ngươi cùng mình fan bóng đá như vậy đâu nữa, rất thú vị sao? Ngươi liền không đập cổ động viên Real Madrid ở Betmaber phản chiến, hướng về ngươi phát sinh suy thanh sao? Chương 768, cơ trí xê do. Hỗn hợp phỏng vấn khu, các ký giả tú năm tụm ba nghị luận sôi nổi. Đem La Liga song hùng đánh thành như vậy, Arsenal cái này mùa giải chỉ sợ là muốn một bước lên trời, đang đỉnh châu Âu đỉnh. Pháo thủ thăng cấp trận chung kết, vấn đề không phải rất lớn, bọn họ ở trận chung kết bên trong đối thủ rất có thể là MU từ gần nhất hai cái mùa giải hai bên giao chiến sử đến xem, Arsenal rõ ràng chiếm thượng phong, 2 thắng 1 bình. Vì lẽ đó bọn họ vẫn đỉnh trang tí on lead cơ hội rất lớn. Đúng đấy. Arsenal cái này mùa giải nghịch thiên rồi. Có thể sáng tạo 59 trận tờ giờ mi ở League bất bại, Arsenal trước khí thế trên hoàn toàn khác nhau, đã thể hiện rồi phách khí vương giả, bọn họ tích lũy đã hoàn toàn được rồi. Kỳ thực mùa giải trước pháo thủ liền có cơ hội đăng đỉnh thành công, chỉ có điều gặp gỡ Inter mà thôi. Trần không được à, hán đại sẽ vượt qua Messi cùng Cristiano Ronaldo xu thế, muốn nhất thống thế giới giới bóng đá. Trần chính là thần nhân à, đặc biệt ở những người trọng yếu thi đấu bên trong. Hắn thường thường có thể trình diễn khiến người ta khiếp sợ một màn. Các ngươi phát hiện không có, Trần thật giống sẽ không có cơn sóng nhỏ kỳ. Cả tạ lộ nỉ ạ cùng thành phố Manchester khu vực phóng viên lung túng, những này những người đồng hành căn bản không để ý bọn họ cảm thụ, đem 3K cùng MU cho rằng Arsenal. Madrid khu vực phóng viên dùng phương thức như thế đến hóa giải nội tâm lung túng, Arsenal đăng đỉnh châu Âu là một chuyện tốt ta, như vậy Trần liền sẽ rời đi sân bóng é mi dịt, Diêu liền có cơ hội để hắn phủ thêm chiến bào màu bạc. Làm Arsenal cầu thủ từ phòng thay đồ đi ra lúc, các ký giả đình chỉ nghị luận, lập tức đem sự chú ý chuyển đến Trần Phạm trên người, hướng về hắn phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Ở Betmaber chiến thắng Real, Trần Phạm tâm tình không tệ, hắn đi tới phóng viên trước mặt. Hiện tại cảm giác thế nào? Một vị London phóng viên xuất hỏi trước. Trần Phạm cười nói, cảm giác rất tốt. Sau đó hắn thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói rằng, cuộc tranh tài này tuy rằng thắng, thế nhưng quá trình nhưng là rất gian nan, Real cho rất nhiều phiền phức, cho chế tạo rất nhiều khó khăn. May là vượt qua đến rồi. Cảm tạ đội hữu, bọn họ đều trả giá toàn bộ nỗ lực, đặc biệt ổ mù nỉ ạ, hắn đêm nay làm ra rất nhiều vĩ đại cứu thua, không phải vậy đêm nay ai có thể cười đến cuối cùng còn khó nói. Vượt sở Hot Daily phóng viên e sợ cho thiên hạ không loạn hỏi, Cristiano Ronaldo bị cổ động viên Real Madrid suýt, mà ngươi nhưng được tiếng vỗ tay của bọn họ, ngươi đối với cổ động viên Real Madrid hành vi là thấy thế nào? Madrid phóng viên sắc mặt âm trầm lại, chết tiệt, các ngươi đây là muốn một mũi tên hạ hai chim sao? London phóng viên nhíu mày, thành phố Manchester phóng viên trong mắt tránh ra một đạo tinh quang, Trần, cố lên, cùng Diêu đánh tới đến. Nhanh! Đánh tới đến. Trần Phàm rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, ta nghe nói cổ động viên Real Madrid là tối hiểu bóng đá cổ động viên một trong, bất kể là phương nào cầu thủ, chỉ cần hắn biểu hiện không được, bọn họ sẽ phát sinh suy thanh, chỉ cần hắn biểu hiện được, bọn họ sẽ dành cho tiếng vỗ tay. Từ hành vi của bọn họ đến xem, đêm nay Cristiano biểu hiện, tựa hồ không có để bọn họ thỏa mãn, còn cho ta tiếng vỗ tay, vậy nói rõ bọn họ đối với biểu hiện của ta vẫn là thỏa mãn. Có điều, ta cho rằng Cristiano đêm nay biểu hiện vẫn là rất tốt đẹp. Madrid phóng viên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đối với Trần Phàm hảo cảm nâng cao một bước, Trần tình thương không sai à, ân, hắn thật giống đối với Cristiano Ronaldo cảm quan cũng không sai, đây là một cái hiện tượng tốt. Vượt sở Hot Daily phóng viên thấy không có đạt đến mục đích, phi thường không cam lòng tiếp tục hỏi, giả như ngươi là cầu thủ Real Madrid, ở Betmaber bị sân nhà fan bóng đá suỵt, ngươi sẽ làm sao? Madrid phóng viên hoàn toàn biến sắc, thành phố Manchester phóng viên trong mắt ánh sáng càng tăng lên. Hiện trường rơi vào đến trong yên tĩnh, các ký giả đều đang đợi Trần Phàm thì như thế nào qua lại đáp vấn đề này. Từ Trần Phàm trả lời bên trong, bọn họ có thể đi phân tích Trần Phàm đối với Real ấn tượng, chưa bao giờ suy đoán hắn tương lai sẽ không chuyển nhượng đến Real. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nở nụ cười, nếu như ta là cầu thủ Real Madrid, ta liền có năng lực không cho sân nhà fan bóng đá suýt cơ hội của ta. Các ký giả há to mồm, đây là cỡ nào tự tin a, thượng đế. Ở Betmaber có hay không bị cổ động viên Real Madrid suýt quá Real siêu sao sao? Thật giống không có chứ. Zidane không có bị suýt. Ronaldo không có bị suýt. Zou không có bị suýt. Được. Dưới tình huống này làm sao có khả năng không ai ủng hộ, Madrid phóng viên lớn tiếng khen hay. Nếu Trần tin tưởng như vậy hắn đối với cổ động viên Real Madrid liền không tồn đang e sợ, như vậy liền đến Real đi. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên cười gần lắc đầu một cái, Trần, có tự tin là không sai, thế nhưng ngươi tự tin quá mức, ngươi dám cam đoan chính mình mỗi một trận thi đấu, đều ở trạng thái đỉnh cao. Thế giới này không có như vậy cầu thủ. Trần, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi a. Thành phố Manchester phóng viên rơi vào đến trầm tư, cổ động viên Manchester United cũng hướng về Trần suy quá. Nếu hắn tin tưởng như vậy, chuyển nhượng đến MU cũng là không có cái gì chướng ngại tâm lý ba. Trần Phàm sau đó rời đi mang theo các loại ý nghĩ phóng viên. Sau đó không lâu Diêu chúng tinh từ phòng thay đồ đi ra. Cristiano Ronaldo đương nhiên là phóng viên cấp thiết muốn phỏng vấn ngôi sao bóng đá, ngoại trừ hắn là Diêu đầu bảng ở ngoài, cùng hắn đêm nay bị sân nhà fan bóng đá suýt cũng có quan hệ. Người Bồ Đào Nha chính là một cái đấu sĩ, hắn không có trốn tránh, đi tới phóng viên trước mặt. Đêm nay ngươi đánh vào Real duy nhất một cái ghi bàn, thế nhưng sân nhà fan bóng đá vẫn là hướng về ngươi phát sinh suy thanh, ngươi đối với này là thấy thế nào? Vượt sở Hot Daily phóng viên xuất hỏi trước. Cristiano Ronaldo khẽ như mày, sau đó chậm rãi răng ra, mở miệng nói rằng, ở Betmaber bị suyệt là bình thường, ta xác thực lãng phí mấy lần cơ hội. Cristiano Ronaldo đi tới Real sau khi, còn chưa Real bắt được có trọng lượng cúp quán quân. Hắn không cách nào kiên cường xem Mourinho như vậy nộ đối cổ động viên Real Madrid. Không có được dự đoán bên trong đáp án, vị kia vượt sở Hot Daily phóng viên cũng không có nhu trí, tiếp tục hỏi, Trần vừa nãy là tiếp thu phỏng vấn lúc nói, nếu như hắn là cầu thủ Real Madrid, hắn liền có năng lực không bị cổ động viên Real Madrid suýt. Ngươi đối với hắn loại này tự tin là thấy thế nào? Đối với hắn cách nói này lại là thấy thế nào? Hiện trường xuất hiện hấp hơi lạnh âm thanh, quả nhiên như mọi người nói như vậy. Madrid cùng Barcelona hai tòa thành thị chính là chân chính tử địch. Madrid khu vực phóng viên giật nảy cả mình, chết tiệt, những này tên đang chết rốt cục lộ ra ẩn giấu đi truy thủ, đây là muốn để Cristiano Ronaldo cùng Trần sản sinh mâu thuẫn A. Bọn họ lo lắng nhìn Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cũng giật nảy cả mình, hắn đương nhiên biết đây là cả tạ lộ nì ạ phóng viên cho hắn đảo hố. Có thật không? Hắn thật sự nói như vậy sao? Cristiano Ronaldo kinh ngạc hỏi. Vị kia thế giới thể dục phóng viên cười gật gù, nơi này tất cả mọi người cũng có thể làm chứng, hắn mấy phút trước chính là nói như vậy. Cristiano, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Cristiano Ronaldo giả vờ trầm tư hình, sau đó lắc đầu nói rằng, khó nói à, phải đợi hắn chân chính phủ thêm riêu áo đấu mới biết ta, hay là hắn có thể làm được, lại hay là hắn không thể làm đến. Cristiano Ronaldo nhún nhún vai nói rằng, tất cả những thứ này, hay là chỉ có thượng đế biết. Hắn nhìn vị kia vượt sở Hot Daily phóng viên hỏi ngược lại, ngươi biết không? Madrid phóng viên thở phào nhẹ nhõm, nhìn vị kia vượt sở Hot Daily phóng viên hài lòng cười to lên, chết tiệt, ngươi đây chính là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Các ngươi cho rằng Cristiano là người ngu ngốc sao? Chương 769, dập lửa. Cristiano Ronaldo cơ trí tránh thoát ớt sở Hot Daily cho hắn đào hố, không có xem Mourinho như vậy nộ đối cổ động viên Real Madrid. Điều này làm cho Madrid phóng viên thở phào nhẹ nhõm, nhưng để những người khác khu vực, quốc gia phóng viên thất vọng. Có điều, Mourinho một người uy lực đã có thể nhấc lên sóng lớn mênh mông, các quốc gia truyền thông nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương, đặc biệt cả Catalonia khu vực truyền thông. Vượt sở Hot Daily hô to, cổ động viên Real Madrid, các ngươi được không? Ngược lại là không chịu được, có như vậy đối với mình fan bóng đá huấn luyện viên sao? Cực kỳ kiêu ngạo cổ động viên Real Madrid làm sao nhận được, chết tiệt, ngươi ở Nou Camp 5 bóng đánh bại, lúc đó không có nhắc lên cũng mục cũng đã phi thường nhân tử, Cristiano Ronaldo lăng bắn, suy hắn làm sao? Ngươi đi phiên phiên lịch sử, cái nào Real siêu sao không có bị suy quá? Ngươi cái mông của chính mình đều không có lau khô ráo. Hiện tại còn dám đứng ra giúp Cristiano Ronaldo nói chuyện. Người đem làm cái gì? Cạm kéo lộ ở đây thời điểm, dù cho hắn Real bắt được La Liga quán quân, không phải như thế bị hoanh đi rồi chưa? Lẽ nào ngươi cũng muốn bị hoanh đi? Cổ động viên Real Madrid lập tức hành động lên, bọn họ thanh thế hùng vĩ muốn cho Mourinho xin lỗi. Tự chọn chủ soái, chính mình đến chủ đít. Florentino triệu kiến Real tam đại fan bóng đá tổ chức người phụ trách, bốn người ở Real chủ tịch văn phòng triển khai môi thương khẩu chiến. Florentino vẫn duy trì phong độ, cùng nói lời nói nhỏ nhẹ lần lượt hóa giải fan bóng đá lãnh tụ đạn tháo. Nhất định phải để Mourinho xin lỗi, đây là điểm mấu chốt. Không phải vậy liền muốn oanh hắn rời đi Betmaber. Mourinho cá tính các ngươi cũng là biết đến, hắn làm sao có khả năng xin lỗi. Hơn nữa hắn nói xin lỗi sau khi, lại nên làm gì đi quản lý phòng thay đồ. Lẽ nào các ngươi hy vọng Real chủ soái là một cái không có uy tín người. Không có uy tín thì lại làm sao có thể dẫn dắt Real tái hiện huy hoàng. Không được. Hắn nhất định phải xin lỗi, hắn đã thương tổn to lớn fan bóng đá tâm. Nếu như vậy, đem chống lại Real sân nhà thi đấu. Ta hướng về các ngươi xin lỗi có thể không? Chống lại Real thi đấu, chẳng tốt cho ai cả. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn ở công chúng trước mặt hung hăng cực kỳ Real chủ tịch, đang đối mặt cổ động viên Real Madrid lúc, sẽ thả hạ thân đoạn, hơn nữa thả chính là thấp như vậy. Nếu như muốn đến hắn đối mặt những người này, là đội bóng áo cơm cha mẹ, liền hoàn toàn có thể lý giải. Không được. Chuyện như vậy nơi nào có thay thế, nhất định phải là hắn tự mình xin lỗi. Florentino không thể làm gì khác hơn là đánh khổ tình bài. Được rồi, dựa theo các ngươi biện pháp tới làm, Mourinho gặp xin lỗi sao? Hắn khẳng định không thể xin lỗi. Như vậy, ta dựa theo các ngươi dòng suy nghĩ tới làm, đem hắn đánh đuổi. Như vậy ai lại đến làm Real chủ soái? Ai có năng lực dẫn dắt Real tái hiện huy hoàng? Xa không nói, ai có thể dẫn dắt Real chiến thắng 3K? Ba vị fan bóng đá lãnh tụ trầm mặc. Hiện nay thế giới danh soái liền nhiều như vậy, cũng không phải mỗi một vị huấn luyện viên có thể ngồi vững vàng Real chủ soái vị trí này. Không có huy hoàng thành tích làm hậu thuẫn, sẽ không có uy tín, liền không cách nào áp chế Real những này hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Mourinho là hiện nay Real chủ soái nhất quán ứng cử viên, vì lẽ đó Florentino một lòng muốn bảo vệ người bồ đào nhà soái vị. Ancelotti. Hắn hiện tại không phải nhàn rỗi có ở nhà không? Một vị fan bóng đá lãnh tụ vì là Real tìm tới Mourinho người nối nghiệp. Florentino trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt lập tức khôi phục bình thường. Được rồi, ta thử cùng hắn liên lạc một chút, thế nhưng đang cùng hắn bàn luận xong xuôi trước, các ngươi nhất định phải chống đỡ đội bóng, chống lại cái gì liền không muốn. Florentino nhẹ giọng nói rằng, cho tới để hắn nói xin lỗi ta xem, coi như xong đi. Ba vị fan bóng đá lãnh tụ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gù, mục đích của bọn họ đã đạt đến. Liên như vậy, lão lạt Florentino tự mình đứng ra hóa giải tràng nguy cơ này. Có điều, hắn cũng mượn cơ hội này gõ Mourinho, đem cùng ba vị fan bóng đá lãnh tụ gặp mặt tình huống nói cho hắn. Cuối cùng, hắn an ủi người Bồ Đào Nha, ta cho rằng ngươi chính là Real thích hợp nhất chủ soái, vì lẽ đó căn bản không có bất luận ý nghĩ gì cùng Ancelotti liên hệ. Ta đối với ngươi là có kiên trì, lại ngao một ngao đi, nếu như trần mùa giải tiếp theo có thể đến, cuộc sống của ngươi là tốt rồi quá. Mourinho có thể nói cái gì? Không thể làm gì khác hơn là chỉ giữ trầm mặc. Trần đến rồi, cuộc sống của ta là tốt rồi quá. Chủ tịch tiên sinh A, Trần đến rồi, cuộc sống của ta càng nguy quá A. Ở Arsenal ngồi trên chuyến bay đi London thời điểm, MU đã ở nước Đức gỗ sẻn kỳ chèn chuẩn bị chiến đấu cùng sở cốt 04 thi đấu. Làm cuối 8H, thi đấu đúng giờ khai hỏa. Veo tìn sân bóng không còn chỗ ngồi, nước Đức bóng thị không thẹn với toàn trên thế giới tỷ lệ chỗ ngồi cao nhất bóng thị. Scott 04 ở đây trước vòng knockout bên trong liên tục đánh bại Valencia cùng Inter Milan, trở thành mùa giải này Champions League giải đấu bên trong to lớn nhất ngựa ô. Nhưng ở kinh nghiệm chu đáo MU chủ soái Ferguson trước mặt, Scott 04 lại như tập tễnh học theo hài đồng, quỷ đỏ từ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu liền đã khống chế thi đấu, đồng thời duy trì đến kết thúc. Ferguson tựa hồ đang cho Inter cùng Valencia trên một đường làm mẫu khóa, phòng thủ làm sao duy trì vững vàng, giữa sân làm sao duy trì khống chế, trước sân làm sao bày ra sức sáng tạo, cùng với tiền đạo làm sao ở đối phương thủ môn thể hiện xuất sắc tình huống bắt giữ cơ hội. Mà Scott 04 bày ra tư thái dường như tự sát, bọn họ toàn trường duy trì tán loạn trận hình, từ bỏ giữa sân bức cướp, nôn nóng địa một mực nghị thông suốt quá truyền thẳng bóng giải quyết chiến đấu. Nói cách khác, bọn họ cầu thủ nhìn qua tựa hồ cũng không muốn phòng thủ. Kỳ thực, Scott 04 nhất quán như vậy, đánh với Valencia cùng Inter thời điểm, đội bóng này cũng bộc lộ ra rất nhiều tật xấu. Có điều Inter hàng phòng thủ càng thêm gay go, mà Valencia nhưng là nhân vì chính mình lãng phí vô số ghi bàn cơ hội. Hiệp một sân nhà tác chiến Scott 04 chống lại MU hung mãnh công kích, hai bên lấy 0-0 bắt tay giảng hòa. Hiệp 2 phút thứ 22, lão lạt JIZZSC đến phá cửa cơ hội tốt, một đòn chí mạng. 2 phút sau khi, MU đầu bảng Juni lại tiến vào một bóng. Liên như vậy, MU ở sân khách 2-0 chiến thắng Scott 04, một cái chân đã bước vào Champions League trận chung kết. MU chuyển kỳ JIZZSC trước tiên phá cửa, kéo dài chính mình chuyển kỳ. Một cái khác nhân vật huyền thoại dô vượt qua ảm đạm một đêm, mọi người mong đợi vị này duy trì Champions League ghi bàn kỷ lục cầu thủ Tây Ban Nha có thể lần thứ 2 trình diễn kỳ tích. Nhưng ở Scott 04 toàn thể chiến thuật thất bại tình huống, dô ghi bàn giấc mơ, cùng với ước mơ cùng Diêu hội sư trận chung kết giấc mơ, chỉ có thể tuyên cáo phá diệt. Dô đánh mạng 90 phút, nhưng mất đi giữa sân khống chế Scott 04 không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp. Hắn thậm chí không thể có một lần sút gôn. Từng có lúc, Zô một lần trở thành MU ác ngộng, 8 năm trước, Zô đại biểu Diêu từng ở sân nhà lập cú đút, Diêu lấy 3-1 đánh bại MU. Hiện tại đã 34 tuổi Zô, dẫn dắt Scott 04 ở mùa giải này Champions League bên trong, đạt được kinh người thành tích, câu lạc bộ trong lịch sử lần đầu tiến vào Champions League vòng bán kết, Zô cá nhân Champions League số bàn thắng cũng mở rộng đến 71 bóng. Nhưng mà, nếu như không có kỳ tích, Scott 04 đã khó có thể tiến vào Champions League trận chung kết, đồng thời bọn họ ở Bundesliga thành tích thảm đạm cũng làm cho bọn họ vô duyên mùa giải sau Champions League. Champions League vòng bán kết hiệp 2 ở Old Trafford thi đấu, có thể cái kia chính là Zô ở Champions League tuyệt sướng. Cái này truyền kỳ có thể hy vọng chính là đem 71 hạt Champions League ghi bàn kỷ lục lại tiến hành cuối cùng một lần sửa. Tương đồng điểm là, đều yêu quý nghề nghiệp này. Zô sau trận đấu đánh giá JIZZSC cùng mình. Bóng đá là sinh mệnh, JIZZSC 37 tuổi vẫn có thể đánh ra như thế cao trình độ làm người khó có thể tin. Còn có Sở Côn Lờ, bọn họ đều là vĩ đại tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể rất tốt mà huấn luyện và ràng buộc chính mình. Tờ Giờ Mi ở League 2 nhà giàu có trước sau ở sân khách đạt được 2 bóng thắng lợi, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ sẽ sư trận chung kết. Để nước Anh truyền thông mừng rỡ dị thường, thuộc về Tờ Giờ Mi ở League thời đại đến rồi. Chương 770, đối thủ, MU. Quyết định tờ giờ mi ở League quán quân thi đấu đến. Trở lại London, Arsenal chỉ nghỉ ngơi một ngày liền lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Để Trần Phàm mừng rỡ chính là, Van der Sar rốt cục khỏi bệnh trở về. Trần Phàm quay về ngực hắn chính là một quyền, chết tiệt, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Lời này có vô tận chua xót. Van der Sar vô vô bờ vai của hắn nói rằng, đón lấy thi đấu, ngươi chỉ để ý không chặn làm tốt sút gôn chuẩn bị, chuyền bóng sự bao ở trên người ta. Trần Phàm cười to vài tiếng. Quay về đội hưu lớn tiếng nói, các anh em, đêm nay ta mời khách, không say không về. Các cầu thủ dồn dập khen hay. Ai nói đêm nay không say không về? Một cái cũng không lớn âm thanh xuất hiện, nương theo âm thanh này chính là, một người có mái tóc hoa râm ông lao đi vào phòng thay đồ. Là hắn. Hắn. Các đồng đội không chút khách khí chỉ vào Trần Phàm, đem hắn bán. Trần Phàm trong lòng một mảnh rên rỉ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt quay về Heger ngượng ngùng nói rằng, huấn luyện viên. Này không phải nhìn thấy Robin trở về, cảm thấy cao hứng, vì lẽ đó. Heger nhìn Trần Phàm một chút, sau đó lại nhìn Van der Sar, tiến lên cho hắn một cái to lớn ôm ấp, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Như vậy nắm thì càng lớn hơn. Ngày kia tờ giờ mi ở lít ngọn lửa chiến tranh đem một lần nữa thiêu đốt, Arsenal đem ở sân nhà nên tiếp MU khiêu chiến, cuộc tranh tài này đem trực tiếp quyết định mùa giải này tờ giờ mi ở lít quán quân hướng đi. Hiện tại hai đội tỷ số là 8 phần. Arsenal vệ miện phần thắng xác thực rất lớn, thế nhưng nếu như bọn họ phạm sai lầm, MU chỉ cần 3 phen thắng lợi liền có thể siêu vượt bọn họ. Nếu như MU ở sân bóng Emi dị thủ thắng, hai đội tỷ số sẽ thu nhỏ lại đến 5 phần, MU có thể thừa thế xông lên thắng hạ tối hậu 3 vòng đấu. Chỉ cần Arsenal phạm sai lầm, MU liền có thể trở mình. Nếu như bị MU trở mình, đối với Arsenal đả kích chính là chí mạng. Giả như tờ giờ mi ở League 2 nhà giàu có hội sư Champions League trận chung kết, MU dựa vào cao tuyệt khí thế, rất có thể chiến thắng Arsenal, thực hiện xong quan vương. Coi như Arsenal cuối cùng đoạt được cúp FA, cũng không cách nào bù đắp tổn thất như vậy cùng tiếc nuối. Vì lẽ đó, tờ giờ mi ở League sân bóng vẫn như cũ là trọng yếu, Arsenal nhất định phải ở tờ giờ mi ở League trên sàn thi đấu dưỡng thế, cũng đem loại này thế duy trì đến Champions League cùng cúp FA trên sàn thi đấu. Như vậy bọn họ mới có thể sáng tạo câu lạc bộ trong lịch sử xưa nay chưa từng có tam quan vương. Nếu như Arsenal có thể dựa vào lợi thế sân nhà bắt MU, hai đội trong lúc đó tỷ số liền kéo lớn đến 11 điểm, ở chỉ còn dư lại 3 vòng đấu tình huống, bọn họ cũng đã sớm thắng lợi. Như vậy bọn họ là có thể đem hết thể tinh lực đặt ở Champions League cùng cúp FA trên. Nói cách khác, cùng MU sắp xảy ra tờ giờ mi ở League thi đấu, không chỉ có đem quyết định Arsenal có thể không sớm 3 vòng thu được tờ giờ mi ở League quán quân, còn đối với Arsenal Champions League cùng cúp FA sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Cái này cũng là Trần Phàm cùng Eger nhìn thấy Van Der Sar cao hứng như thế nguyên nhân. Phòng thay đồ bầu không khí lập tức thanh tĩnh lại, Eger quay về các cầu thủ cười nói, đánh xong cùng Diêu hiệp 2 thi đấu, ta ra tiền, các ngươi đi uống rượu. Đối với Arsenal tới nói, gần nhất này 2 tuần lễ là quyết định bọn họ mùa giải này có thể cuối cùng đạt được cái gì thành tích thời khắc mấu chốt, hơi bất cẩn một chút, bọn họ đem mất đi quan trọng nhất 2 hạng giải thưởng. Nói cách khác, Arsenal đến cuối cùng công thành thời khắc, bước được Real cùng MU này 2 đạo khảm, Arsenal liền có thể lần thứ 2 bước vào Champions League trận chung kết sân bóng, liền có thể sớm thu được tờ giờ mi ở League quán quân. Các cầu thủ liếc mắt nhìn nhau, lớn tiếng khen hay. Có điều, các ngươi nhất định phải ở trước 12 giờ về nhà, không thể quá muộn, mặt sau còn có rất nhiều trọng yếu thi đấu. Các cầu thủ dồn dập gật đầu tán thành. Bất kể nói thế nào, Van Der Sar trở về, để Arsenal trên dưới vì đó dùng một cái, hàng tấn công trên. Arsenal không còn dựa vào Trần Phạm một người khổ sở chống đỡ. Ngày 30 tháng 4, tờ giờ mi ở League ngọn lửa chiến tranh lần thứ 2 thiêu đốt. Mọi người đưa mắt đặt ở Arsenal cùng MU trận này đỉnh cao cuộc chiến mặt trên. The Guardian nói rằng, đây chính là mùa giải này Champions League trận chung kết diễn thử. Daily Mail cho rằng MU ở sân bóng Emi dị thủ thắng độ khả thi vẫn là rất lớn. Hai đội đều vừa đánh xong Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu. Tuy rằng hai đội đều đạt được thắng lợi, thế nhưng từ quá trình trên xem, MU càng ung dung, mà Arsenal là gian nan thủ thắng. Từ sau khi cuộc tranh tài kết thúc cầu thủ biểu hiện liền có thể thấy được, MU sau khi cuộc tranh tài kết thúc không có một cầu thủ ngã vào thảm cỏ trên, mà Arsenal có một nửa cầu thủ ngã vào thảm cỏ tiến lên. Điều này nói rõ Arsenal tiêu hao thể năng càng nhiều. Ngoài ra, từ quá trình trên xem, MU hoàn toàn đã khống chế thi đấu, thành thạo điều luyện đạt được thống trị tính thắng lợi, bọn họ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Rooney ở hiệp 2 phút thứ 23 cái kia ghi bàn, nhất định để niềm tin của hắn càng đủ. Mà Arsenal thắng lợi là đến từ chính Trần cá nhân biểu diễn, là dựa vào một mình hắn ở khổ sở chống đỡ. Tuy rằng có tin tức xưng Van Der Sar đã khỏi bệnh về đơn vị, thế nhưng tình trạng của hắn làm sao, vẫn chưa biết được. Hơn nữa Heger dám lập tức bắt đầu dùng hắn sao. Lẽ nào hắn không sợ Van Der Sar bị thương lần nữa, do đó bỏ qua cùng Real hiệp 2, thậm chí bỏ qua Champions League trận chung kết sao. Van Der Sar nhiều nhất sẽ thay bù đắp chàng, như vậy Arsenal chỉ bằng Trần một người liền có thể chiến thắng trạng thái chính giai MU. Khó. London thương báo vì là Arsenal giảm sức ép, kỳ thực có thể sớm 3 vòng bắt được tờ giờ mi ở League quán quân cố nhiên được, thế nhưng coi như ở cuộc tranh tài này thua cho bọn họ, cũng sẽ không sản sinh rất lớn vấn đề. Bại bởi Quỷ Đỏ, pháo thủ còn dẫn trước 5 phần, chỉ cần ở cuối cùng 3 cuộc tranh tài bên trong đạt được 2 phen thắng lợi, hoặc là 2 bình 1 thắng, liền đủ để bảo đảm pháo thủ vệ miệng tờ giờ mi ở League quán quân. Chỉ có điều là để quán quân sản sinh trễ một chút mà thôi. Cuộc tranh tài này áp lực nên ở MU một phương, chỉ cần bọn họ thua bóng, liền triệt để mất đi tranh cướp quán quân cơ hội. Đá hòa, hai đội tỷ số vẫn như cũ là 8 phần, ở chỉ còn dư lại 3 vòng tình huống, bọn họ cũng cơ bản mất đi tranh quan cơ hội. Vì lẽ đó, pháo thủ muốn quần áo nhẹ ra trận, bảo vệ bình là được. Thành phố Manchester báo chiều vì là Quỷ Đỏ cố lên cổ vũ, Quỷ Đỏ không thể để pháo thủ đạp ở chính mình trên bả vai thắng lợi, cuộc tranh tài này ý nghĩa đã vượt qua thi đấu bản thân. Này chính là Quỷ Đỏ tìm về tự tin một cuộc tranh tài. Nếu như cuộc tranh tài này không cách nào ngăn chặn pháo thủ, đem rất lớn ảnh hưởng Champions League trận chung kết. Đã ở cúp FA trên thua cho bọn họ, ở The Jeremy ở League cùng trên Champions League tuyệt đối không thể thua bọn họ. Quỷ đỏ các dũng sĩ, các người điên cuồng thời điểm đến, ở sân bóng Emi dịp chiến thắng pháo thủ, tiếp tục duy trì The Jeremy ở League tranh quan cơ hội. Cũng có truyền thông cho rằng Ferguson sẽ bỏ qua cuộc tranh tài này, dù sao coi như ở sân bóng Emi dịp chiến thắng pháo thủ cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Có điều là để The Jeremy ở League quán quân hồi hộp duy trì lâu hơn một chút mà thôi. Còn không bằng đem tinh lực đặt ở trên Champions League diện. Ferguson lén lút tiết lộ, hắn gặp để cầu thủ tiến hành thay phiên nghỉ. Ở sân bóng Emi dịp có thể chiến thắng pháo thủ cố nhiên là một chuyện tốt, nếu như chủ lực môn bởi vì mệt nhọc tác chiến mà bị thương, vậy thì là cái được không đủ bù đắp cái mất. Van der Sar vắng chỗ cùng Diêu vòng đấu đầu tiên, Arsenal lực công kích giảm mạnh, nếu như không phải Trần cùng Omunia vẫn như cũ vĩ đại. Bọn họ ở Betmaber đem ăn được một hồi đánh bại. Ferguson nên rõ ràng, tuy rằng MU băng ghế chiều sâu so với Arsenal thâm, thế nhưng bọn họ đồng dạng không đả thương nổi. Chương 771, quen thuộc là đáng sợ. The Guardian cho rằng Eger khả năng chiến lược tính từ bỏ cuộc tranh tài này, dù sao đối với Arsenal tới nói, coi như không thể ở sân bóng Emi dịt bắt MU, bọn họ vệ miệng tờ giờ mi ở League quán quân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Loại này quan điểm được rất nhiều nước Anh bóng đá huyền thoại chống đỡ. Thậm chí có người tiết lộ, Wenger lén lút cũng đã nói lời nói như vậy. Arsenal fan bóng đá không hài lòng, chết tiệt, làm sao có thể có loại ý nghĩ này. Chân đạp MU thắng lợi, đó là cỡ nào tươi đẹp sự tình A, đầy đủ thổi trên đến mấy năm A. Ngày 30 tháng 4 7 h tối, London sống về đêm còn chưa có bắt đầu, sân bóng Emi dịt đã đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt. Arsenal fan bóng đá muốn ở chính mình sân nhà, chứng kiến chính mình đội bóng chân đạp tử địch. Sớm 3 vòng vệ miệng tờ giờ mi ở League quán quân. Đối với bọn hắn tới nói, không có so với này, còn khiến người ta thoải mái tâm vui mắt sự tình. Bọn họ không tin Wenger thật sự muốn chiến lược tính từ bỏ cuộc tranh tài này. Vì lẽ đó, đêm nay đối với sân bóng Emi dịt tới nói, cái kia nhất định là một cái đêm không yên tĩnh, cũng tuyệt đối là một cái chật ních tháng ngày. Vé xem bóng ở 3 ngày trước đã sớm bán sạch, trên chợ đen phổ thông vé xem bóng bị đầu cơ đảng xào đến 1.000 bảng Anh một tấm, phiên 50 lần. Phải biết sân bóng Emi dịt tân trang sau khi Arsenal vẽ xem bóng là tờ giờ mi ở League quý nhất. Mua được vẽ xem bóng mừng rỡ dị thường, hô bằng hoán hưu đi tới sân bóng Emi dịt, không có mua được vẽ xem bóng, hoặc là cùng người nhà ngồi ở nhà quan sát trực tiếp, hoặc là cùng vận mệnh tương đồng bằng hưu đến quán bar xem trực tiếp. Bắc London khu vực quán bar mấy ngày trước liền bắt đầu dự trữ bia, vì là này một đêm sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sân bóng Emi dịt phi thường náo nhiệt, cổ động viên Manchester United cũng tới không ít. Bọn họ muốn chính mình đội bóng ở tòa này mà quỷ sân nhà ngăn chặn Arsenal, để thắng lợi hồi hộp tiếp tục bảo lưu. Tuy rằng Arsenal vệ miệng tờ giờ mi ở lít độ khả thi lớn vô cùng, thế nhưng bọn họ không hy vọng nhìn thấy tử địch chân đạp chính mình đội bóng vệ miệng. Sân bóng Emi dịt đêm nay gia tăng cảnh lực, bọn họ biết, không làm được đêm nay hai bên fan bóng đá sẽ phát sinh xung đột. Ở sân bóng bảo an cùng cảnh sát nghiêm mật quan tâm dưới, hai bên fan bóng đá có thứ tự ra trận, MU xe buýt chậm rãi lái tới. Quỷ đỏ. Còn chưa ra trận cổ động viên Manchester United vung vẩy trong tay khăn quàng cổ, hướng về xe buýt giống lớn gọi dậy đến. Juni quay kính xe xuống hướng về cổ động viên Manchester United phất tay. Một tên tuổi trẻ cấp tiến cổ động viên Manchester United quay về Juni giống lớn gọi, Juni, đêm nay giết chết bọn họ. Vị này fan bóng đá phụ cận bảo an cùng cảnh sát, vừa nghe câu nói này, tinh thần lập tức sốt sáng cao độ lên, chết tiệt. Ngươi đây chính là đang gây hấn với A, ngươi liền không sợ bị Arsenal fan bóng đá đánh chết sao? Ngươi nói cái gì? Ngu xuẩn. Quả nhiên, khoảng cách hắn gần nhất một tên Arsenal fan bóng đá hướng về hắn gào thét. Ngớ ngẩn, ta lớn như vậy âm thanh, ngươi không hề nghe rõ sao? Juni đêm nay gặp làm thịt các ngươi. Tên kia cổ động viên Manchester United làm sao có khả năng thoái nhượng? Arsenal fan bóng đá lập tức nổ tung, bọn họ khí thế hùng hổ đi tới. Có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa, heo. Ai là ngớ ngẩn sao? Ngu xuẩn, ngươi biết ngươi vừa nãy đang nói cái gì sao? Giết chết. Hai người này mùa giải tới nay, MU thắng quá sao? Có người thừa dịp loạn quay về tên kia kêu gào cổ động viên Manchester United trên mặt mạnh mẽ đánh một quyền, hôn trên chiến mã triển khai. Sân bóng bảo an cùng cảnh sát lập tức vào tới, đem hai bên fan bóng đá tách ra. MU xe buýt chậm rãi dừng lại, chờ đợi phóng viên trở nên hưng phấn. Nếu như không phải là bị sân bóng bảo an ngăn cản, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức xông tới. Ferguson hiệp sĩ dẫn dắt chính mình đoàn đội trước tiên xuống xe, các ký giả hướng về hắn phát sinh triệu hoán. MU chủ soái không có đi để ý tới những người tâm tình kích động phóng viên, thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn bọn họ một chút, liền hướng về phòng thay đồ đi đến. Bị Ferguson hiệp sĩ không nhìn, ở The Jeremy ở list này là phi thường bình thường một chuyện, các ký giả cũng không có tính toán, lập tức đưa mắt chuyển đến cầu thủ trên người. Juni là hiện tại này chi MU đầu bảng, hơn nữa 3 ngày trước Champions League sân bóng hắn MU đánh vào thứ 2 bóng, trạng thái không sai, vì lẽ đó hắn trở thành các ký giả triệu hoán đối tượng. Juni, nơi này, Juni, ngươi hiện tại tâm tình làm sao? Juni, ngươi có lòng tin sao? MU đầu bảng vừa đi xuống xe buýt, các ký giả liền không thể chờ đợi được nữa hướng về hắn phát sinh triệu hoán, tung vỏ bọc đường. Juni rất hưởng thụ cái cảm giác này, hướng về phóng viên đi đến. Đã chuẩn bị kỹ càng, ta tâm tình bây giờ rất bình tĩnh. Hắn vuốt vuốt cổ áo nói rằng, lần này nói thế nào, đều nên thắng. London phóng viên nín bịt miệng, ở trong lòng cười gằn, này lại không phải đổ xuất sắc, đây là dựa vào thực lực có được hay không. Nếu như thành phố Manchester phóng viên biết bọn họ ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ nổ nước miếng, chết tiệt, pháo thủ thực lực tổng hợp có thể cùng quỷ đỏ so với. Các ngươi cường liền cường ở Hà Lan song sắt trên người, vị trí của hắn cái nào mạnh hơn MU. Sau 5 phút, Arsenal xe buýt chậm rãi lái tới, các ký giả càng thêm hưng phấn. Âu phục giày da Heger trước tiên xuống xe, trên mặt của hắn mang theo tự tin mỉm cười. Các ký giả sáng mắt lên, người nước Pháp rất ít thân mang lễ phục xuất hiện ở sân bóng, chỉ có ở đội bóng khả năng thắng lợi lúc, mới mặc vào lễ phục. Như vậy, Arsenal đêm nay thì sẽ không chiến lược tính từ bỏ cuộc tranh tài này, sẽ cùng quỷ đỏ đến một hồi quyết đấu đỉnh cao. Wenger hy vọng đêm nay có thể lợi dụng sân nhà ưu thế bắt MU, do đó sớm 3 vòng vệ miệng tờ giờ mi ở lít quán quân. Phóng viên sức quan sát đúng là đáng sợ, bọn họ từ Wenger ăn mặc liền phân tích ra rất nhiều thứ. Wenger tiên sinh, có người nói, người đã lên tiếng muốn chiến lược tính từ bỏ cuộc tranh tài này, là có thật không? Người nước Pháp cười đi tới phóng viên trước mặt nói rằng, ta chưa bao giờ đã nói nếu như vậy, các cổ động viên cũng sẽ không đáp ứng ta làm như vậy. Suy đoán dù sao chỉ là suy đoán, khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, London phóng viên thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay ngươi sẽ tiếp tục để Trần Đá tiền vệ trụ sao? Một vị Italy phóng viên hỏi. Nói đến vấn đề này, Heger phảng phất có rất nhiều lời muốn nói, hắn thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, sẽ không. Các ký giả ánh mắt sáng ngời, bọn họ càng hy vọng nhìn thấy Trần Phạm xuất hiện ở tiền đạo vị trí. Như vậy bọn họ liền có thể nhìn thấy càng nhiều tinh diệu phối hợp, cùng uy lực 10 phần xuất gôn. Dĩ vãng để Trần Đá tiền vệ trụ, là bởi vì trên sân phòng thủ phi thường vất vả, ta liền để hắn từ trước phong vị trí lùi lại. Hắn cảm thán một tiếng nói rằng, quán tính là đáng sợ, quen thuộc là đáng sợ. Ở ta lần thứ nhất làm như vậy sau khi, liền hình thành tư duy hình thái, cùng đội mạnh thi đấu lúc, thường thường như vậy sử dụng Trần. Thế nhưng chuyện này đối với Trần là bất công vô cùng, tuy rằng hắn chưa bao giờ oán giận quá. 4 ngày trước ở Betmarble lúc, ta rốt cục tỉnh ngộ lại, kỳ thực ta hoàn toàn có thể trực tiếp sắp xếp 2 tên tiền vệ trụ, như vậy liền không giống Trần từ trước phong vị trí lùi lại. Như vậy tuy rằng khả năng ảnh hưởng đến năng lực phòng ngự, thế nhưng có thể làm cho hàng tiền đạo, trước sau đối với đối phương hình thành áp lực cùng uy hiếp. Các ký giả trầm tư, Heger lời này xác thực phi thường có đạo lý, quen thuộc quả nhiên là đáng sợ, dễ dàng khiến người ta sơ cứng. Chương 772, Hoa lệ tam xoa kích. Trần Phàm không có đi cướp Heger danh tiếng, sau khi xuống xe liền cùng các đồng đội cùng đi hướng về phòng thay đồ, điều này làm cho các ký giả tương đương tiếc nuối. 8h tối vô cùng, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối. Phi thường hiểu ngầm, hai đội cầu thủ đều không có nhìn đối phương, Trần Phàm cùng Van Der Si cũng không có tiến lên cùng Van Der Sa chào hỏi. Ở 4 tên trọng tài dẫn dắt đi, hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối, xuất hiện ở thảm cỏ trên. Nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, đỉnh cao cuộc chiến sắp bắt đầu, Arsenal đêm nay có thể không lợi dụng ưu thế sân nhà chiến thắng MU, do đó sớm 3 vòng đấu vệ miệng tờ giờ mi ở lít quán quân. Đây là tất cả mọi người đều muốn biết. Lúc trước có người nói, Wenger hội chiến hơi tính từ bỏ cuộc tranh tài này, thế nhưng một canh giờ trước, Wenger ở đi xuống xe buýt lúc lại nói, hắn sẽ không bỏ qua cuộc tranh tài này, bởi vì Arsenal fan bóng đá sẽ không đáp ứng. Xác thực như vậy à, nhìn không còn chỗ ngồi khán đài đi, Arsenal fan bóng đá đêm nay hy vọng chính mình đội bóng ở sân nhà chiến thắng MU, do đó sớm 3 vòng vệ miện thành công. Đối với bọn hắn tới nói, không có so với này còn muốn chuyện hạnh phúc. Heger chi vì lẽ đó không có chiến lược tính từ bỏ cuộc tranh tài này, còn có một cái nguyên nhân hắn không có nói, vậy thì là, không có gì bất ngờ xảy ra, pháo thủ cùng quỷ đỏ sẽ sư trang tí on lead trận chung kết. Như vậy, nếu như MU ở sân bóng Emi dị thủ thắng, đem đả kích thật lớn Arsenal tinh thần. Wenger không dám làm như vậy. Hắn nhất định phải lợi dụng ưu thế sân nhà chiến thắng MU, do đó lại một lần nữa xác định tâm lý ưu thế, vì là Champions League trận chung kết đặt xuống cơ sở vững chắc. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đối với MU tới nói, đêm nay cuộc tranh tài này nặng bao nhiêu ý nghĩa trọng yếu, vì lẽ đó bọn họ muốn đem hết toàn lực tranh thủ thắng lợi. Phía dưới hướng về đại gia giới thiệu hai bên thủ phát cầu thủ, Ferguson sắp xếp ra 3-4-3 trận hình công kích, thủ môn, Edwin van der Sar, ba tên hậu vệ, và trả sở hệ ra, vài đi, cờ dít. Tư Mạn Lâm, bốn tên giữa sân, Kazip, Anderson, Nani, Rafael, Jasiva, ba tên tiền đạo, Wayne Rooney, Antonio Valencia, Javier Hernandez. Từ trên trận hình xem, Ferguson hiệp sĩ đây là ở tình thế bắt buộc, muốn cùng Arsenal đến một hồi đối công chiến. Ba ngày trước kéo dài truyền kỳ JITJSC ngồi ở trên ghế dự bị. Wenger sắp xếp ra trận hình vì là 4-4-2, thủ môn, Omunia, bốn tên hậu vệ, Cớ Lại Kỳ, Chu Lỗ, Koscielny, Sana, bốn tên giữa sân, Nagy, Song, Van Cott, Vạ Bờ Dị Gà, hai tên tiền đạo, Trần, Van Tersi. Wenger đội hình cùng 4 ngày trước Champions League có biến hóa rất lớn, hàng hậu vệ, Chu Lô thay thế được Vơ Mẹo Ẩn, cùng Koscielny hợp tác trung vệ. Giữa sân thay đổi 2 người, Van Cott thủ phát, đem cùng Song tạo thành 2 tiền vệ trụ, Nagy thay thế được Diaby. Van Tersi khỏi bệnh trở về, một lần nữa trở lại thủ phát danh sách, hắn đem cùng Trần tạo thành siêu cấp hàng tiền đạo tổ hợp, MU hàng hậu vệ nhất định phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, Van Persie có thể không khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hiện tại còn khó nói. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, đêm nay là tờ giờ mi ở League 2 nhà giàu có quyết đấu, ở gần 2 năm trong quyết đấu, Arsenal nắm giữ áp chế tính ưu thế 3 thắng 1 bình. Thế nhưng lúc nào cũng không thể đánh giá thấp MU thực lực. 3 ngày trước, bọn họ ở sân khách hoàn toàn thống trị thi đấu, căn bản không có cho sở cốt 04 bất cứ cơ hội nào. Đêm nay nếu như bọn họ có thể đánh ra như vậy trình độ, Arsenal muốn thắng được thi đấu, tương đương gian nan. Đương nhiên, chiếm cứ ưu thế sân nhà Arsenal, tương tự không phải dễ đối phó như vậy. Pháo thủ nên đón Van der Sar trở về, Hà Lan song sắt lần thứ 2 đoàn tụ, chuyện này đối với khủng bố hàng tiền đạo tổ hợp, đã từng đem vô số nhà giàu chém xuống dưới ngựa. 4 ngày trước, Arsenal chi vì lẽ đó ở Betmaber thắng được như vậy gian nan, cũng là bởi vì Van der Sar vắng chỗ. Nếu như không phải Trần vẫn như cũ kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng kết quả là cái gì, còn khó nói. Van der Sar như vậy cầu thủ, hay là ở thời điểm ngươi không cảm thấy hắn trọng yếu bao nhiêu, bởi vì Trần che lấp hào quang của hắn. Thế nhưng, một khi hắn vắng chỗ, ngươi liền sẽ phát hiện tầm quan trọng của hắn. Hắn không chỉ có thể ghi bàn, vẫn là Arsenal tấn công đầu mối. Một khi thiếu hụt cái này đầu mối, Arsenal tấn công trở nên khó khăn, Trần bị đá liền phi thường gian nan, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình linh quang lóe lên. Đề tài trở lại đêm nay thi đấu, này chính là một hồi quyết định tờ giờ mi ở League quán quân quyết đấu, MU sẽ không để cho Arsenal đạp ở trên người mình sớm 3 vòng thắng lợi, Arsenal muốn lợi dụng ưu thế sân nhà chiến thắng MU, vệ miện tờ giờ mi ở League quán quân. Vì lẽ đó đây là một hồi sao hỏa đụng địa cầu thi đấu, muốn làm đến chính là lặng lặng đợi trận đấu bắt đầu. Trên sân bóng, hai bên cầu thủ đã đứng vào vị trí, Rooney cùng hở án để đứng ở bên trong vòng chuẩn bị phát bóng. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu, Rooney đem bóng đá đá về một hiệp, Arsenal 6 tên phía trước sân cầu thủ như một đám sói đói bình thường vào tới. Arsenal ghế dự bị mặt sau là Arsenal Mỹ lệ hoạt, em không thể nghi ngờ là ở trong xinh đẹp nhất. Hà Lan chi hoa Mỹ danh không chỉ nói là nói mà thôi. Nàng đêm nay cố ý mặc vào, đêm qua, một cái ấn Trần Phạm dãy số Arsenal sân nhà áo đấu. Hô! Em thở ra một cái trường khí, con mắt nhìn chính đang trên sân lao nhanh bạn trai. Hồn y, đây chính là một cái thuộc về ngươi buổi tối, hàng triệu người đều đang đợi ngươi trở thành anh hùng. Cố lên! Trên sân bóng, đối mặt Arsenal phía trước sân hùng hổ dọa người địa vị cao bức cướp, MU chuyền bóng tốc độ tăng nhanh. Hai bên ở giữa sân triển khai kịch liệt đối kháng. Nani tiếp nhận Anderson chuyển ngang, đang muốn xoay người, Nagy trực tiếp đem hắn va lăn đi. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, MU chỉ lan truyền hai chân bóng, Arsenal cầu thủ liền lần thứ 2 đem cầu thủ Manchester United đẩy ngã. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, hai bên liền tiến vào tranh đoạt kịch liệt, Arsenal liền liên tiếp chọn dùng phạm quy chiến thuật. Đến quay giày MU tấn công tiết tấu. Ferguson đi tới khu chỉ huy, hướng về sân bóng giống lớn gọi, sớm chuyển bóng. Nếu ngươi nghĩ thông suốt quá phạm quy chiến thuật đến đánh gãy tấn công tiết tấu, vậy ta liền không cho ngươi phạm quy cơ hội. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, MU một cước chuyền bóng bắt đầu tăng lên, không cho Arsenal phạm quy cơ hội. Mở màn phút thứ 2, MU ở cánh trái mở ra chỗ hổng. Nani một cước đến cuối chuyền vào trong, mai phục tại trung lộ Juni ở chu lỗ quay giày dưới không thể hoàn thành cướp điểm đánh đầu cận thành, bóng đá về phía sau điểm bay đi. Ra vi hê hở ạn đệ ỉ trụ san ạ, một cái đánh đầu cận thành, bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành mà đi. Ô mù nì ạ không dám bất cẩn, đem bóng đá bê ra sáng ngang. Ẩm. Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Chính là như vậy. Đường xa mà đến cổ động viên Manchester United vung vẩy nắm đấm. Sau 3 phút, Arsenal còn lấy màu sắc, song ở giữa sân hoàn toàn cướp đoạn, đem bóng đá chuyển cho bên trái tiếp ứng ạ bờ dì gạ. Người Tây Ban Nha một cước chuyển thẳng, tìm tới phía trước Trần Phàm, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Trần Phàm gắt gao ỉ trụ sau lưng nghệ dạ, đem bóng đá dừng lại, sau đó một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển đến xuyên vào ạ bờ dì gạ. Đúng. Người Tây Ban Nha căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp một cước chuyển thẳng, đem bóng đá chuyển đến Van der Sar dưới chân. Sau đó lần thứ 2 trước cắm vào. Van der Sar, Trần Phàm, Pạ Bờ Dỉ Gạ chi vì lẽ đó được gọi là Arsenal tam xoa kích chủ yếu là ba người bọn họ trong lúc đó hiểu ngầm cảm mạnh phi thường. Bị vãi điệp chăm chú ỉ trụ Van der Sar không có dừng bóng, trực tiếp một cước chuyển ngang, bóng đá bay về phía trước cắm vào Pạ Bờ Dỉ Gạ. Ca Zip trọng tâm hạ thấp, từ người Tây Ban Nha phía bên phải bay ra, hắn muốn xoạt đứt. Sân bóng é mi dị không khí nhất thời sốt sắng lên đến. Dọc theo đường biên nhanh chóng trước cắm vào Trần Phàm không có dừng bước lại, hắn tin tưởng ạ bờ gì gạ có thể cướp được này một bóng. Người Tây Ban Nha hai mắt trợn tròn, ở trong lòng hét lớn một tiếng, sau đó thân ra chân phải của chính mình, mũi chân hướng về bóng đá chọc tới. Sau một khắc, mũi chân của hắn chọc vào bóng đá trên, bóng đá thay đổi phương hướng, về phía trước nhanh chóng bay đi. Đẹp đẽ. London thương mại đài bình luận viên một tiếng giống to, đây chính là Arsenal tam xoa kích. Bọn họ đánh ra thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như tấn công phối hợp. Bọn họ chính là trên đời hoa lệ nhất tam xoa kích. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên thở dài nói, liên tục một cước nhanh chóng chuyển bóng thêm vào phạm pha dê ga trước cắm vào, Arsenal trong nháy mắt liền xé ra mở ưu hàng phòng thủ. Đây chính là hoa lệ Arsenal. Wenger để Arsenal sâu sắc khắc lên nước Pháp bóng đá dấu ấn. Chương 773, Trần chân không xong rồi. A. Vạ bờ dỉ gạ vừa hoàn thành đâm chuyển. Ca Zip chân phải liền mạnh mẽ đánh vào chân phải của hắn lưng, người Tây Ban Nha hét thảm một tiếng, thống khổ ở trên sân bóng lăn lộn. Trọng tài chính đem lập tức đem huýt sáo bỏ vào trong miệng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Phàm chính tựa như tia chớp hướng về bóng đá mà đi, liền không có vang lên huýt sáo, chỉ là đem Ca Zip dãy số sâu sắc ghi vào trong đầu. Chờ Arsenal lần này tấn công đánh xong, hắn phải cho hắn bù một tấm thẻ vàng. Trần Phàm duỗi ra chân phải, hắn phải đem bóng đá khống chế lại. Đang lúc này, từ bỏ phòng thủ Van der Sar mở ưu trung vệ vài đi, trọng tâm hạ thấp, mạnh mẽ hướng về bóng đá mà đi. Sau một khắc, ở Trần Phàm chân phải vừa chạm được bóng đá trong nháy mắt, vài điệp chân phải cũng đến, liền người dẫn bóng đem hắn đẩy ngã. A! Trần Phàm hét thảm một tiếng, thống khổ ngã vào thảm cỏ trên. Ngắn ngắn 2 giây, Pạ Bờ Dỉ Gạ cùng Trần Phàm hai viên đại tướng bị đối phương đẩy ngã, Arsenal cầu thủ phẫn nộ, vọt lên. Sân bóng một bên hỗn loạn, Arsenal cầu thủ chia làm hai khối. Cùng nhau đi công kích Kazip, cùng nhau đi công kích vài đi. Hai tên trợ lý trọng tài lập tức vọt vào trong sân, trọng tài chính dập lửa. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Phẫn nộ Arsenal fan bóng đá giống lớn gọi dậy đến, bọn họ ở hướng về trọng tài chính tạo áp lực. Trọng tài chính biết, hắn hiện tại không lập tức ra bài, tình cảnh đem càng thêm hỗn loạn, liền hắn quay về vài điệp cùng Kazip đưa ra thẻ vàng. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, trọng tài chính phán phạt là chính xác. Kazip tuy rằng không có đụng tới bóng, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng Arsenal tấn công. Cho tới vậy đi, hắn chân trước tiên đụng tới bóng đá, tiện thể đem trưng bày ngã, vì lẽ đó hắn bắt được thẻ vàng cũng không sai. London thương mại đài ý kiến liền không giống, vài điệp tuyệt đối nên nắm một tấm thẻ đỏ, nếu như hắn không phạm quy, Trần tuyệt đối là đơn đào bóng. Trọng tài chính nương tay. Đây là thi đấu vừa mới bắt đầu, trọng tài chính không muốn đánh phá trên sân cân bằng. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên thở dài nói. Thi đấu vừa mới bắt đầu, tình cảnh liền nóng nảy lên. Hai bên cầu thủ tấp đất tất tranh, liên tiếp dùng phạm quy đến đánh gãy đối phương tấn công, MU hai tên cầu thủ bắt được thẻ vàng. Sir Cassport đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Arsenal tam xoa kích đánh ra tinh diệu phối hợp một lần xé ra MU hàng phòng thủ, vài điệp mắt thấy Trần liền muốn mang theo bóng đá hình thành đơn đao, một cước liền người dẫn bóng đem hắn đẩy ngã, phá hoại Arsenal lần này rất có uy hiếp tấn công. trọng tài chính liên tục móc ra hai tấm thẻ vàng, tạm thời áp chế Arsenal cầu thủ lửa giận. Trần Phàm từ thảm cỏ trên đứng lên, Pạ Bờ Dì Gạ bị cáng cứu thương mang ra tràng tiến hành trị liệu. MU phía trước sân cầu thủ dưới sự chỉ huy của Van der Sar căng thẳng bài bức từ người, Trần Phàm đã sớm ở The Cup, The Jeremy ở Leeds, Champions League trên sàn thi đấu chứng minh chính mình, chứng minh hắn có thể dùng đá phạt công phá bất kỳ đội bóng khung thành. Cái này cũng là MU căng thẳng nguyên nhân vị trí. Có thể không? Van der Sar thấp giọng hướng về Trần Phàm dò hỏi. Trần Phàm hoạt động mấy lần bị thương chân phải mắt cá, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình từ bỏ lần này đá phạt. Van der Sar vô vô bờ vai của hắn hướng vùng cấm đi đến, hắn muốn đi tranh đỉnh đầu bóng. Này bóng khoảng cách khung thành có hơn 30 mét, nếu như Trần Phàm từ bỏ, Arsenal cái khác cầu thủ không có năng lực có thể trực tiếp phạt tiến vào. Vậy cũng chỉ có thể là chiến thuật đá phạt. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, đá phạt bóng Nazi trực tiếp công môn. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên áp chế nội tâm hưng phấn nói rằng, Trần không có chủ phạt cái này đá phạt, nói rõ hắn lần này bị thương, nên vẫn là nghiêm trọng. Thương bệnh nhất định sẽ ảnh hưởng cầu thủ trạng thái, đây là không nghi ngờ chút nào. Hiệp 1 phút thứ 5, Van Cott một cước căng ngang, Trần Phàm rôi ra vẫn như cũ còn ở đau đớn chân phải, muốn đem bóng đá dừng lại, kết quả hắn ngừng ra 3 mét có hơn, bóng đá bị Anderson cướp gãy xuống. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên kinh ngạc nói, ngừng ra 3 mét. Thượng đế, này quá hiếm thấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vài điệp cái kia chân soạt bóng đối với Trần ảnh hưởng rất lớn. London thương mại đài bình luận viên lo lắng nói rằng, phiền phức, lẽ nào Van der Sar vừa khỏi bệnh trở về, Trần cùng Pạ Bờ Dì Gạ liền muốn đi vào thương tên bệnh đơn. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói, Trần chân không xong rồi. Sân bóng é mi dịt trầm mặc, Arsenal fan bóng đá trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngồi ở trên ghế dự bị Heger một mặt tâm trầm. Bên sân đám phóng viên, The Guardian phóng viên lắc đầu thở dài, Heger tại sao bất chiến hơi tính từ bỏ cuộc tranh tài này. Nếu như Trần cùng Phạm Pha Dê Ga người bị thương bỏ qua Champions League trận chung kết, ai tới gánh chịu cái này hậu quả. 2 phút sau khi, Trần Phạm tiếp nhận xong chuyền thẳng, bắt đầu khởi động đột phá hình thức, thế nhưng hắn bị hai tên cầu thủ Manchester United vây công hạ xuống. MU người ủng hộ hài lòng nở nụ cười, Arsenal fan bóng đá trong lòng mây đen giăng kín. Đang lúc này, để Arsenal fan bóng đá càng thêm lo lắng sự tình phát sinh, Diaby đứng ở trung tuyến ở ngoài, trọng tài thứ tư giơ lên màn hình điện tử. Hắn thay rơi xuống bị thương Pạ Bờ Dì Gạ, người Tây Ban Nha trải qua đội y khẩn cấp trị liệu, cảm giác chân phải mắt cá vẫn như cũ đau đớn, hắn từ bỏ cuộc tranh tài này. Người Tây Ban Nha có chính mình bản tính, nếu như tiếp tục kiên trì thi đấu, nói không chắc hắn gặp thương càng thêm thương, do đó mất đi Champions League trận chung kết cơ hội. Hắn không muốn từ bỏ Champions League trận chung kết cơ hội, hắn ở Champions League trận chung kết trên chứng minh chính mình. London thương mại đài bình luận viên lắc đầu nói rằng, Wenger không thể không sớm thay đổi người. Này chắc chắn quấy rầy hắn lúc trước bố trí, Arsenal đêm nay tình thế không ổn à. Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụp sân nhìn chống nạnh Trần Phàm, trên mặt hiện lên nụ cười, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ bị MU phế bỏ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía MU hậu vệ cánh phải Sở Môn Linh, ở trong lòng hô to, lại cho Trần chân phải mắt cá một hồi, tuyệt đối có thể phế bỏ hắn. Trên sân Trần Phàm nơi nào sẽ nghĩ đến, bên sân dĩ nhiên có người muốn nhìn đến hắn bị phế đi. Có thể tăng nhanh tiến trình sao? Cần bao nhiêu điểm? Trần Phàm ở trong đầu hỏi tinh linh hồi đáp, còn cần 10 phút, nếu như ngươi muốn tăng nhanh tiến trình, cần ngoài ngạch lấy ra 5.000 điểm, ngươi nhất định phải làm như vậy. Xác định. Kinh quá hớt cột rửa, Trần Phàm đối với mình càng ngày càng có lòng tin, hắn càng ngày càng không ỷ lại hệ thống, hiện tại điểm phần lớn dùng ở giả lập hệ thống huấn luyện trên. Vì lẽ đó hắn điểm còn sót lại rất nhiều, đạt đến 11 vạn phân. Tinh linh khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau. Lập tức tăng nhanh Trần Phàm mắt cá then chốt bắp thịt cùng dây chẳng chữa trị tiến trình. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, trên sân tranh cướp vẫn như cũ kịch liệt, Trần Phàm ở vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tình huống, lựa chọn trực tiếp đem bóng đá chuyển cho đội hưu. Phòng thủ hắn Sở Môn Linh áp lực lớn giảm. Tiểu tử, ngươi cũng có bị thương không được thời điểm A. Sở Môn Linh phi thường vui vẻ nhìn Trần Phàm, hắn muốn từ Trần Phàm trên mặt nhìn thấy thống khổ. Manchester đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần hiện tại có thể làm gì? Hắn đã không xong rồi. Wenger, ngươi nên đem hắn thay xuống sân A, hắn ở đây trên căn bản không được tác dụng gì. Hắn tiếng nói xoay một cái, đương nhiên, biết người nước Pháp không dám làm như vậy, nếu như hắn thay đổi trận, sau trận đấu hắn sẽ bị truyền thông cùng fan bóng đá mang chết. Chương 774, ai nói ta không được. Wenger bị truyền thông cùng fan bóng đá mắng, có một cái tiền đề, vậy thì là Arsenal ở sân nhà thua với MU. người nước Pháp đêm nay phái ra đội hình chủ lực, chính là muốn ở sân nhà sớm 3 vòng vệ miện tờ giờ mi ở lít quán quân. Kết quả hắn không chỉ có không thể sớm vệ miện thành công, hơn nữa để Trần Phạm cùng Phạ Bờ Dì gạ lên thương tên bệnh đơn. Loại này cái được không đủ bù đắp cái mất hành vi, đương nhiên sẽ gặp đến London truyền thông cùng Arsenal fan bóng đá chửi rủa. Trên sân bóng, làm Trần Phạm di động đến đám phóng viên tụ tập giờ địa phương, thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụp sần không thể chờ đợi được nữa quay về hắn hô, Trần, ngươi đã không xong rồi, xuống sân nghỉ ngơi đi. London phóng viên vừa tức vừa giận, thế nhưng bọn họ có thể nói cái gì rồi, Trần Phạm vừa nãy biểu hiện cho thấy hắn chân phải mắt cá xác thực bị thương không nhẹ. Trần Phạm quay đầu nhìn mặt thẻ ụt sần, sau đó quay về hắn lung lay ngón trỏ nói rằng, không, ngươi cao hứng quá sớm, ta không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Mặt thẻ ụt sần hài lòng nở nụ cười, nói cái gì không trọng yếu, then chốt là làm cái gì. Ta nhớ rằng đây là ngươi đã nói một câu danh ngôn, ta xem ngươi bây giờ còn có thể làm cái gì, ta đêm nay gặp xem ngươi có thể làm tới trình độ nào. Mặt thẻ ụp sân cười đến rất vui vẻ, còn có so với nâng lên tảng đá đánh chân của mình, trả lại đến khiến người ta vui vẻ sao? Tiểu tử, ngươi cũng có như thế một ngày a? Thượng đế quả nhiên là công bằng. Không sai, đó là lời ta từng nói, ngươi sẽ thấy. Trần Phàm xoay người liền trong chiều đường di động. Phi. Mặt thẻ ụp sân hướng thảm cỏ trên mạnh mẽ khạc một bãi đàm, nói rằng, hù dọa ai vậy, ai lại là dọa đại. Hắn nhìn Trần Phàm bóng lưng hung hắn nói, ta gặp cảnh giác cao độ xem ngươi. Hiệp 1 trước 20 phút, hoàn toàn có thể dùng hỗn loạn để hình dung trận này đỉnh cao cuộc chiến, hai bên ở đối phương áp bức thức phòng thủ dưới, căn bản không có sáng tạo ra phá cửa cơ hội tốt. Kịch liệt có thừa, đặc sắc hiếm thấy. Phút thứ 25, bóng đá lại một lần nữa đi tới Trần Phàm dưới chân, hắn ở tiếp bóng trong nháy mắt, một cái sau xoay người, trực tiếp đối mặt phòng thủ chính mình Sở Môn Linh. Chuyền bóng A, tiểu tử. Sở Môn Linh khỏe miệng hơi nhếch lên, tàn nhẫn nhìn Trần Phàm, ở thầm nghĩ nói. Lẽ nào ngươi chuẩn bị đến đột phá ta? Vậy thì bị trách ta phế bỏ ngươi, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Trần Phàm thở một hơi thật dài, trọng tâm đột nhiên hướng về phải phía trước ép một chút. Sở Môn Linh đuôi lông mày dương lên, trong lòng vui vẻ, chân phải bỗng nhiên duỗi ra, hướng về Trần Phàm chống đỡ chân trái mà đi. Hắn muốn nói được là làm được. Nhưng mà, chân phải của hắn cái gì đều không có đụng tới, Trần Phàm mang theo bóng đá nhanh chóng đi. Đã khôi phục như cũ Trần Phàm. Lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi động tác của mình tốc độ cùng khởi động tốc độ. Chết tiệt, hắn mới vừa rồi còn là một bộ muốn chết không hoạt dáng vẻ, hiện tại làm sao xem không có chuyện gì người như thế. Sở Môn Linh trong mắt xuất hiện kinh ngạc, sau đó hướng về Trần Phàm truy đuổi gắt gao. Bị Trần Phàm đáy giày mang theo thảo tiết, xem cục đá như thế đánh vào trên mặt của hắn, hắn không chỉ có mặt đau, tâm càng đau. Trần Phàm đột nhiên nhanh chóng khởi động, Arsenal lập tức tăng nhanh tấn công tiết tấu. Lẽ nào trước hắn vẫn đang giả bộ? MU cầu thủ hậu vệ mạnh mẽ đem nghi vấn áp chế ở đáy lòng, lập tức đối với Trần Phàm triển khai vây chặt. Trần Phàm căn bản không cho MU cầu thủ hậu vệ hình thành vây chặt cơ hội, hắn mạnh mẽ thẳng tắp dẫn bóng, từ cánh trái mở một đường máu. Trong nháy mắt hắn liền giết tới MU vùng cấm trước. Ngăn trở hắn. Van der Sa hướng về khoảng cách Trần Phàm gần nhất vài điệp giống to. Âm thanh này vừa vang lên, hệ ra âm thanh liền hưởng lên, đẩy ngã hắn. Vài điệp hét lớn một tiếng, trọng tâm hạ thấp. Hướng về Trần Phàm chân phải mắt cá mạnh mẽ sạn đi. Hắn lần này dù cho bắt được một tấm bài, cũng phải đem Trần Phàm phế bỏ. Chỉ cần đem Trần Phàm phế bỏ, MU ở Champions League trận chung kết bên trong, thì có rất cơ hội lớn giết chết Arsenal, một lần nữa đăng đỉnh châu Âu đỉnh. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá thống khổ che mắt, những người không coi ô con mắt, đem đầu chuyển qua một bên, không đành lòng tận mắt đến cái kêu bi thảm một màn. Cổ động viên Manchester United biểu hiện cực kỳ phức tạp. Bọn họ không biết nên làm gì bình nói mình cầu thủ hành vi. Bọn họ dĩ nhiên muốn chính mình cầu thủ đường đường chính chính chiến thắng Arsenal, thế nhưng bọn họ cũng không bài xích chính mình cầu thủ có kỹ xảo chiến thắng Arsenal. Em trong mắt một mảnh thống khổ, nàng hai tay khẽ run lẩm bẩm lầu bầu, sẽ không, hắn nhất định có thể tránh thoát. Wenger bỗng nhiên từ ghế dự bị đứng lên, trong mắt có lửa giận nô ra, hắn thật sự muốn nổi giận. Bên sân đám phóng viên, thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụp sần hương phấn nhìn vài đi. Ở trong lòng kêu to, vậy đi, khá lắm. Tuy rằng ngươi sẽ nhờ đó bắt được thẻ đỏ, thế nhưng ngươi tuyệt đối sẽ trở thành MU anh hùng. Hắn lại đảo mắt tàn nhẫn nhìn Trần Phàm, tiểu tử, ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục như cũ, thế nhưng à, ngươi vẫn không có cơ hội hướng về ta chứng minh, ngươi có thể làm gì? Ha ha ha, ha ha. Trong lòng hắn tiếng cười im bặt đi, không thể tin được con mắt của chính mình. Cái gì? Chết tiệt. Dĩ nhiên chạy trốn vài điểm phi sạ. Mặt Hệ Ùm sần sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Trên sân bóng, Trần Phàm ở vái điệp trọng tâm hạ xuống trong nháy mắt, nhanh chóng thân ra chân trái của chính mình, ở bóng đá trên nhẹ nhàng một đâm, sau đó nhanh tựa như tia chớp nhảy lên. Vài điệp chân phải giống như rắn độc, sát đáy giày của hắn xuyên thủng qua. Trần Phàm đáy giày thảo tiết bay lả tả, vừa vặn rơi vào mờ ưu trung vệ trên mặt. Phi! Phi! Vài điệp vội vã nổ nước miếng, đem hút vào trong miệng thảo tiết phun ra đi. Ẩm! Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn thán phục thanh. Phát sinh cái gì? Những người che mặt cùng quay đầu Arsenal fan bóng đá lập tức vung hai tay ra cùng quay đầu nhìn về phía sân bóng. Khi bọn họ nhìn thấy Trần Phàm cũng không có bị vài điệp đẩy ngã lúc, bọn họ mừng rỡ như điên phát sinh tiếng hoan hô. Em hai tay không còn run rẩy, hưng phấn kêu to, hôn ý. Ta biết ngươi nhất định có thể làm được. London thương mại đài bình luận viên một tiếng giống to, Trần tránh thoát vài điệp phi sạn. Manchester đài truyền hình bình luận viên cưỡng chế nội tâm tiếc nuối, thản nhiên nói, Trần tuy rằng tránh thoát vài điệp xoạt đức, thế nhưng hắn trọng tâm bất ổn, khi hắn cầm bóng sau khi, hệ dạ liền có thể lập tức đối với hắn tiến hành giam giữ. Ở tình huống kia, hắn lại có thể làm gì? Trần Phàm trọng tâm xác thực xuất hiện vấn đề, hệ dạ bù vị ý thức cũng mạnh phi thường, chỉ cần hắn dừng bóng, hệ dạ thì sẽ không cho hắn sút gôn góc độ. Trần Phàm hướng về trung lộ liếc mắt nhìn, sau đó trọng tâm hạ thấp, chân trái một cước quét ngang. Bóng đá từ hệ dạ duỗi ra chân phải phía trước bay qua. Trung lộ xuyên vào Van Der Sar nơi nào sẽ buông tha cơ hội tuyệt cao như thế, hắn vai phải gắt gao ỷ trụ Anderson, duỗi ra chân trái chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Van Der Sar nhảy một cái mà đi. Sân bóng é mi dịt không khí đọng lại, đây là hai bên nửa trận đấu cho tới bây giờ, tốt nhất phá cửa cơ hội. Khỏi bệnh trở về Van Der Sar có thể nắm chắc cơ hội lần này, Arsenal thủ mở kỷ lục sao. Sau một khắc, Van Der Sar thần dũng đem bóng đá nhào đi ra ngoài. Ồ! Không! Arsenal fan bóng đá phát ra tiếng kêu thảm thanh. Ồ! Xoái! Cổ động viên Manchester United đại nạn không chết la hét. Bóng đá đạn về vùng cấm, một đạo đỏ sọc trắng bóng người từ hệ dạ tả phía sau giết ra, ở hệ dạ đưa chân chuẩn bị giải vây lúc, nhanh như tia chớp rôi ra chân phải, ở bóng đá trên một đâm. Bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Trong nháy mắt bóng đá tiến vào lưới khung thành. London thương mại đài bình luận viên điên cuồng hét lên nói, Trần, Trần. Hắn dùng mũi chân đem bóng đá đâm vào MU khung thành. Ghi bàn Trần Phàm hướng về đám phóng viên tụ tập địa phương lao nhanh, thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụp sần mặt xám như cho tàn. Con mẹ nó, vừa nãy ai nói ta không được. Trần Phàm hướng về hắn chính là gầm lên giận dữ. Chương 775, 3 tấm thẻ đỏ. Sân bóng é mi dịt phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô. London thương mại đài bình luận viên giống to, Trần. Trần dùng đâm bắn đánh vỡ trên sân bế tắc. 1-0. Arsenal dẫn trước. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, Van der Sar tuy rằng chặn lại rồi Van der Sar đẩy bắn, nhưng không cách nào ngăn trở Trần sút bồi. Sir Caster Hot đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Van der Sar hiển nhiên còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ở trạng thái đỉnh cao dưới, như vậy đẩy bắn tuyệt đối có thể ghi bàn. Có điều không quan trọng lắm, pháo thủ hàng tiền đạo còn có Trần. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, Hà Lan song sát che giả mang mọc, liên thủ công phá MU khung thành, chuyện này đối với hàng tiền đạo tổ hợp thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, cái nào sợ bọn họ không ở trạng thái tốt nhất, tương tự có thể công phá MU khung thành. Trên khán đài cổ động viên Manchester United làm sao cũng nghĩ không thông, vừa nãy liền bóng đều ngừng không phải rất tốt Trần Phàm, làm sao lại đột nhiên khôi phục như cũ. Tên tiểu tử này năng lực hồi phục cũng quá biến thái ba. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu MU khởi xướng mãnh liệt tấn công, Arsenal trước mặt mà tiến lên. Nơi này là sân bóng Emirates, bọn họ không thể đánh phòng thủ phản kích, liền một hồi lòng tranh hổ đấu bày ra cho toàn thế giới fan bóng đá. Hiệp 1 phút thứ 29, Nani cánh trái truyền vào trong, phẹt nẹn đệt trước cửa cướp bắn tiểu môn. Bóng đá bị ổ mù ni ạ dùng đem chặn ra. Hiệp 1 phút thứ 34, Trần Phàm ở cánh trái truyền bóng, Van Der Sar cầm bóng sau khi... tránh ra vài điểm phòng thủ, ở vùng cấm tuyến trên chính là một cước sút gôn. Bóng đá dán vào cột dọc trượt khung thành mà ra. Hai bên đều bỏ mất phá cửa cơ hội tốt. Hiệp 1 phút thứ 37, Trần Phàm từ cánh trái mở một đường máu, một cước chuyền vào trong. Van Der Sar cầm bóng sau khi, thấy không cách nào sút gôn, liền đem bóng đá về gõ. Xuyên vào tấn công Nazi nên bóng nộ bắn. Bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 42. Da Silva ở Arsenal phúc địa một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. 1-0 điểm số cuối cùng duy trì đến hiệp 1 kết thúc, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên một lần nữa trở lại trên sân bóng. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu một tiếng giống to, quyết phân thắng thua hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi. Arsenal cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân, Trần Phàm cầm bóng sau khi mở ra đột phá hình thức, tăng tốc độ đem sở môn linh bỏ lại đằng sau. Ca díp như mãnh hổ bình thường nhào lên. Trần Phàm chân phải má trong nhẹ nhàng một chụp, bóng đá thay đổi phương hướng, từ ca díp phía bên phải bay qua. Flash, flash, flash. Trần Phàm liền quá mở ưu hai tên phòng thủ đại tướng, Arsenal fan bóng đá không nhịn được giống lớn gọi. Tuyệt đối không thể cho người này tiến quân thần tốc cơ hội. Ca díp ở trong lòng hét lớn một tiếng, nhấc lên trỏ trái của chính mình, chịu then chốt hướng về Trần Phàm má phải đánh tới. Trần Phàm đầu bản năng hướng về trái phía diện, thế nhưng vẫn không có tránh ra, ca díp trỏ trái đánh vào trên mặt của hắn. A! Trần Phàm một tiếng hét thảm, bụng mặt thống khổ ngã về thẳng cỏ. Đích! Trọng tài chính lập tức vang lên huýt sáo, hướng về sự phát trung tâm chạy đi. London thương mại đài bình luận viên giận dữ hét, chịu kích. Thẻ đỏ! Thẻ đỏ! Cái gì? Chết tiệt! Arsenal cầu thủ hoàn toàn phẫn nộ, bọn họ vọt tới, chết tiệt, chịu đều đã vận dụng, đây là muốn chết sao? Trọng tài chính lập tức quay về ca díp móc ra một tấm thẻ đỏ. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu nói rằng, trọng tài chính trực tiếp hướng về ca díp đưa ra thẻ đỏ. MU không thể không đối mặt thiếu một người tác chiến bất lợi cục diện. Cán cân thắng lợi hướng về Arsenal một bên nghiêng. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, hiệp 2 vừa mới bắt đầu, MU liền gặp phải đả kích nặng nề. Ca díp này một khuỷu tay hoàn toàn không có cần thiết ta, coi như trần quá khứ thì thế nào. Mặt sau còn có người A. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, đây quả nhiên là sao hỏa đụng địa cầu bình thường thi đấu, hiệp 1 hai bên tổng cộng bắt được 6 tấm thẻ vàng, hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu, ca díp liền bắt được thẻ đỏ. Tấm này thẻ đỏ tiến một bước đánh vỡ trên sân cân bằng, MU tình thế nghiêm túc. Trên sân bóng, trọng tài chính thẻ đỏ cũng không có để hai bên cầu thủ xung đột biến mất, hai bên cầu thủ quấn quýt lấy nhau. Vô số rác rưởi nói từ bọn họ trong miệng phun ra ngoài. Xong một cái kẹp lại vài điệp cái cổ, vài điệp lập tức trở về kính, thẻ xong cái cổ. Trọng tài chính quay về hai vị này một tấm thẻ vàng, bởi vì bọn họ trên người hai người đã có một tấm thẻ vàng, vì lẽ đó hai vàng biến một đỏ, hai người song song phạt xuống. Ba tấm thẻ đỏ. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal cầu thủ nhất định phải bình tĩnh A. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, xung đột tiến một bước khuyết tán. Song cùng vãi điệp song song bị phát xuống, hiện tại trên sân nhân số, pháo thủ 10 người, quỷ đỏ 9 người. Mặt sau hai tấm thẻ đỏ để hai bên cầu thủ tỉnh táo lại, nếu như bọn họ đang dây dưa xuống, ai cũng không có lợi. Xung đột bị ba tấm thẻ đỏ áp chế xuống, Trần Phàm bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, má phải của hắn thúc lên, đội y dùng khăn lụa che đậy con mắt của hắn, hướng về má phải của hắn trên phun thuốc phun sương. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, hai tên phòng thủ đại tướng bị phạt xuống sân. Ferguson tiến hành rồi thay đổi người. Hắn thay đổi tiền đạo Antonio Valencia, đổi trung vệ Ferdinand. Dòng dã 5 phút đồng hồ quá khứ sau khi, thi đấu mới lại bắt đầu lại từ đầu. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill bắt đầu một lần nữa ước định trên sân tình thế. Rất hiển nhiên, tình thế đối với Arsenal là tương đương có lợi, bọn họ ở điểm số cùng nhân số trên đều giữ lấy ưu thế. Có điều, không thể coi thường MU ngoan cường, Ferguson hiệp sĩ MU, là thiết huyết MU. Dù cho là thiếu một người tác chiến, bọn họ cũng sẽ không liền như vậy chịu thua. Trên sân bóng, quả nhiên như Bill nói như vậy, MU ngoan cường đem Arsenal tấn công tăng dã, lập tức phát động phản công nhanh. Juni tiếp nhận ra Silva xa chuyển, đem bóng đá phân cho vị trí càng tốt hơn hở ạn đệ. Mẹ thì càng mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến, đem Chu Lô bỏ lại đằng sau, ở vùng cấm tuyến trên chính là một cước sút mạnh. Sân bóng Emi dịt lập tức sốt sáng lên đến. Ô Muni ạ thả người nhảy một cái đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Arsenal fan bóng đá sau đập vỗ ngực một cái, cổ động viên Manchester United lớn tiếng khen hay. Da Silva đem phạt góc trực tiếp đá tiến vào Arsenal vùng cấm, Juni lực ép Koscielny một cái hất đầu công môn, bóng đá cao hơn sà ngang. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đang bị phạt xuống hai người tình huống, MU liên tục hai lần uy hiếp Arsenal khung thành, MU hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình cứng cỏi. Cố lên. MU. Các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm trải qua đơn giản trị liệu một lần nữa đứng ở trung tuyến ở ngoài. Máy quay phim màn ảnh lập tức chuyển đến trên mặt hắn, má phải của hắn thúc lên. Trước máy truyền hình Arsenal fan bóng đá thấy cảnh này sau khi, viên mắt ướt át, cái gì là chiến sĩ? Đây chính là chiến sĩ. Cổ động viên Manchester United tâm hơi chìm xuống dưới, thế nhưng trong lòng bọn họ lại đột nhiên có sự khác biệt tâm tình xuất hiện. Arsenal lúc nào xuất hiện như vậy thiết huyết cầu thủ? Hay là chính là sự phong độ này, chậm rãi thay đổi Arsenal, để Arsenal nắm giữ khí vương giả, bởi vì MU trên người thì có sự phong độ này. Chương 776, 1-1, ngoan cường quỷ đỏ san bằng điểm số. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, Trần trở về. Sân bóng Emirates vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trần Phàm ở tiếng vỗ tay bên trong một lần nữa lên sân khấu, em hai mắt ngông lung lên, nàng che miệng mình. Trên sân Arsenal cầu thủ vì đó rung một cái, hai bên tổng cộng ít đi ba người, không gian lớn lên, xem Trần Phàm như vậy cầu thủ phát huy không gian càng to lớn hơn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Arsenal ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò chúng trưởng không thi đấu, bọn họ hướng về MU phát động đánh mạnh. Khả năng là nóng lòng cầu thành, Van Cott truyền bóng đường bộ không được, bóng đá bị tích cực về phòng thủ Juni ở vùng cấm tuyến lên cướp gãy xuống. Đúng. MU đầu bảng lập tức dùng truyền xa phát động phản công nhanh, một cước đem bóng đá đá hướng về trái trước sân. Không có lùi lại hở án để bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, sau đó hướng về Arsenal vùng cấm giết đi. Arsenal trung vệ chu lỗ trước mặt mà tiến lên. Mexico tiền đạo chân phải má ngoài một nhóm, sau đó ra tốc đem hắn bỏ lại đằng sau. Koscielny lập tức tiến hành bọc lót, hở án để diễn lại trò cũ, tránh ra sút gôn không gian. Đúng. Mexico tiền đạo ở ngoài vùng cấm rút chân nộ bán. Bóng đá xem đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Omuni ạ thả người nhảy một cái, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Milan thể dục đài thở dài nói, thi đấu một lần nữa sau khi, nhân số chiếm ưu Arsenal không thể sáng tạo ra tốt phá cửa cơ hội, mà MU nhưng có 3 lần rất có uy hiếp sút gôn. Hai tấm thẻ đỏ trái lại kích phát rồi MU đấu trí, bọn họ tấn công trở nên càng ngắn gọn. Hậu trường cầm bóng sau khi chuyển xa tìm tiền đạo. Tiền đạo dựa vào năng lực của chính mình sáng tạo sút gôn cơ hội. Hờ án đệ tuyệt đối là đêm nay MU kỳ binh, hắn đã nhiều lần uy hiếp đến Arsenal khung thành. Hiệp 2 đệ phút thứ 13, Arsenal trước sân phối hợp lần thứ 2 sai lầm, Nazi chuyển bóng tới gần qua khung thành, bị Van der Sar tịch thu. Đúng. Van der Sar một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về Arsenal một hiệp, phát động chuyển xa phản công nhanh. Koscielny nhảy lên thật cao. Một con đem bóng đá đỉnh về bên trong vòng phụ cận. Nani tựa như tia chớp từ hoàn cốt bên trái thoáng qua, đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm giết đi. Chu Lô cùng Koscielny trước mặt mà lên, phải đem hắn chặn lại. Đang lúc này, Juni từ cánh trái cao tốc cắm vào tới. Đùng. Nani một cước chuyển ngang, Juni mang theo bóng đá dọc theo đường thẳng từ cánh trái giết hướng về Arsenal vùng cấm. Sân bóng Emirates nhất thời sốt sáng lên đến. Cổ động viên Manchester United nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Chu Lỗ lập tức nhào tới, Juni chân phải má ngoài nhẹ nhàng một nhóm, đem hắn bỏ lại đằng sau, sau đó một cước chuyền ngang. Nani duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, đối mặt Koscielny chính diện phòng thủ, chân phải má trong một chụp, tránh ra sút gôn không gian, sau đó chính là một cước sút mạnh. Bóng đá vừa bay ra, liền đánh vào Koscielny duỗi ra chân phải gót chân. Bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Omuni ạ vội vã di động trọng tâm, chuẩn bị đi cứu thua. Thế nhưng, chờ hắn đem trọng tâm mạnh mẽ di động khi trở về, bóng đá khoảng cách khung thành tuyến chỉ có 1 mét. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Nani. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. London thương mại đài bình luận viên thống khổ nói, Arsenal ở nhân số chiếm ưu tình huống, phảng phất sẽ không đá bóng như thế. Bọn họ ở trước sân chuyền bóng xảy ra vấn đề, thường thường cuối cùng một cước chuyền bóng, bị đối phương cướp gãy xuống. Mà MU đánh cho phi thường ngắn gọn, hậu trường cầm bóng sau khi, liền lập tức dùng chuyển xa phát động phản công nhanh. Lần này chính là như vậy. Nani sút gôn đánh vào Koscielny gót chân thay đổi phương hướng, Omuni ạ không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lăn vào khung thành. Hiện tại điểm số biến thành 1-1, thiếu một người tác chiến MU san bằng tỷ số. Hy vọng cái này mất bóng để Arsenal cầu thủ tỉnh lại, muốn một cái ăn MU là không thể, bọn họ muốn nhiều một phần kiên trì. Trên khán đài, đường xa mà đến cổ động viên Manchester United một mảnh mừng như điên, Arsenal fan bóng đá sắc mặt khó xem ra. Ferguson đi tới khu chỉ huy, vung vẩy hai tay, đối với mình cầu thủ lớn tiếng khen hay. Wenger cũng không còn cách nào ngồi chắc ghế dự bị, đi tới khu chỉ huy, ra hiệu chính mình cầu thủ nên tỉnh táo lại, nhiều một chút kiên trì. Arsenal phía trước sân cầu thủ ở Van der Sar triệu hoàn dưới, tụ tập cùng nhau, thương lượng đối sách. Kiên trì. Hiện tại cần chính là kiên trì. Van der Sar lớn tiếng nói với Nazi, có thể mang tiết tấu thả chậm một chút, thiếu một ít mạo hiểm tính chuyền bóng. Chết tiệt, nhân số chiếm ưu, làm sao vẫn chưa thể ở sân nhà bắt MU, cái kia mặt muốn để ở nơi đâu? Trần Phàm gật đầu nói, nhiều đem bóng đá chuyển tới ta cùng Robin dưới chân, chuyện còn lại liền giao cho. Nay bản hẳn là Arsenal hiện tại đấu pháp một loại thái độ bình thường. Arsenal bên trong hậu trường nhiệm vụ chính là đem bóng đá chuyển tới Hà Lan song sát dưới chân, chuyện còn lại liền giao cho bọn họ đến xử lý. Thế nhưng ở nhân số chiếm ưu tình huống, Arsenal cầu thủ tâm thái phát sinh ra biến hóa, bọn họ bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Trần Phàm đây là muốn bình định, để thi đấu một lần nữa trở lại quỹ đạo trên. Ba tên giữa sân cầu thủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gù. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal bắt đầu kiên trì ở bên trong hậu trường cung bóng, cổ động viên Manchester United phát sinh to lớn suy thanh. Chết tiệt, nơi này là các ngươi sân nhà có được hay không? Các ngươi nhân số cũng chiếm ưu, các ngươi tiến thủ tâm đi nơi nào? Cổ động viên Manchester United đương nhiên hy vọng Arsenal tiếp tục xem này trước như vậy khởi xướng đánh mạnh, như vậy MU thì có lượng lớn cơ hội đánh phòng thủ phản kích. Như vậy, MU liền có thể vượt lại điểm số. Trên sân bóng, Arsenal cầu thủ không hề bị lay động, bọn họ tiếp tục kiên trì cung bóng. Juni cùng hở án để nhau tới, bọn họ muốn cho nhịp điệu thi đấu một lần nữa mau đứng lên. Thế nhưng, hai người bọn họ làm sao có khả năng từ Arsenal cầu thủ dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống, nhìn hai tên đội hưu ở phía trước sân liều mạng bức cướp, MU giữa sân quyết định tiến lên trợ giúp. Bọn họ đương nhiên biết này chính là Arsenal mục đích vị trí. Arsenal ở bên trong hậu trường không nhanh không chậm cung bóng, chính là muốn cho bọn họ nhào lên. Đây là ai cũng biết sự tình, vì lẽ đó cổ động viên Manchester United mới phát sinh suy thanh. Thế nhưng bọn họ không kéo dài được, nếu như không đập ra đến, tùy ý Arsenal như vậy cung bóng, thi đấu sẽ Arsenal không chế. 1-1 điểm số, chỉ có thể trì hoãn Arsenal thắng lợi, mà không cách nào để cho MU nhìn thấy kỳ tích ánh sáng. Chỉ có đêm nay chiến thắng Arsenal mới có thể làm cho Arsenal thắng lợi xuất hiện biến số. Vì lẽ đó, MU đêm nay mục tiêu chỉ có một cái chiến thắng Arsenal. Theo giữa sân trợ rút, MU bức cướp càng hung mãnh, Arsenal cũng bóng tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Đúng. Koscielny tiếp nhận xạ nạ chuyển về sau khi, mắt thấy Juni liền muốn nhào lên, một cái chuyển dài đem bóng đá đá về phía trước sân, phát động chuyển xa phản công nhanh. Bóng đá hướng về MU phúc địa bay đi, Van Persie cùng Ferdinand song song nhảy lên. Bọn họ muốn tranh đỉnh đầu bóng. Bóng đá cuối cùng đánh vào Ferdinand cái chán, bay về phía đường biên, sợ môn linh cùng Trần Phạm hướng về bóng đá lao nhanh. Chương 777, đáng sợ Hà Lan song sát. Trần Phạm tốc độ phản ứng nhanh hơn sợ môn linh, tuyệt đối tốc độ cũng nhanh hơn sợ môn linh, vì lẽ đó hắn sớm đi tới bóng đá điểm đến. Sợ môn linh cũng không có cảm thấy kinh ngạc, kết quả này trong lòng hắn là hoàn toàn có thể tiếp thu. Trọng tâm vi hàng. MU hậu vệ cánh phải nghĩ kỹ bước kế tiếp hành động tuyệt đối không cho Trần Phàm xoay người cơ hội. Trần Phàm thân ra chân phải của chính mình, hướng về đang xa xuống bóng đá mà đi, sợ môn linh mượn cơ hội này tiến lên một bước, gắt gao đỉnh sau lưng Trần Phàm. Chỉ cần Trần Phàm dừng bóng, hắn liền tuyệt đối có lòng tin so với cho Trần Phàm xoay người cơ hội. Đang lúc này, Trần Phàm nhưng không có dừng bóng, mà là chân phải mu bàn chân ở bóng đá phía dưới vẩy một cái, bóng đá lần thứ hai bay lên. Hướng về phía sau bọn họ bay đi. Ở sờ môn linh kinh hãi đến biến sắc thời khắc, Trần Phàm lập tức xoay người, từ hắn bên trái xuyên qua. Đẹp đẽ. London thương mại đài bình luận viên một tiếng giống to, tân bóng qua người. Đây là một cái phi thường có trí tưởng tượng hơn người. Cái này bóng để nhớ tới hơn một tháng trước, ở tòa này sân bóng trận đấu kia, pháo thủ ngay lúc đó đối thủ là Barca. Trần cái thứ nhất ghi bàn, chính là ở bên trong vùng cấm một cước tân bóng qua người, tránh ra quần phòng thủ, sau đó chân trái một cước vô ly, mở rộng Van Dijk bảo vệ khung thành. Vì là Arsenal mở ra thắng lợi cánh cửa. Trên sân bóng, chân chọn sờ môn linh, Trần Phàm cũng không có nên đón tiến quân thần tốc cơ hội, bởi vì MU giữa sân Anderson sau lưng bọn họ. Anderson đương nhiên biết một người là rất khó đem Trần Phàm chặn lại, vì lẽ đó hắn lập tức tới ngay phòng thủ. Thấy Trần Phàm kinh diễm tăng bóng, đem sờ môn linh ung dung quá đi, hắn lập tức đánh tới. Trần Phàm cấp tốc tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, trên không trung duỗi ra chân phải. Gần như cùng lúc đó, Anderson cũng rội ra chân phải. Nhị Long Hy Châu. Sau một khắc, Trần Phàm lại sẽ bóng đá trống lên, bóng đá hướng về trung lộ bay đi. Anderson kinh hãi đến biến sắc, nhưng mà mất đi trọng tâm hắn, đã không cách nào ngăn cản Trần Phàm từ bên cạnh hắn bay qua. Liên tục hai chân tâng bóng qua người, Trần Phàm khí thế đạt đến đỉnh điểm, cấp tốc tiến lên đem bóng đá khống chế lại, hướng về trung lộ giết đi. MU hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng, Ferdinand một bên lớn tiếng chỉ huy đội hữu, một bên hướng về Trần Phàm mãnh vồ tới. Giờ khắc này, MU hàng phòng thủ sự chú ý toàn bộ bị Trần Phàm hấp dẫn, Van Der Si lợi dụng cơ hội này lặng yên từ Trần Phàm phía sau xuyên qua, hướng về cánh trái di động. Đùng. Ở MU vòng vây sắp hình thành thời điểm, Trần Phàm một cước căng ngang. Bóng đá hướng về Van Der Si trước người bay đi. Diệu chuyển. Milan thể dục đài bình luận viên một tiếng giống to, Van Der Si đơn ao. Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn tiếng ủng hộ, Van Der Si chân đạp những này tiếng ủng hộ, mang theo bóng đá huy phong lấm lấm giết hướng về MU vùng cấm. Van Der Sa chạy ra khung thành, hắn biết hiện tại đến thử thách chính mình thời khắc mấu chốt. Đây là hai tên Hà Lan ngôi sao bóng đá trong lúc đó quyết đấu, Van Der Si nâng lên chân trái, hướng về bóng đá mà đi. Van Der Sa trọng tâm bản năng hướng về trái chết di động, đang lúc này, Van Der Si chân trái rìa ngoài ở bóng đá trên hướng về trái một nhóm. Hắn tránh ra Van Der Sa, MU khung thành mở ra. Đùng. Van Der Si nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, nhanh chóng tiến lên một bước, chân trái một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Cổ động viên Manchester United tâm bắt đầu chìm xuống, Arsenal fan bóng đá bắt đầu hấp khí, sân bóng é mi dịt không khí trở nên mỏng manh lên. Làm bóng đá bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới khung thành thời gian, Arsenal fan bóng đá đem trước hút vào phế phủ trong lúc đó không khí, thông qua ngực khuyết để ép, dâng trào ra. Liền sân bóng é mi dịt vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. London thương mại đài bình luận viên một tiếng giống to, Van Der Si. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, chấn hấp dẫn MU hết thể cầu thủ hậu vệ sự chú ý, cho nên khi Van Der Si cầm bóng thời điểm, bên cạnh hắn không có một tên cầu thủ hậu vệ. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, khỏi bệnh trở về Van Der Si dùng đơn đao phá cửa phương thức, Arsenal lại một lần nữa dẫn trước. Chân là đáng sợ, Van Der Si là đáng sợ, Hà Lan song sát là đáng sợ. Giữa bọn họ phối hợp, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không cần, bọn họ vĩnh viễn biết đội hưu sẽ xuất hiện ở nơi nào. Wenger vung vẩy nắm đấm đi tới khu chỉ huy, hướng về Hà Lan song sát lớn tiếng khen hay. Ngồi ở trên ghế dự bị Ferguson hiệp sĩ, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hắn tay run rẩy càng thêm lợi hại. Sir Caster Post đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, này bóng đem đối với MU hình thành đả kích nặng nề. Sân khách tác chiến, nhân số ở thế yếu, Hà Lan song sát lại như vậy kinh diễm, bọn họ làm sao thủ thắng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, điểm số lạc hậu MU hướng về Arsenal khởi xướng hung mãnh tấn công. Arsenal trước mặt mà lên, hai bên ở bên trong vòng phụ cận triển khai kịch liệt chiến đấu, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo thời gian trôi đi, Arsenal nhân số trên ưu thế chậm rãi thể hiện ra, bọn họ lần thứ hai khống chế trên sân tiết tấu. Arsenal cũng không có nóng lòng đem bóng đá đẩy mạnh đến MU khung thành 30m bên trong phạm vi, mà là kiên trì ở bên trong hậu trường cung bóng, lấy tiêu hao MU đấu trí. Điểm số lạc hậu, MU tiền đạo chỉ có thể đập ra đến. Thế nhưng lần này, bọn họ bên trong hậu trường cũng không có tiến lên cung cấp trợ giúp. Lần trước giáo huấn nói cho bọn họ biết, một khi bọn họ đều nhào tới, Arsenal sẽ lợi dụng bọn họ hậu trường chống vắng cơ hội, lập tức phát động chuyển xa tấn công. Dựa vào hai tên tiền đạo cùng một tên tinh chất công kích giữa sân bức cướp, chỉ cần Arsenal cầu thủ không phạm sai lầm, bọn họ căn bản là không có cách cướp được quả bóng. Thời gian ở Arsenal cầu thủ cũng bóng bên trong nhanh chóng trôi qua. Tấn công! Tấn công! Ferguson đi tới khu chỉ huy, đối với mình cầu thủ giống lớn gọi. Thua một cái bóng là thua, thua hai cái bóng cũng là thua, liều một phen nói không chắc có thể sáng tạo kỳ tích. MU bên trong hậu trường cầu thủ khi chiếm được chủ soái chỉ thị sau, lập tức hành động lên, vị trí trước gì, tham dự đến phía trước sân bức cướp bên trong. Trên sân tiết tấu đột nhiên tăng nhanh. Đúng. Arsenal trung vệ Koscielny lại một lần nữa dùng chuyển xa phát động tấn công. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, hiện tại này chi Arsenal là lão lạc, bọn họ ở điểm số dẫn trước tình huống, không chút hoang mang ở bên trong hậu trường cung bóng. Rất hiển nhiên, bọn họ đây là đang tiêu hao thời gian. Liều mạng một lần MU ở Ferguson dưới chỉ thị, không còn đem lượng lớn binh lực trữ hàng ở hậu trường, tăng mạnh phía trước sân bức cướp. Arsenal dẫn xả xuất động chiến thuật thành công, Koscielny một cước chuyển xa phát động tấn công, đem bóng đá chuyển đến MU chống vắng hàng hậu vệ. Trên sân bóng, Koscielny chuyển xa cũng không phải rất tinh chuẩn, bóng đá bị Ferdinand chặn lại, MU lập tức khởi xướng phản công nhanh. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, ngươi muốn đối công chiến, cái kia MU liền cho ngươi một hồi đối công chiến. Trên sân bóng, Juni ở phúc điệu tiếp nhận đội hưu chuyền bóng, tránh ra hoàn cốt chặn lại, đem bóng đá chuyển đến cánh trái. Nani cầm bóng sau khi, từ cánh trái mở một đường máu, sau đó một cước chuyển ngang, bóng đá hướng về trung lộ bay đi. Chương 778, 3-1, trận đấu kết thúc. Ở trung lộ tiếp ứng Juni, dựa vào chính mình cường tráng thân thể chen tách chú lỗ, sau đó mạnh mẽ lên chân sút gôn. Hay là ở sút gôn trước tiêu hao năng lượng quá nhiều, hắn chưa có thể khống chế thật bóng đá phương hướng, bóng đá ở khoảng cách cột dọc trái 5 mét ở ngoài bay ra sân bóng. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, tuy rằng lần này tấn công không thể cho MU mang đến ghi bàn, thế nhưng là để nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Cố lên! MU! Ở sau đó thi đấu bên trong, hai bên hình thành đánh giằng co, công phòng thủ chuyển đổi tốc độ cực kỳ nhanh. Trên một khắc, bóng đá còn ở Arsenal một hiệp cầu thủ Manchester United dưới chân, sau một khắc, bóng đá liền đi đến MU hậu trường. Hai bên đều là ít người tác chiến, mỗi cái cầu thủ chạy khoảng cách đều so với bình thường nhiều. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, hai bên cầu thủ đều đến thể năng cực hạn, hiện tại là thử thách bọn họ ý chí thời khắc. Ai ý chí càng ngoan cường, ai liền có thể nắm cơ hội, công phá đối phương khung thành. Hiệp 2 phút thứ 37, Hoan Cốt giữa sân cướp cắt thành công, sau đó lập tức đem bóng đá chuyển tới Trần Phạm dưới chân. Lần này Sở Môn Linh không có cho hắn xoay người cơ hội, bước bách hắn về phía sau dẫn bóng. Đúng. Trần Phạm một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển đến tiến lên tiếp ứng Nazi dưới chân, sau đó xoay người liền hướng trước cắm vào. Chuyển ngang xuyên thẳng 2-1. Nazi không do dự, trực tiếp một cước căng ngang, Trần Phạm ung dung thoát khỏi Sở Môn Linh đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá hướng về trung lộ giết đi. Van der Si lại một lần nữa từ phía sau hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua. Lưng giao nhau 2-1. Chết tiệt, lại tới nữa rồi. Ferdinand ở trong lòng mắng một câu, sau đó quay về trước người Anderson nói rằng, nhào tới. Sau đó lập tức quay về chính đang truy đuổi Trần Phạm Sở Môn Linh quát, Van der Si. Sở Môn Linh lập tức điều chỉnh phương hướng, xoay người đi nhìn chăm chú phòng thủ Van der Si. Đối mặt Anderson chính diện phòng thủ, Trần Phạm cũng không có hoang mang, mở ưu hậu trường không gian quá lớn, hắn có lượng lớn không gian có thể lợi dụng. Chỉ thấy hắn chân phải má ngoài một nhóm, bắt đầu hướng ngang dẫn bóng. Cơ hội tốt. Ferdinand lập tức tiến lên, cùng Anderson đồng thời muốn đối với Trần Phạm tiến hành kèm cặp. Đang lúc này, một đạo đỏ sọc trắng bóng người xuất hiện ở Trần Phạm trước người, này bóng người nhanh chóng trước cắm vào. Đúng. Trần Phạm chờ chính là thời khắc này, thấy Nazi trước cắm vào, không có chút gì do dự, một cước căng ngang. Ferdinand hét lớn một tiếng, tiến lên hai bước trọng tâm hạ thấp, hắn muốn xoạc đứt. Nazi sớm duỗi ra chân phải, ở bóng đá trên nhẹ nhàng một đâm, sau đó nhảy một cái mà đi. Trần Phạm lập tức trước cắm vào, hắn muốn ở trung lộ đi bọc đánh. MU hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng, Anderson liều mạng hướng Nazi đuổi theo, Sở Môn Linh từ bỏ đối với Van der Si nhìn chăm chú phòng thủ, ngược lại đi phòng thủ trung lộ Trần Phạm. Đúng. Nazi ở khoảng cách điểm mấu chốt 1 mét địa phương, đem bóng đá trực tiếp một cước đảo tam giác chuyền bóng, bóng đá hướng về trung lộ Trần Phạm bay đi. Trần Phạm vai trái gắt gao đứng vững Sở Môn Linh, duỗi ra chân phải. Sau một khắc, bóng đá đánh vào hắn chân phải má trong, từ hắn gót chân trái nơi bay ra ngoài. Đẹp đẽ. Sơ Cát Sở Hốt đại bình luận viên bĩu giống to, đây là một cước phi thường có trí tưởng tượng chuyền bóng, bóng đá bay về phía không người nhìn chăm chú phòng thủ Van der Si. Mạn Thiết Phổ trở thành đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, MU phòng thủ lần thứ 2 lậu người. Sân bóng Emi dịt đột nhiên yên tĩnh lại, Arsenal fan bóng đá đang nổi lên một hồi báo táp, cổ động viên Manchester United sắc mặt tái nhợt. Đùng. Van der Si nâng lên chân trái chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về góc gần bay đi. Van der Sar chân trái má trong đống nhiên dẫm đất, hướng về bóng đá bổ nhào mà đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, dán vào cột dọc bay qua khung thành tuyến, xuyên vào lưới. London thương mại đài bình luận viên hưng phấn quát, Van der Si. Lập cú đút. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên dùng không tình cảm chút nào âm thanh nói rằng, bóng vào, điểm số biến thành 3-1, MU thua 2 bàn. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá cuốn lên một cơn báo táp, để sân bóng Emi dịt biến thành sung sướng đại dương. Cổ động viên Manchester United sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy thống khổ, lại thất bại sao? Trên sân bóng, ghi bàn Van der Si xoay người chỉ vào Trần Phạm, sau đó hai người chăm chú ôm nhau. Cầu thủ Manchester United trong mắt một mảnh mờ mịt, Juni ngẩng đầu nhìn trời, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Sơ Cát Sở Hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, pháo thủ đội trưởng khỏi bệnh trở về, lập tức liền dùng lập cú đúp nói cho toàn thế giới, ta vẫn là cái kia giết người như ngóe Van der Si. Ở đây, muốn lại một lần nữa tán thưởng Trần, hắn diệu truyền, để Van der Si ghi bàn trở nên đơn giản. Hai vị chủ soái đều đi tới bên sân, đem cách mình gần nhất cầu thủ kêu lên bên cạnh, diện thụ cơ nghi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, MU cũng không có lập tức đem bóng đá chuyển đến trước sân, mà Arsenal cũng không có tiến hành trước sân ép sát. Đây là... Milan thể dục đài bình luận viên trầm tư chỉ chốc lát sau, rõ ràng hai vị chủ soái ý đồ, nói rằng, đối với Ferguson tới nói, đêm nay cuộc tranh tài này nhiệm vụ, chính là ngăn chặn Arsenal sớm 3 vòng thắng lợi. Thế nhưng thi đấu đánh tới hiện tại, hắn đã rõ ràng, chính mình là không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Liền hắn từ bỏ. Cho tới Arsenal, bọn họ cần là một phen thắng lợi mà thôi, chỉ cần thắng lợi, bọn họ liền có thể sớm 3 vòng thu được tờ giờ mi ở League quán quân, vệ miện thành công. Vì lẽ đó bọn họ ở dẫn trước 2 bóng tình huống, từ bỏ địa vị cao bức cướp. Thời gian còn lại không có mấy, Arsenal thắng lợi trong tầm mắt, tờ giờ mi ở League thuộc về Arsenal thời đại đến. Chỉ là không biết, bọn họ mùa giải tiếp theo còn có thể hay không thể tiếp tục xưng bá tờ giờ mi ở League. Chi vì lẽ đó nói như vậy, là bởi vì đội bóng đệ nhất sát thủ trần mùa giải tiếp theo có thể rời đi Arsenal. Có truyền thông đồn đại, Florentino đã bắt đầu gom góp tài chính, hướng về ngân hàng xin cho vay, mục đích gì chính là muốn cho Trần phụ thêm chiến bào màu bạc. Nếu như Trần Lee mở Arsenal, ai có thể bù đắp hắn rời đi lưu lại trống không? Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá bắt đầu sớm chúc mừng đội bóng vệ miện thành công. Là quán quân. Có fan bóng đá không thể chờ đợi được nữa mở ra như vậy hoành phi. Arsenal ca hót sật phập hưởng lên. Bắt đầu mùa giải mới, không có cái gì có thể ngăn cản. Trần, chính là tất cả. Để đi vào Hà Lan song sắt mang đến tiên cảnh. Van der Sar là trong lòng chán bắn ánh sáng. Pháo thủ khiến Arsenal trở thành thắng lợi đứng đầu đội bóng. Để tôi chứng kiến Arsenal làm sao biểu diễn chính mình. Cố lên Arsenal á, ngươi là thắng lợi đứng đầu đội bóng. Vẫn luôn ở nói cho để đều nghe chán muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Arsenal cố lên Arsenal Arsenal. Bọn họ bóp méo ca từ, đem Trần Phàm, Van der Sar gia nhập vào ca từ bên trong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiệp 2 phút thứ 43, Juni ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. Ô Muni ạ đem khung thành bóng đá cho hậu vệ, Arsenal đem bóng quyền khống chế hạ xuống, bọn họ lại một lần nữa ở bên trong hậu trường cung bóng. Juni không hề từ bỏ, hắn còn đang liều mạng bức cướp, thế nhưng hắn bị ai phát hiện, bên cạnh mình căn bản không có đội hữu trợ giúp. Liền, hắn cuối cùng chỉ được từ bỏ. Arsenal ở thi đấu cuối cùng mấy phút vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, bù giờ 5 phút đồng hồ sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Chương 779, sớm 3 vòng vệ miện tờ giờ mi ở League quán quân. London thương mại đài bình luận viên một tiếng giống to, trận đấu kết thúc, pháo thủ 3-1 chiến thắng quỷ đỏ, bọn họ điểm dẫn trước ưu thế liền đạt đến 11 điểm. Ở giải đấu chỉ còn dư lại 3 vòng tình huống, bọn họ đã sớm vệ miện thành công. Chúc mừng pháo thủ. Thành phố Manchester đài truyền hình bình luận viên trầm giọng nói rằng, quỷ đỏ không thể ở sân bóng é mi dịt ngăn chặn thành công, để pháo thủ sớm 3 vòng vệ miện thành công, thế nhưng vẫn như cũ còn có tương lai. Pháo thủ, Champions League trận chung kết gặp lại. Sir Caster Hot đài bình luận viên bĩu thở dài nói, lại là một cái 3-1, ở cúp FA tứ kết bên trong, Arsenal ở nhà hát của những giấc mơ 3-1 chiến thắng MU. Mùa giải này MU tổng cộng cùng Arsenal đánh 3 cuộc tranh tài, 3 trận toàn bộ bại trận. Nếu như Arsenal là 3K khắc tinh, bọn họ đồng dạng là MU khắc tinh. Đêm nay Arsenal to lớn nhất công thần đương nhiên là Hà Lan song sát, khỏi bệnh trở về Van der Sar lập cú đút, chân một bắn hai chuyền, hai người bọn họ xử lý Arsenal 3 cái ghi bàn. Arsenal ở Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu cũng là 3-1 thắng lợi, thế nhưng không giống chính là Van der Sar hai cái ghi bàn đều tương đương ung dung, mà cùng riêu trận đấu kia, trần mỗi một cái bóng đều là như vậy gian nan. Theo Van der Sar trở về, Arsenal đã chờ xuất phát, hướng về Tam Quan Vương Vĩ Nghiệp đi tới. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, rất hiển nhiên, ở liên tục thua ở pháo thủ dưới chân sau khi, quỷ đỏ cầu thủ tâm thái phát sinh thay đổi, bọn họ nóng lòng thay đổi này một sỉ nhục ghi chép. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, bọn họ nôn nóng tâm thái gây thành đại họa, vài điệp cùng Kajip song song bắt được thẻ đỏ. Hai tên phòng thủ đại tướng bắt được thẻ đỏ, đối với MU ảnh hưởng là rất lớn. Tuy rằng bọn họ ở phía sau thi đấu bên trong một lần san bằng điểm số, thế nhưng cuối cùng vẫn là tan vỡ. Van der Sar cái kia hai cái bóng, toàn bộ đều là ở không người nhìn chăm chú phòng thủ dưới hoàn thành, này ở MU di vãng thi đấu bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như Ferguson sau khi trở về đối với cuộc tranh tài này tiến hành chăm chú tổng kết, đối với bọn họ Champions League trận chung kết là có, cho nên đối với MU tới nói, cuộc tranh tài này cũng không phải là không có thu hoạch. Trên khán đài, theo trọng tài chính trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên, Arsenal fan bóng đá phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Pháo thủ! Pháo thủ! Pháo thủ! Không có so với chân đạp tử địch vệ miện tờ giờ mi ở League quán quân còn khiến người ta thoải mái, hạnh phúc, vui sướng, kiêu ngạo nước mắt tung khắp sân bóng Emi dịt các góc. Cổ động viên Manchester United đầy mắt thống khổ cùng thất vọng. Trên sân bóng, Arsenal ghế dự bị vọt vào sân bóng, không thể chờ đợi được nữa cùng trên sân đội hữu đồng thời ăn mừng. Trần Phàm hưng phấn ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, Van Persie ôm vai của hắn, cũng ngửa đầu thét dài. Nếu như đây là Arsenal lại một cái đỉnh cao, như vậy bọn họ chính là cái này đỉnh cao người sáng tạo. Một bên khác, cầu thủ Manchester United thu thập lên phiền muộn tâm tình, đi tới cổ động viên Manchester United tụ tập địa phương. Còn có Champions League, dùng cúp C1 đập chết bọn họ. Cổ động viên Manchester United hướng về chính mình cầu thủ giống lớn gọi, tiêu ngạo quỷ đỏ fan bóng đá làm sao có khả năng liền như vậy chịu thua. Rooney sâu sắc thở ra một hơi, kiên nghị một lần nữa trở lại trong mắt. Arsenal cầu thủ ở đội trưởng Van Persie dẫn dắt đi nhiều chàng cảm tạ fan bóng đá, bọn họ đến mức là tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng thét chói tai. Đêm nay thuộc về Arsenal. Tan cuộc sau khi, Arsenal fan bóng đá thẳng đến tiệm rượu, vui sướng uống rượu. Đến. Vì là tờ giờ mi ở lít quán quân cụm ly. Đến. Vì là sớm 3 vòng vệ miện cụm ly. Đến. Vì cái này mùa giải cái thứ nhất quán quân cụm ly. Có người nói, đêm đó Bắc London bia lượng tiêu thụ là cái khác cuối tuần 5 lần. Trở lại phòng thay đồ, Arsenal cầu thủ vẫn như cũ chìm đắm ở sớm 3 vòng vệ miện thành công mừng như điên bên trong, bọn họ nhảy nhót liên hồi. Trần Phàm cùng Van Der Si không có gia nhập, hai người bọn họ dựa lưng tủ quần áo ngồi ở trên cái băng, hài lòng nhìn các đồng đội. Cảm giác thế nào? Không sai. Có không nghĩ tới tiếp tục lưu lại. Cùng như vậy huynh đệ tiếp tục chiến đấu. Trần Phàm trầm mặc. Van Der Si lập tức dùng tiếng cười hóa giải giữa hai người lúng túng, lớn tiếng nói, hiện tại không thèm quan tâm chuyện này, ngược lại ngươi người này muốn rời đi là có tiền đề. Trần Phàm thở một hơi thật dài, quay đầu nhìn Van Der Si, đưa tay phải ra, nói rằng, như vậy, cùng đi fan bóng đá thực hiện bọn họ Champions League giấc mơ. Tay của hai người nắm cùng nhau, Van Der Si cải chính nói, vậy cũng là giấc mộng của chính mình. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau thở dài nói, đúng đấy, vậy cũng là giấc mơ. Vớt cuộc. Tờ giờ mi ở Leeds, cúp FA, siêu cúp Anh đón lấy chính là Champions League. Van Der Si gật đầu nói, còn có Euro. Trần Phàm gật gù. Van Der Si cười hỏi, có phải là lòng rất tham? Trần Phàm cười nói, lòng tham chẳng lẽ không là một loại chuyện tốt sao? Van Der Si suy nghĩ một chút sau cười nói, thật giống là như vậy nha. Sau đó hai người hài lòng lớn tiếng nở nụ cười. Hai vị đại công thần đang cười cái gì? Còn không mau một chút lên cùng đồng thời khiêu vũ. Xong một tay một cái, đem bọn họ kéo lên. Bản cuộc tranh tài, xong thẻ đỏ phát xuống, sớm rời sân, thế nhưng trước mắt hai vị này vẫn như cũ đội bóng chiến thắng tử địch, sớm 3 vòng vệ miện tờ giờ mi ở League thành công. Muốn nói Arsenal cầu thủ bên trong ai hưng phấn nhất, hắn chính là một người trong đó. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Ferguson tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Vậy đi, Kajip bị phạt xuống sau khi, phòng thủ chống vắng, cho bọn họ quá nhiều không gian, đây là thất bại nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng ở nhân số ở thế yếu tình huống, vẫn không có từ bỏ, cũng hoàn thành rồi ghi bàn, ta là các cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Một vị phóng viên hỏi, nếu như hai đội ở Champions League trận chung kết trên chạm mặt, ngươi còn sẽ an bài ba cái hậu vệ sao? Trận đấu kết thúc sau khi, các ký giả tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận, có rất nhiều phóng viên cho rằng ba hậu vệ là MU thất bại nguyên nhân chủ yếu một trong. MU ba cái hậu vệ trình độ ở The Jeremy ở League đương nhiên thuộc về đỉnh cấp trình độ. Thế nhưng bọn họ nếu muốn ngăn chặn lại Trần Phàm cùng Van Der Si, vẫn là có vẻ đơn bạc một điểm. Vài điệp vì sao lại thẻ đỏ phạt xuống? Chính là ở Trần Phàm đột phá hắn sau khi, bên cạnh hắn cũng không còn giúp đỡ, hắn chỉ có thể thông qua phạm quy đến ngăn cản Trần Phàm bước chân tiến tới. Đặc biệt vài điệp bị phạt xuống, Ferdinand lên sân khấu sau khi, vị này ngày xưa tờ giờ mi ở lít quý nhất trung vệ, căn bản là không có cách ở trung lộ xây dựng lên kiên cố hàng phòng thủ. Nếu như là bốn hậu vệ hệ thống, hai tên trung vệ. Một cái có thể đi nhào cướp, một cái khác có thể để bảo vệ. Ba hậu vệ hệ thống đối với ba tên hậu vệ năng lực yêu cầu quá cao. Đương nhiên ba hậu vệ hệ thống cũng không phải là không có chỗ tốt, như vậy sẽ làm phía trước sân nhiều một cầu thủ, đối với tấn công gặp mang đến rất lớn. Ferguson suy nghĩ một chút sau nói rằng, sau khi trở về, gặp cố gắng tổng kết cuộc tranh tài này. Một vị nước Pháp phóng viên hỏi, MU có thể hay không gia nhập vào tranh cướp trần trong hàng ngũ? Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Các ký giả tràn ngập chờ mong nhìn trên đài MU chủ soái. Ferguson chậm rãi mở miệng nói rằng, chí ít cái này mùa giải kết thúc, sẽ không cùng Arsenal trao đổi trần chuyển nhượng. Chương 780, cái kia Ferguson liền không có cơ hội. Ferguson rốt cục đối với Trần Phàm động tâm. Hẳn là như vậy. Diêu mắt nhìn chằm chằm, MU rốt cục muốn động thủ, thế nhưng tại sao cái này mùa giải kết thúc còn chưa động thủ? Ferguson đi rồi, các ký giả lập tức náo nhiệt lên, đây tuyệt đối là một cái đại tin tức. Tuyệt đối sẽ gợi ra dư luận báo tác. Hay là tin tức này quá có sức bùng nổ, cho nên khi Heger đến lúc, các ký giả vẫn còn đang nhiệt liệt thảo luận bên trong. Heger vốn tưởng rằng phóng viên đây là đang thảo luận Arsenal sớm 3 vòng vệ miệng tờ giờ Mi ở Leeds, thế nhưng hắn nghe được cũng không phải, mà là liên quan với MU cùng Trần Phạm. Người nước Pháp nhíu mày lên. Hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, xin mời mọi người yên lặng một chút. Các ký giả tiếng thảo luận lúc này mới chậm rãi tiểu lên, hiện trường người chủ trì nói rằng, hiện tại cho mời Heger tiên sinh đối bản cuộc tranh tài phát biểu cái nhìn của chính mình. Nghĩ đến chiến thắng MU sớm 3 vòng vệ miệng, Heger tâm tình lại tốt lên. Đêm nay cuộc tranh tài này mặc dù không cách nào xưng là một hồi kinh điển quyết đấu, thế nhưng vẫn như cũng là một hồi vĩ đại thi đấu. Van der Sar trở về, để tấn công trở nên càng thêm trôi chảy, để ghi bàn trở nên càng thêm dễ dàng, đây là đêm nay thắng lợi trọng yếu một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, chân biểu hiện vẫn luôn là thắng lợi trọng yếu bảo đảm, hắn đêm nay phát huy ra chính mình uy lực. Người nước Pháp nhớ tới kịch liệt thi đấu, tâm tình không khỏi khuấy động lên đến, hắn thở ra một cái trường khí chi sau tiếp tục nói, cảm tạ hết thể cầu thủ cái này mùa giải tới nay đối với đội bóng chống đỡ, là một đoàn kết đoàn đội, là một cái giàu có sức chiến đấu đoàn đội. Dưới đài phóng viên đối với hắn những câu nói này, đương nhiên cũng không là cảm thấy hứng thú vô cùng, bọn họ đang đợi vấn đề phân đoạn. Làm hiện trường người chủ trì nói hiện tại tiến vào vấn đề phân đoạn lúc, các ký giả trở nên hưng phấn. Đặc biệt thành phố Manchester phóng viên, bọn họ đặc biệt nhớ nhìn Heger nghe được MU đối với Trần Phạm động tâm sau khi vẻ mặt. Ngươi bồi dưỡng siêu sao muốn tới MU, ngươi tâm tình bây giờ làm sao? Nghe được Ferguson tỏ thái độ sau khi, ngươi có gì cảm thụ? London thương báo phóng viên ra phải thu được đầu tiên quyền đặt câu hỏi, hắn hỏi, Heger tiên sinh, đêm nay thắng lợi có thể hay không đối với Champions League trận chung kết sản sinh ảnh hưởng? Nếu như biết, gặp sản sinh cái gì ảnh hưởng? Các ký giả kinh ngạc nhìn ra Phil, chẳng lẽ không là nên hỏi Ferguson tỏ thái độ sự tình sao? Tại sao đem câu chuyện chuyển đến Champions League trận chung kết lên? Vị này chính là Arsenal tiếng nói. Có nước Anh phóng viên lập tức đối với bên cạnh những quốc gia khác, khu vực đồng hành giải thích. Hóa ra là như vậy. Heger suy nghĩ một chút sau nói rằng, dựa theo lẽ thường tới nói, Arsenal cùng MU tiến vào trận chung kết độ khả thi là phi thường đại, thế nhưng không bài trừ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đây là đối với Arsenal không có lòng tin, vẫn là đối với MU không có lòng tin. Các ký giả hiện ở không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này. Nếu như Arsenal cùng MU hội sư trận chung kết đêm nay thi đấu đương nhiên gặp sản sinh ảnh hưởng, thế nhưng ta cho rằng ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao trận chung kết là một hồi phân thắng thua. Heger chậm rãi mà nói, nếu biết, thi đấu có thể sẽ xuất hiện rất nhiều bất ngờ, mà bất luận cái nào bất ngờ đều sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Lại như đêm nay thi đấu, hiệp 2 lần thứ nhất tấn công, liền để trên sân phát sinh kịch liệt biến hóa. Hiện trường người chủ trì cho rằng hắn nói xong, đang chuẩn bị nói dưới một vấn đề, Heger quay đầu nhìn hắn nói rằng, ta vẫn chưa nói hết. Dưới đài một mảnh tiếng cười. Trận chung kết, hai bên đều nằm ở đồng nhất điểm khởi ha nhờ, đều có cơ hội tranh cướp cuối cùng quán quân. Heger sau khi nói xong, hướng về hiện trường người chủ trì biểu thị, chính mình lần này là chân chính nói xong, có thể tiến hành cái kế tiếp vấn đề. Một vị nước Pháp phóng viên trở thành người may mắn, hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh đồng hành liền thấp giọng nhắc nhở hắn, Ferguson. Vị phóng viên này hướng hắn gật gù, sau đó cầm mịt rộ phun hỏi, Heger tiên sinh, vừa nãy Ferguson tiên sinh biểu thị, MU gặp gia nhập vào trận tranh đoạt chiến bên trong, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Hỏi xong cái vấn đề sau, vị này người nước Pháp nhìn nhíu mày Heger, ở trong lòng thấp giọng nói rằng, Heger tiên sinh, xin ngươi tha thứ cho à, nếu như là những chuyện khác, làm đồng bào, ta có lẽ sẽ nhìn xuống, không cho ngươi tìm lúng túng, thế nhưng đêm nay chính là ta không đề cập tới vấn đề này, những người khác cũng sẽ để. Heger thở ra một cái trường khí nói rằng, trực cho tới bây giờ, Trần không có hướng về câu lạc bộ đưa ra chuyển nhượng yêu cầu, vì lẽ đó câu lạc bộ hiện tại căn bản sẽ không lo lắng hắn chuyển nhượng sự tình. Người nước Pháp là lão lạc, hắn hóa giải chính mình đối mặt lúng túng. Nhiều nhà giàu đối với Trần cảm thấy hứng thú, này cũng nói hắn phi thường ưu tú, ta đối với này cảm thấy cao hứng. Này không phải phí lời sao? Dưới đài phóng viên ở thầm nhủ trong lòng, tờ giờ mi ở lít trong lịch sử cái đầu tiên đơn mùa giải ghi bàn vượt qua 40, đơn giới vượt cột đánh vào 12 cái ghi bàn, đơn mùa giải trang ti on lít ghi bàn ghi chép. Bất luận người nào số liệu lấy ra, Trần đều là siêu cấp tiền đạo, đây là toàn thế giới đều biết sự tình. Làm sao đến ngươi nơi này, thật giống bây giờ mới biết như thế. Một vấn đề cuối cùng, ta còn muốn đi cùng các cầu thủ đồng thời chúc mừng. Heger cười quay về dưới đài phóng viên nói rằng. Dưới đài các ký giả cảm thấy phi thường tiếc nuối, bọn họ xác thực còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng Arsenal vừa hoàn thành vệ miện, bọn họ có thể thông cảm Heger tâm tình. Hiện trường người chủ trì đem một cơ hội cuối cùng cho thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ủ sần. Heger tiên sinh, Ferguson tiên sinh mới vừa nói, MU cái này mùa giải kết thúc vẫn sẽ không gia nhập trận tranh đoạt chiến. Ngươi đối với này có ý kiến gì không? Người nước Pháp lông mày lần thứ hai cao lên đến, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, hắn liền rõ ràng Ferguson tại sao nói như vậy. Cái kia Ferguson tiên sinh liền không có cơ hội. Heger nói xong câu đó sau khi đứng lên, quay về dưới đài phóng viên nói rằng, cảm tạ mọi người, ta hiện tại muốn đi cùng các cầu thủ đồng thời chúc mừng, gặp lại. Arsenal chủ soái lưu lại một mặt khiếp sợ các ký giả, rời đi hiện trường buổi họp báo. Hắn đi rồi, dưới đài phóng viên lại một lần nữa nổ tung. Heger không phải mới vừa nói, vẫn không có cân nhắc trần chuyển nhượng vấn đề sao. Tại sao hiện tại còn nói Ferguson không có cơ hội? Ferguson tại sao nói, bọn họ cái này mùa giải sau khi kết thúc, sẽ không gia nhập trận tranh đoạt chiến. Bọn họ nói, ta làm sao không nghe rõ. Một vị đến từ châu Phi phóng viên cảm thấy đầu đều lớn rồi, chết tiệt hai lão, các ngươi liền không thể nói cho rõ ràng một chút sao. Vị này châu Phi phóng viên bên cạnh châu Âu đồng hành cười nói, lời nói như vậy mới có mùi vị, mới cho các ký giả giải thích không gian. Nếu như bọn họ nói tới quá trắng ra, còn muốn những phóng viên này làm gì? Vị kia châu Phi phóng viên hạ thấp tư thái, hỏi, có thể giải thích cho ta một chút không? Châu Âu đồng hành cười nói, ngươi khẳng định là gần nhất vừa mới đến châu Âu đến phỏng vấn, hoặc là cái này mùa giải mới đến châu Âu, có đúng hay không? Nhìn vị kia châu Phi đồng hành gật gù, vị này châu Âu phóng viên nói rằng, trong này có cố sự. Mùa giải trước Champions League vòng bán kết, Arsenal bị Inter đào thải, cổ động viên Manchester United nhận cơ hội chế nhạo Arsenal, bọn họ đánh Arsenal thụ phiếu trung tâm điện thoại, nói muốn đính Champions League trận chung kết vé xem bóng. Chân ở tình huống kia nói, hắn không Arsenal bắt được Champions League, liền không rời đi Arsenal. Vị kia châu Phi phóng viên lập tức nói rằng, ta rõ ràng. Hắn hưng phấn nói, cái này mùa giải, Arsenal cùng MU rất có thể ở Champions League trận chung kết bên trong hội sư. Ferguson lời này ý tứ là, hắn cho rằng MU gặp thủ thắng. Dựa theo trần cho Arsenal fan bóng đá hứa hẹn, như vậy trần cái này mùa giải sau khi kết thúc, thì sẽ không rời đi Arsenal, vì lẽ đó bất kỳ câu lạc bộ đều không có cơ hội. Cho tới Heger nói, Ferguson không có cơ hội, kỳ thực cũng là đang nói cái này mùa giải Champions League quy tụ. Hắn cho rằng Arsenal có thể chiến thắng MU, như vậy, trần liền hoàn thành rồi hứa hẹn, hắn liền có thể sẽ hướng về Arsenal đưa ra chuyển nhượng. Nếu Ferguson nói, cái này mùa giải sau khi kết thúc, bọn họ sẽ không tham dự, đó là đương nhiên liền không có cơ hội. Hắn nhìn bên cạnh châu Âu đồng hành, hưng phấn hỏi, là như vậy phải không? Vị kia châu Âu đồng hành gật gù. Chương 781, truyền thông đối với Trần Phạm nhà dưới phân tích. Ngày thứ hai, nước Anh truyền thông có hai cái nặng cân cấp tin tức. Điều thứ nhất là Arsenal lợi dụng ưu thế sân nhà chiến thắng MU, sớm 3 vòng vệ miện tờ giờ mi ở League quán quân. Điều thứ hai là Ferguson biểu thị đối với Trần Phạm cảm thấy hứng thú, MU đem gia nhập tranh cướp Trần Phạm trong đội hình. Arsenal fan bóng đá đối với điều thứ nhất tin tức cảm thấy kiêu ngạo, tờ giờ mi ở League thật sự nên đón Arsenal thời đại. Cho tới điều thứ hai tin tức, bọn họ cảm thấy vô cùng căm tức. Arsenal là MU tử địch, Arsenal fan bóng đá đối với MU hận thậm chí vượt qua cùng thành đối thủ Chelsea, bọn họ nơi nào có thể khoan nhượng Trần Phạm mặc vào MU áo đấu. Đánh không lại, liền đến đào tường. Đê tiện MU. Ta phi. Mặt cũng không muốn. Chết tiệt, Trần coi như là đi Chelsea cũng không thể đi MU. Cổ động viên Real Madrid cảm thấy cao hứng vô cùng, quay về Florentino hô to, chủ tịch tiên sinh, nhanh lên một chút hành động A, coi như đập nồi bán sát, ngươi cũng phải đem Trần mang đến Betmaber A. Ferguson lần này hoàn toàn là họa địa vi lao, đem chính mình nuốt lại, đây là cơ hội thật tốt A, mau nhanh ra tay. Cổ động viên Manchester United thì lại khịt mũi con thường. Cách không gọi hàng, mặc dù đối với Trần cảm thấy hứng thú vô cùng, thế nhưng hay là muốn mặt, cho rằng bọn họ cái này mùa giải không thể bắt được Champions League, vì lẽ đó cái này mùa giải kết thúc Ferguson hiệp sĩ đương nhiên không sẽ động thủ. Người xem một chút các ngươi, vòng bán kết trận thứ 2 thi đấu còn chưa có bắt đầu, đã ở chờ đợi chính mình đội bóng ở sân bóng Emirates thua trận. Các ngươi đã từng hùng tâm đi nơi nào? Lời này đem cổ động viên Real Madrid buồn đến lợi hại, từ khi gã là cái cổ giải thể sau khi... Real bắt đầu trùng kiến công tác, ở trên chuyển nhượng thị trường vùng tiền như rác, đem Cristiano Ronaldo, cả hai vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bỏ vào trong túi. Kết quả, ở La Liga cùng Champions League trên sàn thi đấu vẫn không có cái gì khởi sắc. Ở tình huống như vậy, lại mời tới Mourinho, lần này Real nên quật khởi đi. Kết quả thế nào? Ở Nou Camp bị Barca đánh một cái 5-0. Được rồi, đó là khách cuộc tranh tài, trở lại sân nhà Real nên báo thù rửa hận đi. Kết quả trở lại Betmaber bị Barca 1-1 hòa, do đó mất đi tranh cướp La Liga quán quân cơ hội. Lại nói Champions League, Real trước mấy cái mùa giải thắng được Champions League một vòng du bí danh, đều không ngoại lệ đều ngã vào vòng knockout vòng đầu tiên. Đối với cổ động viên Real Madrid tới nói, đây chính là một cái sỉ nhục. Mùa giải này Real nên đón người Bồ Đào Nha Mourinho, Real ở trên Champions League thay đổi suy nhược không thể tả hình tượng, đánh vào vòng bán kết. Thế nhưng ở trận trước, bọn họ ở chính mình sân nhà Betmaber bị Arsenal 3-1 chém xuống dưới ngựa. Ở tình huống như vậy, cổ động viên Real Madrid lại nơi nào có thể thẳng tắp eo lớn tiếng nói, không cần bù mạnh, liền có thể lại nhặt ngày xưa vinh quang. La gã tệ tở tạ đéo lồ sở hót nói rằng, theo Ferguson tỏ thái độ, MU cũng gia nhập vào trận truy đuổi tranh đoạt chiến bên trong. Đến phân tích một chút, còn có cái nào nhà giàu đem gia nhập cuộc thịnh yến này? Đầu tiên không thể không để Real đối thủ cũ Barca, trước đây, từng có truyền thông biểu thị Barca đối với Trần Phi thường động tâm, thế nhưng theo bọn họ cái này mùa giải lại một lần nữa bị Arsenal đánh đổ. Theo tít cùng Trần trong lúc đó cố sự triển khai, Madrid truyền thông đổ thêm dầu vào lửa, để Barca nằm ở tình cảnh lúng túng. Bọn họ cũng tạm thời áp chế truy đuổi Trần hứng thú. Thế nhưng, đây là tạm thời, không có cái nào chi đội bóng có thể từ bỏ Trần như vậy cầu thủ. Ngoại trừ mặt trên nhắc tới ba nhà nhà giàu ở ngoài, còn có cái nào ẩn tại tranh cướp người. Liền không thể không thì bạn Le Saint-Germain. 2006 năm tháng 4 đội bóng cổ đông đem Paris Saint-Germain lấy 41 triệu euro giá cả bán cho nước Mỹ tài chính bá chủ mật găng sở tạn y, thuộc địa tư bản đầu tư công ty cùng nước Pháp bù nở tư bản kết phường đầu tư công ty ba nhà công ty. Năm 2009 tháng 6, bù nở tư bản kết phường đầu tư công ty thừa mua mật găng sở tạn y có cổ phần, đạt được đội bóng 95% cổ quyền. Hiện tại có tin tức xưng, Qatar chủ quyền của cải quỹ đem chi tiêu 50 triệu euro. Thu mua Paris Saint-Germain 70% cổ phần. Nếu như thành công, Paris Saint-Germain liền trở thành vùng Trung Đông người đội bóng. Vùng Trung Đông người có cái gì? Dầu mỏ cùng tiền A. Qatar chủ quyền của cải quỹ do ai khống chế? Tạm mỉ mỗ. An Tắc Nhi. Vị này chính là ai? Qatar Thái tử. Như vậy, các vị liền biết cái này quỹ thực lực hùng hậu đến mức nào. Theo Qatar truyền thông đưa tin, Qatar chủ quyền của cải quỹ nếu như thu mua thành công, tạm mỉ mỗ. An Tắc Ni sắp trở thành Paris Saint-Germain chủ tịch. Vị này chủ tịch ở lén lút từng nói, hắn trở thành Paris chủ tịch sau khi, đầu tiên chuyện cần làm, chính là để trần phủ thêm Saint-Germain áo đấu. Cường hào tạm mỉ mỗ. An Tắc Ni tuyệt đối có thể thỏa mãn trần mọi yêu cầu, thậm chí trong tương lai đội bóng xây dựng mặt trên, cũng có thể dựa theo trần ý nguyện đến xây dựng. Trần có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy sao? Đương nhiên, từ về mặt thực lực nói, Saint-Germain hiện đang muốn ở châu Âu sân bóng có thu hoạch. Cái kia vẫn có tương đương độ khó. Thế nhưng nắm giữ Trần như vậy đỉnh cấp cầu thủ, Saint-Germain đem có tương đối lớn sức mê hoặc, không người nào có thể từ chối sáng lập một cái vương triều mê hoặc. Nếu như Saint-Germain có thể khai ra để Trần thỏa mãn điều kiện, Trần phủ thêm Saint-Germain áo đấu cơ hội vẫn là rất lớn. Nói xong Paris Saint-Germain sau, tới nói Man City. Nhắc tới thành phố Manchester đội bóng, mọi người lập tức nghĩ tới chính là MU. Thế nhưng Man City lịch sử cùng vị này cùng thành đối thủ như thế lâu đời. Năm 2007 ngày mùng ngày 6 tháng 7, trước nước Thái thủ tướng hắn tin lấy 8.160 vạn bảng Anh thu mua Man City, trở thành bóng gặp lao bản mới. Tự hắn tin làm chủ sau, Man City liền đại tung tiền tài với thu mua cầu thủ trên, phân biệt chiêu mộ Elano, Bờ Rù Sơ Mặc, Martin, Petro, Bản Dân Nhì, Vẹn Đẹp Bus, Michael, Bồ các ngôi sao bóng đá. Đồng thời cũng bán đi rồi nhiều tên cầu thủ, vì là bóng gặp tiến hành rồi đại cải cách trùng kiến. Nhưng mà hắn tin vẫn chịu đến nước Thái tham ô án quấn quanh, cũng cần một lần lưu vong hải ngoại, cuối cùng với năm 2008 tháng 8 sa thải chủ tịch trước. Tuy rằng như vậy, Man City vẫn chưa chịu đến tài chính vấn đề ảnh hưởng, bởi vì ở hắn tin rời trước sau hẹp tiếp đó, một nhà Á Dập đầu tư công ty Abu Dhabi bị tập đoàn lập tức thu mua Man City, khiến bóng gặp nắm giữ càng khổng lồ tài chính. Man City cũng ở nên đầu tư công ty gia nhập liên minh sau thủ thiền, thành kỳ chuyển nhượng ngày cuối cùng thành công cấp tiệt Chelsea, chiêu mộ đến rổ bị nhổ gia nhập liên minh, lần này phí chuyển nhượng lên đến 3.250 vạn bảng, càng là đánh vỡ nước Anh phí chuyển nhượng kỷ lục. Mặt khác, Man City cũng từ Chelsea ký đến thản. Benham cùng về tổ gì tật Philip, thông qua chiêu binh mãi mã đến cường hóa đội bóng. Nhưng ở 200.809 mùa giải, Man City thành tích cùng giải đấu xếp hạng bất tương tự, Man City cuối cùng chỉ lấy làm người thất vọng đệ 10 tên hoàn thành cái này mùa giải ngoại hạng Anh, fan bóng đá càng bắt đầu hoài nghi dẫn đầu hủ phẹt lĩnh quân năng lực. 200.910 mùa giải, có tập đoàn tài chính lớn rót tiền vào Man City ở chuyển nhượng thị trường lại mở ra sau kế tục sự trắng trợn thu mua, dùng vượt qua 100 triệu bảng Anh phân biệt mua vào Aston Villa trưởng Gareth bạ dị cùng Newcastle thủ môn tạo ý hề. Giải ẩn, vỡ lệch bờ tiền đạo dồ quẹ. Sàn tạc ru Everton phòng thủ dô lệ ổng. Lẹ con, tự do thân sỉ vinh hồ. Mùa giải trước, MU là tờ giờ mi ở Leeds dùng tiền nhiều nhất câu lạc bộ, này biểu hiện niềm tin của bọn họ. Man City cũng không hề che giấu chút nào bọn họ muốn trở thành tờ giờ mi ở Leeds đệ ngũ chi nhà giàu nguyện cảnh. Ở cả chuẩn bị rời đi AC Milan lúc, bọn họ liền đã từng mở ra 100 triệu bảng Anh sang kỷ lục phí chuyển nhượng, thế nhưng cả cuối cùng lựa chọn riêu. Thế nhưng Man City vẫn luôn không hề từ bỏ đội bóng cờ xí tính cầu thủ, nếu như Trần có thể đi tới Man City, đây tuyệt đối là để cổ động viên Manchester City hân hoan nhảy nhót sự tình. Đồng dạng, Trần phủ thêm Man City áo đấu, cũng sẽ để Arsenal fan bóng đá trong lòng dễ chịu một điểm. Arsenal fan bóng đá tuyệt đối không cách nào khoan dung Trần mặc vào MU hoặc là Chelsea áo đấu. Đối mặt Saint-Germain cùng Man City như vậy cường hào đội bóng triệu hoán, Trần có thể cự tuyệt sao? Chương 782 Mourinho. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hốt bản văn chương này để Trần Phạm tương lai chuyển nhượng, trở nên khó bể phân biệt lên. Cổ động viên Real Madrid tuy rằng có niềm tin, thế nhưng đối mặt Man City cùng Saint-Germain như vậy Trung Đông nhà giàu, bọn họ cũng không khỏi lo lắng lên. The Guardian cùng nước Pháp bóng đá báo văn chương, chứng thực La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hốt phân tích. The Guardian nói rằng, tối hôm qua bản báo phóng viên điện thoại phỏng vấn Man City câu lạc bộ một vị cao tầng, vị này cao tầng biểu thị. Bọn họ chính đang làm tiến cử Trần dự án. Rất hiển nhiên, ở trận chiến tranh đoạn này bên trong cũng không có ưu thế gì có thể nói, dù sao đối thủ là Real cùng MU như vậy nhà giàu. Thế nhưng bóng đá là tròn, kết quả gì cũng có thể xuất hiện. Đem hướng về Trần triển phát hiện mình to lớn nhất thành ý, vì hắn sáng tạo tất cả điều kiện, bởi vì là một nhà có hùng tâm câu lạc bộ. Từ vị này cao tầng lời nói đến xem, Man City kỳ thực đã sớm ở bắt tay chuẩn bị. Nước Pháp bóng đá báo nói rằng, bản báo phóng viên đến Saint-Germain câu lạc bộ đi phỏng vấn câu lạc bộ cao tầng, vị này cao tầng biểu thị, gần đây câu lạc bộ sẽ có rất lớn biến động, Qatar chủ quyền của cải quỹ cùng cổ đông lớn bù nở tư bản kết phường đầu tư công ty đàm phán đã tiến vào kết thúc, gần đây hai bên sẽ ký tên, xác nhận cổ quyền thay đổi. Nếu là như vậy, Qatar thái tử trở thành Saint-Germain chủ tịch sự tình đem lập tức biến thành sự thật. Nói cách khác, Saint-Germain đem lập tức khởi động đối với Trần chuyển nhượng nghị án. Hai nhà này truyền thông đều là châu Âu bóng đá đưa tin quyền uy, tin tức về bọn họ xác minh La gà tệ tở tạ đèo lộ sở hot phân tích. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn thông qua người mình mạch, khắp nơi tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể trước tiên nhận được tin tức mới nhất. Liên truyền thông trên tràn đầy đủ loại tin tức, khiến người ta mục tiếp không rảnh. Tại đây loại trong không khí, Champions League nên đón vòng bán kết hiệp 2. Ngày mùng ngày 4 tháng 5 buổi trưa, Real đoàn người mới xuất hiện ở London sân bay quốc tế. Bọn họ chỉ có một cái buổi chiều thời gian nghỉ ngơi, buổi tối liền muốn cùng Arsenal thi đấu. Các truyền thông dồn dập lắc đầu, Real thật sự đã từ bỏ A. Cristiano Ronaldo tinh thần không phải rất tốt, có thể cùng đường dài lữ hành có quan hệ. Mourinho một mặt lênh khốc bị các ký giả bao quanh vây nốt, vô số đạn pháo ném hắn. Mourinho tiên sinh, các ngươi tại sao giờ mới đến? Lẽ nào là máy bay cất cánh thời điểm xuất hiện trục trặc? Mourinho tiên sinh, có người nói, các ngươi đã từ bỏ cuộc tranh tài này, bởi vì Florentino hy vọng Arsenal ung dung qua ải, đem càng nhiều tinh lực đặt ở trận chung kết bên trong. Ngươi tán đồng loại này cái nhìn sao? Nếu như Trần chân đến Real, ngươi làm sao sắp xếp vị trí của hắn? Cristiano Ronaldo hàng tiền đạo ba cái vị trí cũng có thể đá, này vốn là không phải vấn đề gì, thế nhưng Cristiano Ronaldo ở trước đây không lâu biểu thị, hắn thích nhất đá vị trí là tiền đạo cánh trái. Hỏi như vậy để liền đi ra. Trần Phạm vị trí chính là tiền đạo cánh trái. Có người cho rằng, Cristiano Ronaldo lần giải thích này, kỳ thực chính là ở nhắc nhở Trần Phạm, coi như ngươi đi tới Real, Real lão đại vẫn như cũ là ta. Mourinho đuôi lông mày dương lên, quay về bốn phía ông nói rằng, chưa bao giờ buông tha bất kỳ thi đấu, cũng không thể từ bỏ cuộc tranh tài này. Những người nói từ bỏ người, để tâm hiểm ác. Người Bồ Đào Nha không hề che giấu chút nào chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ. Nói Florentino tiên sinh hy vọng Arsenal ung dung qua ải người, tương tự là để tâm hiểm ác. Tới nơi này, chính là vì thăng cấp trận chung kết mà chiến. Hắn không hề trả lời liên quan với Trần Phàm nếu như chuyển nhượng đến Rio, nên làm gì sắp xếp vị trí của hắn vấn đề. Các ký giả làm sao có khả năng buông tha như vậy đề tài nhạy cảm, liền lại một lần nữa hỏi lên. Mourinho lạnh lùng nói, hiện tại Trần còn không phải cầu thủ của Real Madrid, vì lẽ đó ta căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Ta hiện tại muốn cân nhắc chính là, đêm nay Trần sẽ xuất hiện ở cái vị trí nào tiến lên. Đây là ý gì? Lẽ nào Mourinho đối với Trần cũng không có hứng thú? Như vậy, Betmaber cầu thủ đường nối cố ý chờ đợi Trần tình cảnh đó lại tính là gì? Các ký giả sửng sốt, Mourinho đây là ý gì? Bom khói. Một bên khác, Cristiano Ronaldo cũng bị các ký giả bao quanh vây nốt. Florentino tiên sinh phi thường muốn tiến cử Trần, ngươi đối với này là thái độ gì? Cristiano Ronaldo nghe được cái này vấn đề sau khi, ở trong lòng không biết mắng người phóng viên này bao nhiêu lần, thế nhưng hắn không thể không trả lời vấn đề này. Ta chú ý tới gần đây truyền thông đưa tin trọng điểm, ta đương nhiên hy vọng Trần có thể đi tới Rio, hy vọng có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Trần đi tới Rio thì lại làm sao, ta vẫn như cũ là Rio lão đại. Nói xong câu đó, Cristiano Ronaldo liền không nữa để ý tới phóng viên, ở sân bóng bảo an hộ tống dưới rời đi sân bay. Làm cuối 8H, Rio cùng Arsenal Champions League vòng bán kết hiệp 2 thi đấu đúng giờ khai hỏa. Wenger đem 3 ngày trước tham gia cùng MU trận đại chiến kia bộ phận chủ lực đặt ở trên băng ghế, Phạm Bờ Dì Gạ còn ở dưỡng thương bên trong, Trần Phàm cùng Van Der Sar cũng ngồi ở trên băng ghế. Mourinho thực hiện chính mình ở sân bay lời hứa, phái ra toàn chủ lực xuất chiến. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên ở sân bóng é mi dị đại đánh đối công chiến, tình cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Cristiano Ronaldo dị thường tích cực, trước nửa giờ, hắn đã có 5 chân sút gôn, trong đó 2 chân đánh vào khung cửa trong vòng. Thế nhưng cái kia 2 chân sút gôn bị Omunia thần dũng cản đi ra ngoài. Cuối cùng hai bên lấy 0-0 kết thúc hiệp 1 thi đấu. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên lần thứ 2 trở lại trên sân, Rio tiếp tục cùng Arsenal đánh đối công chiến. Bởi trận trước thất bại, Rio thăng cấp là tương đương khó khăn, bọn họ đêm nay muốn ở sân bóng Emirates lấy 3-0 điểm số toàn thắng Arsenal, mới có thể trực tiếp thăng cấp. Ba cái bóng lại như là ba hòn núi lớn như thế, đặt ở cầu thủ Real Madrid trên người. Hiệp 2 phút thứ 19, bọn họ nỗ lực rốt cục được báo lại, Cristiano Ronaldo ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Liên tục tác chiến Arsenal thủ môn Omunia nhào bóng tuột tay, Benzema một cước sút bồi. Quả bóng tiến vào lưới. Trên sân bê tắc đánh vỡ, điểm số biến thành 1-0, tổng số điểm biến thành 2-3. Rio ném xuống trên người một ngọn núi lớn, trên người chỉ còn hai ngọn núi lớn. 0-0 điểm số, Arsenal fan bóng đá vẫn là có thể tiếp thu, thế nhưng hiện tại Rio dẫn trước. Bọn họ là không thể nào tiếp thu được, bởi vì nơi này là sân bóng Emirates. Liên hiện trường cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hô hoán, Hà Lan song sát. Hà Lan song sát. Hà Lan song sát. Van der Sar 3 ngày trước dùng 2 cái ghi bàn nói cho thế nhân, hắn trở về. Trần Phàm liền căn bản không cần phải nói, một bắn hai chuyền, là đội bóng chiến thắng MU chủ yếu công thần. Nhưng mà, Wenger không hề bị lay động, hắn cũng không có làm ra thay đổi người chỉ lệnh. Trên sân bóng. Phá vỡ cục diện bế tắc, Rio muốn thừa thắng xông lên, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hướng về Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công. Trong lúc nhất thời, Arsenal trước cửa vang lên dày đặc lửa đạn thanh. Hiệp 2 phút thứ 22, Benzema ở vùng cấm trước cho Cristiano Ronaldo làm bóng, Cristiano Ronaldo một cước mạnh mẽ xuất xa, bóng đá dán vào cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút, Rio quay đầu trở lại, Marcelo cánh trái chuyền vào trong. Cristiano Ronaldo trước điểm cướp điểm công môn, bóng đá từ trên xà ngang mới bay đi sân bóng. Hiệp 2 phút thứ 27, Arsenal trước sân tấn công chuyển bóng sai lầm, Rio lập tức phát động phản công nhanh, Cristiano Ronaldo dẫn bóng từ vùng cấm sườn trái giết tiến vào, sau đó một cước sút sệt. Bóng đá thẳng đến góc gần. Omunia ra sức cứu thua, Ronaldo đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Arsenal lần thứ 2 đại nạn không chết. Thấy mình đội bóng cực kỳ bị động, Wenger ngồi không yên, chuẩn bị để Trần Phàm lên sân khấu. Làm Trần Phàm đứng ở trung tuyến ở ngoài thời điểm, sân bóng Emirates vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chương 783, thời khắc cuối cùng đá phạt ghi bàn, 1-1. Theo Trần Phàm lên sân khấu, Arsenal cuối cùng cũng coi như ổn định trận tuyến, sân nhà fan bóng đá tâm chậm rãi yên ổn. Hai bên tiếp tục ở sân bóng Emirates đại đánh đối công chiến. Hiệp 2 phút thứ 31, Trần Phàm từ cánh trái hướng về trung lộ dẫn bóng, hấp dẫn Rio hàng phòng thủ phần lớn sự chú ý. Nếu như Van Der Sar ở đây trên, hắn tất nhiên sẽ kéo đến cánh trái, chờ đợi Trần Phàm chuyền bóng, thế nhưng Bentner cũng không có làm như vậy, hắn tiếp tục ở tại trung lộ. Chỗ đứng của hắn trái lại áp xúc Trần Phàm tấn công không gian. Trần Phàm sử dụng sức của chín châu hai hổ, rốt cục đến căng ngang cơ hội, thế nhưng hắn phát hiện mình hai bên trái phải cũng không có đội hưu tiếp ứng. Đúng. Trần Phàm chỉ có thể mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá bị PP rồi ra chân phải cản lại, Arsenal tấn công im bặt đi. Phiên muộn Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là quay về bèn nở lớn tiếng kêu gào, ra hiệu hắn nên hướng về đường biên kéo dài. Sau 3 phút, Arsenal quay đầu trở lại, dẫn bóng Trần Phàm lần này thay đổi tấn công hình thức, ở đường biên đem ra Moss bỏ lại đằng sau khi một cước truyền vào trong. Bèn nở ở PP quấy giày dưới không thể tranh đẩy đến bóng đá, cuối cùng bị Marcelo bắt được, Arsenal tấn công lại một lần nữa im bặt đi. Trần Phàm không có thời gian đi chôn đoán đội hưu, lập tức xoay người trong chiều tràng di động, hắn muốn đi tham dự phòng thủ. Ngồi đang chỉ huy khu Heger để Van Der Sar chuẩn bị lên sân khấu, nếu như Van Der Sar lúc này ngay ở trên sân, này hai lần tấn công nên đều có thể chuyển hóa thành sút gôn, thậm chí ghi bàn. Heger đánh ra trong tay chạm cuối cùng vương bài. Chờ bóng chết lúc, Van Der Sar ở sân nhà fan bóng đá tiếng vỗ tay chạy vừa ghi bàn tràng, Trần Phàm cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Từ trước mắt điểm số đến xem. Arsenal đào thải Real thăng cấp trận chung kết cơ hội là phi thường đại, thế nhưng Trần Phàm nhưng không nghĩ ăn được một hồi đánh bại. Hiệp 2 phút thứ 37, Arsenal đem Real tấn công tan rã, sau đó triển khai phản kích. Giữa sân cầu thủ không có quá nhiều lừa bóng, dùng nhanh nhất phương thức đem bóng đá chuyển đến vừa mới lên tràng Van Der Sar dưới chân. Lưng đối với đối phương khung thành, Van Der Sar đem bóng đá gắt gao bảo vệ, Trần Phàm tâm lý thần ngay lập tức sẽ hướng về trung lộ di động, đi tiếp ứng hắn. Đúng. Van Der Sar một cước về gõ, sau đó hướng về cánh trái di động, kéo dài trung lộ, cho Trần Phàm trung lộ đột phá cung cấp điều kiện. Trung lộ PP cũng không có theo Van Der Sar di động, Trần Phàm mang theo bóng đá hướng về hắn giết đi. PP như một đầu mãnh hổ bình thường nhào tới. Đúng. Trần Phàm đem bóng đá chuyển về bên trái đằng trước Van Der Sar, sau đó trước cắm vào. Căng ngang xuyên thẳng 2-1. Đúng. Van Der Sar không có chút gì do dự, trực tiếp một cước tiểu tà tuyến. Bóng đá hướng về Trần Phàm trước người bay đi. Trần Phàm tốc độ đột nhiên lần thứ 2 tăng nhanh, vượt qua bên cạnh PP, duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, sau đó cao tốc về phía trước. Ramos từ bỏ đối với Van Der Sar nhìn chăm chú phòng thủ, nhanh chóng tiến hành bọc lót, hắn cùng PP một trước một sau, đối với Trần Phàm triển khai vây công. Đây là một cái đẹp đẽ phòng thủ, nếu như Trần Phàm mạnh mẽ lên chân sút gôn, Ramos hoàn toàn có thể đưa chân giam giữ, nếu như Trần Phàm muốn từ giữa hai người đột phá, hai người hoàn toàn có thể tới ngay một cái đóng cửa. Đúng. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Trần Phàm đột nhiên chuyền bóng, bóng đá hướng ra Moss cùng PP trong lúc đó khe hở bay đi. PP ở trong lòng hét lớn một tiếng, rồi ra chân phải, hắn muốn đi giam giữ. Hiện trường fan bóng đá tâm khẩn trương đến cực điểm, chỉ phải cái này bóng chuyền đi qua, Van Der Sar liền có thể thoải mái hoàn thành sút gôn, Arsenal san bằng điểm số cơ hội tới. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào PP mũi chân. Sau đó từ hai người khe hở trong lúc đó chọc tới. Rất hiển nhiên, PP này một cước là tương đương then chốt, bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về khung thành mà đi. Casillas thọc sâu nhảy một cái, đem bóng đá nhào vào dưới thân, chuẩn bị tiến lên sút gôn. Van Der Sar chỉ có thể vọng bóng than thở. Sau đó hắn xoay người quay về Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, Hà Lan song sát quả nhiên khác nhau, bọn họ lên sân khấu sau khi lập tức liền sáng tạo ra cơ hội. Nếu như PP mũi chân chưa có thể gặp được bóng đá, Van Der Sar tuyệt đối có thể ung dung hoàn thành sút gôn. Thời gian đã tiến vào thi đấu khúc cuối, trên sân tranh cướp càng thêm kịch liệt, cổ động viên Real Madrid trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng mạnh mẽ, kỳ tích dù sao cũng là kỳ tích, nào có như vậy dễ dàng xuất hiện. Huống hồ đối thủ là cái này mùa giải nghịch thiên Arsenal. Thế nhưng, trên sân hai bên cầu thủ cũng không hề từ bỏ, hiệp 2 phút thứ 40. Cristiano Ronaldo ở đường biên cầm bóng sau khi đột nhiên cắt vào bên trong, sau đó tránh ra hoàn cốt phòng thủ, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá gào thét hướng về khung thành bên trái bay đi. Omunia lần thứ 2 thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút, Arsenal cuối cùng cũng coi như đem Real này một làn sóng tấn công tan rã. Koscielny một cái chuyền dài đem bóng đá chuyển đến trước sân. Trần Phàm bỏ qua PP phòng thủ, hướng về bóng đá nhanh chóng lao nhanh. Bắt được bóng chính là đơn đao. PP đưa tay phải ra, một phát bắt được Trần Phàm áo đấu. Trần Phàm kéo PP về phía trước, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Đích. Trọng tài chính thấy Trần Phàm đã không có cơ hội tránh thoát, vang lên huýt sáo, nhằm phía sự phát trung tâm, quay về PP chính là một tấm thẻ đỏ. Trọng tài, này không nên là một tấm thẻ vàng sao? Tại sao là thẻ đỏ? PP cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trọng tài chính thấy hai bên cầu thủ cũng chưa từng xuất hiện tranh chấp, hướng về PP giải thích, ngươi không sót trần. hắn chính là đơn đao, ngươi ngăn cản đơn đao, đương nhiên là thẻ đỏ. Điểm này, PP nơi nào không biết, hắn có điều là hướng về trọng tài gây nhất định áp lực mà thôi. Trạm đang chỉ huy khu Mujino ở trong lòng không được lắc đầu, tốc độ của tên tiểu tử này xác thực quá nhanh. Cho tới PP chọn dùng chiến thuật phạm quy bắt được thẻ đỏ, người Bồ Đào Nha cho rằng đó là chính xác cách làm. Trọng tài chính phán cho Arsenal một cái đá phạt trực tiếp, phạt bóng địa phương khoảng cách khung thành có khoảng 25m, ở ngoài vùng cấm bên trái. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, đã cực kỳ lâu không nhìn thấy, Trần Dung đá phạt trực tiếp công phá đối phương khung thành. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Trần, cố lên. Trên sân bóng, Diêu phía trước sân cầu thủ dưới sự chỉ huy của Casillas bài bức từ người, Trần Phàm đứng ở bóng đá mặt sau đôi mắt khép kín, chạy xe không cả người. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, đứng ở bức tường người bên trong cờ Cristiano Ronaldo nhìn thấy chính là một song sán nhược ngân hà hai mắt. Đây là tự tin ánh mắt sao? Bồ Đào Nha siêu sao trong lòng thầm nghĩ. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm chậm rãi hướng bóng đá chạy đi, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Sân bóng é mi dịt không khí sốt sắng lên đến. Đùng. Bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, sau đó từ bức tường người bên trái phía trên bay qua, sau đó lập tức cấp tốc chùy xuống, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Casillas một tiếng giống to, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Tay phải của hắn khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần, làm bóng đá đi tới ở bóng trên đường biên ngang không lúc, đầu ngón tay của hắn đã chạm được bóng đá. Trong chớp mắt, bóng đá bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Arsenal dựa vào Trần Phàm đá phạt trực tiếp đạt được, san bằng tỷ số. Chương 784, cùng C do trong lúc đó ám đấu. Làm bóng đá bay vào rêu khung thành sau khi, sân bóng é mi dịt cấp tốc cuốn lên một hồi bao táp. Trần Phàm triển khai hai tay, hài lòng chờ đợi đội hưu đến đây chúc mừng. Cristiano Ronaldo biểu cảm trên gương mặt cực kỳ phức tạp, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trạm đang chỉ huy khu Mujino bất đắc dĩ vò vào mũi, ác độc nghĩ đến, như vậy cũng tốt, Arsenal tiến vào Champions League, sau đó bắt được trong lịch sử đệ nhất tòa cúp C1, Trần sau đó liền giáng lâm đến Betmaber. Hoàn Mỹ. Ngồi ở trên ghế dự bị Heger căn bản không biết Mujino những ý nghĩ này, hắn cao hứng vung vẩy nắm đấm. Hắn đương nhiên không hy vọng ở sân bóng é mi dị thua bóng, không phải vậy ở Trần Phàm lên sân khấu ổn định lại cục diện sau khi, hắn thì sẽ không cử đi Van der Sar. Hiện tại rốt cục san bằng điểm số, Diêu không thể cứu vãn, thăng cấp vô vọng, như vậy còn lại mấy phút, hai bên là có thể hiểu ngầm thanh tĩnh lại. London thương mại đài bình luận viên hưng phấn giống lớn gọi, gặp lại đá phạt ghi bàn. Tuy nhiên đã sớm ý thức được, Trần có thể đá phạt trực tiếp phá cửa, thế nhưng làm thời khắc này đến thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Bên sân đám phóng viên, Madrid khu vực phóng viên bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào a. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Diêu cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân, triển khai tấn công. Nay cùng Eger ý nghĩ hoàn toàn khác nhau, Diêu cũng không hề từ bỏ thi đấu, dù cho thăng cấp vô vọng, bọn họ vẫn là hy vọng có thể mang đi một phen thắng lợi. Trọng tài thứ tư đi tới bên sân, dơ lên màn hình điện tử bù giờ 4 phút. Bù giờ phút thứ 2, tiến lên kiến tạo ra Moss ở đường biên một cước truyền vào trong. Bóng đá bay về phía sau điểm. Cristiano Ronaldo tiến lên một bước, nhảy lên thật cao, chán mạnh mẽ hướng về bóng đá một điểm. Bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành bay đi. Omuni ạ bản năng duỗi ra hai tay, đem bóng đá đỡ được, sau đó một cái tung nhào đem bóng đá gắt gao ép tại thân thể phía dưới, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Bỏ mất ghi bàn cơ hội tốt, Cristiano Ronaldo thống khổ che mặt. Ở còn lại mấy phút bên trong, Arsenal vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Đích. Đích.